Đối mặt gì về gì ạ cha hỏi, Ed lúc này lắc đầu. A, không phải chúng ta familia. Vẻ mặt của mọi người đã không phải là kỳ quái đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nhìn xem Ed trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia xem kỹ, tựa như là đang nhìn một cái giả Ed. Ed, nói cách khác, ngươi đem không phải chúng ta familia bên trong thành viên, đưa vào bọn ta trong đại bản doanh. Ân. Ed thản nhiên gật đầu. Này này, nói đùa cái gì a? Cái kia S. Vậy mà lại đem ngoại nhân đưa vào phả mì lì ạ bên trong. S. Ngươi mang vào người kia, hiện ra tại đó. Ngay tại ngoài cửa. Ta xem một chút. Hoặc bát tỉ họ nạ trong nháy mắt từ trên ghế xã lòn nhảy lên, đông đông đông một trận gió tựa như chạy đến trước cửa, lập tức mở cửa ra tới. Tỉ họ nạ, ngươi quá lô mãng, hội hù đến khách nhân. Tỉ họn ở phía sau bất đắc dĩ nói. Ấy ấy ấy. Làm sao vậy, tỉ họ nạ? Tất cả mọi người đứng người lên. Hiếu kỳ hướng về cửa ra vào đi đến. Đều muốn nhìn một chút, S lần thứ nhất đưa vào phá mỹ lì A ngoại nhân, đến cùng là phương nào thần thánh. Là anh hùng tiểu ca A. Hoa, thật cao hứng, nhanh vào đi. Anh hùng tiểu ca. Còn không có trông thấy ngoài cửa người đám người, trong đầu đã hiện lên một cái tóc xanh mắt trắng thiếu niên thân ảnh. Tiếp theo bị tỷ họ nạ đưa vào người tiến vào, cũng chính là trong đầu của bọn họ hiện ra người. Lô kỳ phá mỹ lì A các vị tốt. Hãy ạ hàn cười đối với lỗ kỳ phạ mì lì ạ một đám người lên tiếng chào. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 45, tập thể xin lỗi. Hoan nghênh. Dũng giả phân cười đối với hãy ạ hàn đưa tay ra. Hãy ạ hàn vươn tay cùng cầm một cái. Không nghĩ tới, bị S mang tới người vậy mà lại là ngươi. Bất quá, chúng ta đang định tìm một cơ hội đi hướng ngươi nói xin lỗi đâu. Tinh linh mỹ nữ gì về gì ạ đứng dậy. Nhìn về phía một bên ánh mắt tránh né lang nhân tộc thanh niên, bét, thừa dịp hiện tại cơ hội này, ngươi dẫn đầu nói xin lỗi đi. Thôi đi, nhiều chuyện, ta đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Lang nhân tộc thanh niên khó chịu nhếch miệng, tiếp lấy đi đến hai ạ hạn trước mặt, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thật có lỗi. Thật xin lỗi. Kế bệt về sau, lô kỳ toàn viên, bao quát S đều đối với hai ạ hạn túi đầu. Vốn là muốn tại càng chính thức phương hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng chúng ta ngày mai sẽ phải viện trinh địa hạ thành. Chuyến đi này không biết muốn bao lâu, cho nên, chúng ta liền thừa dịp cơ hội này, hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, hy vọng ngươi có thể lý giải, vậy hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tại đêm hôm đó quá phạm. Gì về gì à nghiêm túc nói. Rất nhiều mạo hiểm giả đối với tôn nghiêm nhìn đều cực nặng, bị ở trước mặt vũ nhục, kết cục thường thường đều là rút đao khiêu chiến. Coi như lúc ấy bởi vì một chút nguyên nhân, không có ủ thành sinh tử chiến, nhưng về sau song phương cũng sẽ hình thành như nước với lửa cục diện, nghiêm trọng người. Thậm chí sẽ tạo thành phá mì lì ạ chi chiến. Cho nên, bọn hắn mới biểu hiện cực kỳ trịnh trọng. Trên thực tế, nếu như đổi thành những người khác, bọn hắn đương nhiên sẽ không làm đến tình trạng này, rất lớn khả năng liền là không cần quan tâm, dù sao bọn hắn lộ kỳ phá mì lì ạ, thế nhưng là họ dạ gì ồ mạnh nhất hai đại phá mì lì ạ một trong, đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản hướng người túi người sống lưng. Thế nhưng là cái này tóc xanh mắt trắng thiếu niên bất đồng, hắn khí phách để bọn hắn kính nể, để bọn hắn tán đồng. Bọn hắn cảm thấy nếu như không xin lỗi trưng cầu đối phương tha thứ lời nói, tự thân trên tâm lý đạo khảm này liền không qua được. Các vị cần gì chứ? Chuyện đêm hôm đó ta đã sớm quên đi, nhanh đừng như vậy. Hãy ạ hẳn đối với lỗ kỷ phà mì lì ạ một đám người khoát tay áo. Trên thực tế, cái kia đoạn ký ức, hắn cũng không phải là rất sâu sắc, một là muốn quên nguyên nhân, hai là thức tỉnh ký ức trước kinh nghiệm, cho nên, đêm hôm đó đoạn này trong trí nhớ phát sinh sự tình bị lang nhân tộc thanh niên lấy ra làm trò cười. Hắn ngược lại cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao, nếu như ký ức quá sâu sắc, lại bị bọn hắn xem như trò cười, nói bản thân cảm động lây, ủ ra một buồn lửa giận. Như vậy, hôm nay còn có thể đứng tại người nơi này, chỉ sợ không nhiều. Nói cách khác, ngươi tha thứ ta chờ sao? Tha thứ. Đối mặt đám người này chấp nhất, hãy ạ hẳn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hãy ạ hẳn cun, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Gì về gì a ngầm đầu, nhìn xem hãy ạ hẳn. Trong đôi mắt nhiều một vòng thiện ý. Ân, đương nhiên có thể. Hãy ạ hàn gật đầu. Trước đó nghe phần bọn hắn nói về ngươi sự tích, chẳng qua là cảm thấy ngươi khí phách rất đáng được kính nghệ, nhưng bây giờ xem ra, ngươi khí lượng cũng là như thế vĩ đại. Càng thêm giống như anh hùng. Tì họ nạ hai mắt chiếu lấp lánh. S càng là khó được lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, nhưng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, cũng không có người nhìn thấy. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem hãy ạ hàn trong mắt. Đều lộ ra rõ ràng thiện ý. Lại một lần vì hắn cái kia không hiểu thấu bộ ngực mà cảm thán, rõ ràng cùng lần trước, nói thật, đối với hạ hẳn tới nói, cái này thật có thể dùng không hiểu thấu. Nhưng có mấy lời không thể nói, coi như có thể nói, hạ hẳn cũng sẽ không cùng những người này nói, cho nên, chỉ có thể để loại này hiểu lầm một mực tiếp tục kéo dài. Ha ha! Đối mặt tự dưng thu hoạch thiện ý, hạ hẳn chỉ có thể cười cười. Đương nhiên, trong đó có một người liền phi thường khó chịu. Như vậy, đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, liền nên nói một chút chuyện khác. A, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi cùng S đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao lại bị S đưa vào chúng ta phả mì ly ạ trong đại bản doanh? Cái này thế nhưng là S lần thứ nhất đem ngoại nhân đưa vào chúng ta phả mì ly ạ bên trong A Huy. Lang nhân tộc thanh niên bỗng nhiên đứng lên, vọt tới hạ hẳn trước mặt, một phát bắt được hạ hẳn cổ áo, cắn răng nghiến lợi hỏi. Bết! Dừng tay! Phản quát, tì hòn, tì hòn ạ, các ngươi hai cái nhanh đưa hắn kéo ra. Vâng! Amazon 2 tỷ mội thu đến chỉ lệnh, trong nháy mắt xuống tới, về sau không nói lời gì chống chọi bệt hai đầu cánh tay, cưỡng ép đem hắn kéo rời đi đi. Thả ta ra, các ngươi hai cái này ngớ ngẩn Amazon. Tiểu tử, ngươi nói thật, ngươi cùng S đến cùng là quan hệ như thế nào? Bệt tại Amazon 2 tỷ mội trói buộc phía dưới, một bên không ngừng dãy rủa lấy, một bên mặt hướng hạ hẳn hỏi. Phần bọn hắn vậy mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía hạ hẳn, lại nhìn một chút một bên mặt không thay đổi S. Bọn hắn kỳ thật cũng muốn biết hai người này đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Từ tiểu quán một lần kia gặp mặt, S liền chủ động lôi kéo thiếu niên chạy ra ngoài, trong thời gian này xảy ra chuyện gì, ngoại trừ hai người bọn họ, không ai biết. Trước không lâu, S trên mặt đất gặp quái vật tập kích, nghe tỉ hòn các nàng nói, thiếu niên này tại quái vật bị người thần bí tiêu diệt về sau, xuất hiện ở cái chỗ kia. Mặc dù S không nói gì thêm, nhưng về sau căn cứ bọn hắn phân tích, hai người này trước đó hẳn là kết bạn mà đi. Tại gản xạ phả mỹ lì ạ tổ chức lễ hội quái vật thời gian kết bạn mà đi, này làm sao nhìn đều giống như tại hẹn hò a. Mà bây giờ, S càng là chủ động đem thiếu niên này đưa vào đến bọn hắn phả mỹ lì ạ bên trong, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần trên đường gặp được, tiện đường mà đến sao? Thông qua những thứ này đủ loại dấu hiệu, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ đối với quan hệ của hai người dâng lên một chút hiếu kỳ. Đồng thời, vậy có một phần sầu lo, khỏi cần phải nói, nếu như hai người thật kết giao. Như vậy bọn hắn chủ thần liền tuyệt đối sẽ không đồng ý. S, là ta ước mơ đối tượng. Hãy ạ hắn nhìn xem S, lần thứ nhất đem trong lòng tình cảm nói ra. Tất cả mọi người nhao nhao sướng sở, lập tức thoải mái. S biểu lộ cũng không có biến hóa, chỉ là nhìn xem nàng hãy ạ hắn, lại nhạy cảm từ trong mắt nàng thấy được một tia kinh ngạc. Ha ha, nhà chúng ta nha đầu này liền là xuất sắc như vậy, liền ngay cả ngươi cũng sẽ đối với nàng dâng lên ước mơ chi tâm đâu. Trên thực tế, Phạm Mỹ Lì Á bên trong rất nhiều tiểu gia hỏa, đều đối với cái nha đầu này ước mơ không thôi đâu. Hải nhân ga zh ha ha cười nói. Anh hùng yêu mỹ nhân. Nhân chi thường tình. Phan cười nói, sau đó đưa tay vươn hướng ghế sofa, đối với hạ hẳn làm một cái xin động tác. Nhanh đừng đứng đây nữa, mau chạy tới đây ngồi đi. Được. Hạ hẳn gật đầu, theo đám người nhập tọa. Gì về gì á lại là lôi kéo muốn nhập tọa S, đưa nàng đưa đến một bên nói nhỏ, S, nói cho ta biết. Ngươi đối với hạ hạn cun là thế nào nghĩ? Hán. Là ta muốn truy đuổi người. Dạng này a, hắn ước mơ lấy ngươi, mà ngươi lại muốn đuổi theo chục hắn. Ai, nghĩ như thế nào cũng không quá đẹp a. Cái gì không tốt lắm? Đối mặt S nhẹ giọng hỏi tuần, gì về gì a lắc đầu nói, không có gì, nhập tòa đi. Ân. S sau khi ngồi xuống, gì về gì a cho hai người riêng phần mình đến một ly trà, sau đó mới tọa hồi nguyên vị. Hạ hạn huynh đệ. Hôm nay tới là có chuyện gì không? Phải nâng chung trà lên, nhìn xem hạ hẳn hỏi. Ân, nghe nói rõ thiên các ngươi muốn viễn trình, ta nghĩ lâm thời gia nhập các ngươi đoàn đội. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 46, không đến một tháng. Đối mặt hạ hẳn gọn gàng dứt khoát lời nói, lộ kỳ pha mì lì ạ đám người, có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Hạ hẳn huynh đệ, chúng ta là muốn đi vào địa hạ thành chỗ sâu. Trong lúc đó còn muốn tại tầng 24, diệt trừ so với LV6 đẳng cấp giai tầng chủ còn muốn cường đại quái vật, lấy hạ hẳn huynh đệ tình huống hiện tại. Sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Phải nói mặc dù huyền chuyển, nhưng vậy rất rõ ràng. Bọn hắn hiện tại còn cho rằng hạ hẳn thực lực chỉ là LV1 mà thôi, mặc dù kính nể hắn khí phách cùng khí lượng, nhưng những thứ này cũng không thể đại biểu thực sự lực lượng. Hạ hẳn rất mạnh. Lúc này, S đột nhiên xen vào nói. Ô hát. Lô kỳ đám người không khỏi nhao nhao nhìn về phía S. Hay ạ hẳn rất mạnh. Tại mọi người trong ánh mắt, S mím môi lặp lại lần nữa một lần, ngựa khí khẳng định. Hay ạ hẳn huynh đệ, nếu như không ngại, có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi bây giờ đẳng cấp? Level 2, ta hiện tại đẳng cấp. Đối mặt một đám người ánh mắt tò mò, hãy ạ hẳn vậy không có dấu giếm. Hắn đã đem đẳng cấp của mình nói cho Ina, thế nhưng là thiếu nữ kia đoán chừng là muốn sách bản thân giữ bí mật, cũng không có đem tin tức này công bố ra ngoài. Cho nên, đến bây giờ, toàn bộ họ dạ dì ồ, biết hắn cấp bậc chân thật, lác đắc không có mấy. Level 2. Gì về gì ạ trầm ngâm nói, hãy ạ hẳn cun, nếu như chúng ta không có nhớ lầm, vài ngày trước ngươi, hay là Level 1A? Ân, không sai. Cái kia, hãy ạ hẳn cun, ngươi tại Level 1 chờ đợi bao lâu? Chòe nụ ạ toài. Không đến một tháng. T. Trong thính đường, vang lên một hồi hít khí lạnh thanh âm. Nhiều, bao lâu? Dũng giả phần thanh âm có chút run rẩy, trận to mắt nhìn hãy ạ hẳn. Những người khác cũng không tốt đến vậy đi, ngoại trừ S bên ngoài, đều một mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. Tính toán, không sai biệt lắm hẳn là có một tháng. Hãy ạ hẳn khoe miệng giật một cái, đành phải lần nữa đáp lại nói. Không. Đến không tới một tháng khác nhau ở chỗ nào sao? Thật nhanh a. Mặc dù anh hùng truyện ký bên trong có cá biệt anh hùng trưởng thành vậy rất nhanh, có chút chỉ dùng ngắn ngủi 1-2 năm, liền trưởng thành đến có thể đổ long tình trạng, nhưng tại trong hiện thực gặp được loại chuyện này, ta cảm giác tốt choáng. Mở. Nói đùa cái gì? Lô Kỳ Phạ Mỹ Lì ạ đám người chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, cho tới nay nhận biết bị phá hư. Mặc dù chúng ta không cho rằng ngươi sẽ ở loại địa phương này nói đùa, nhưng hạ Hàn Cun, cái này thật sự là quá rung động, cái kia, có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngươi năng lực giá trị. Gì về gì ạ hít sâu một hơi, trịnh trọng nhìn xem hãy ạ hàn. Điều này e rằng không được. Ta cam đoan, chỉ nhìn năng lực giá trị, tuyệt đối sẽ không nhìn ma pháp cùng kỹ năng cái này bộ phận. Ta đã đáp ứng chủ thần, không thể để cho người khác nhìn thấy sau lưng năng lực giá trị. Ngươi yêu cầu này, tha thứ ta không cách nào làm đến. Dạng này a. Đối mặt hãy ạ hàn không chút do dự cự tuyệt, gì về gì ạ có chút thất vọng thở dài. Gì về gì ạ tiểu thư, ngươi có thể xem hiểu thần thánh văn tự sao? Hãy ạ hàn tò mò nhìn cái này họ dạ gì ổ mạnh nhất ma đạo sư. Ân, bình thường có nghiên cứu, S cũng có thể xem hiểu. Gì về gì ạ gật đầu nói. Ta chỉ có thể nhìn hiểu một chút, quá phức tạp lại không được. S lắc đầu nói. Cái kia, gì về gì ạ tiểu thư có thời gian có thể hay không dạy một chút ta thần thánh văn tự? Có thể. Gì về gì ạ gật đầu đáp ứng nói. Chúng ta hay là nói về lần này viễn chinh sự tình đi. Lô Kỳ Phạ Mỹ Lì ạ đám người, cái này một hồi đã từ hạ hẳn không đến nửa tháng liền thăng lên Level 2 trong rung động lấy lại tinh thần. Phải mở miệng nói ra, đã hạ hẳn huynh đệ ngươi đã là Level 2 mạo hiểm giả, như vậy đi theo chúng ta cùng đi viễn chinh vậy không có gì, chỉ là vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ta đề nghị ngươi tạm thời làm một tên trợ giúp người, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa hạ thành, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Hãy ạ hàn gật đầu, mục đích của hắn chỉ là muốn bảo hộ Esma thôi, làm trợ giúp người hay là mạo hiểm giả cũng không đáng kể, dù sao đến lúc đó Esma nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, hắn chỉ cần có thể kịp thời chạy tới cứu viện là đủ rồi. Được rồi, như vậy thì dạng này định ra. Chúng ta lần này đội ngũ hội chia A B 2 tổ, tổ A từ ta dẫn đội, đi đầu tiến vào, B tổ có ga Z dẫn đội, mang theo vật tư sau đó tiến vào, hãy ạ hàn huynh đệ, ngươi liền theo chúng ta tổ A tiến vào địa hạ thành đi. S bị sắp xếp cái kia trong đội ngũ. Đối mặt hãy ạ hẳn vấn đề, phải có chút khổ não cười cười. S cũng bị phân tại tổ A bên trong. S, hãy ạ hẳn huynh đệ liền nhờ ngươi chiếu cố. Ân. S nhẹ nhàng đáp, nếu như quen thuộc nàng người, sẽ phát hiện nàng khỏe mắt mang theo một tia ý mừng. Đối với có thể cùng hãy ạ hẳn một khối viễn chinh, nàng biểu thị bản thân có chút không hiểu vui vẻ. Như vậy phải không? Hãy ạ hẳn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với hai người biểu hiện, Lô Kỳ Phạ Mỹ Lì ạ đám người, ngoại trừ tỷ họ nạ dạng này e cờ không cao thiếu nữ, những người khác từ trên thân hai người nhìn ra một tia mập mờ, cái này khiến bọn hắn âm thầm buồn rầu, không biết nên làm thế nào, đồng thời lại may mắn bọn hắn chủ thần hiện tại không ở tại chỗ. Thôi đi, thật sự là khó chịu. Bẹt bĩu môi, ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng. Vậy cứ như vậy đi, ta đi trước. Các ngươi tiếp tục làm việc các ngươi. Ta đưa ngươi. Phanh bọn hắn còn không nói gì, S liền vội vàng đứng lên. Nhìn xem hãy ạ hẳn nói ra. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua S từng có loại biểu hiện này. Phần cùng gì về gì ạ còn có ga Z riêng phần mình liếc nhau một cái, trong mắt bọn họ đều lộ ra cái này một loại tin tức. Dạng này à, như vậy chúng ta liền không lưu ngươi, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta xử lý. Ân, buổi sáng ngày mai 8 điểm tả hữu, chúng ta sẽ ở tháp 7 bẹn trước trung tâm quảng trường tập hợp. Ân, ta đã biết, ta hội đến đúng giờ. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Cái kia hãy ạ hàn huynh đệ đi thong thả, S, ngươi đi đưa đi. Ân. Về sau, S liền cùng hãy ạ hàn hai người đi ra lộ kỳ pha mì lì ạ. Ngày mai tiến hành viễn trình, có thể cùng hãy ạ hàn cùng một chỗ, không biết vì cái gì, cảm thấy rất cao hứng. S, muốn hay không đi dạo chơi? Ngươi không quay về không sao sao? Ta xem bọn hắn đều rất bận rộn bộ dáng. Không sao, ta có ở đó hay không đều không có cái gì khác nhau. S cùng hãy ạ hàn sóng vai mà đi, đi tại trên đường phố, tùy ý trả lời. Là như thế này à? Hãy ạ hàn trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh, lộ kỳ phà mì lì ạ những người khác đang bận rộn, chỉ có S tự nhiên đứng ở một bên, nhìn xem bọn hắn vội vàng đến vội vàng đi, một điểm vội vàng đều không thể giúp ngơ ngác bộ dáng, không biết vì cái gì, có chút muốn cười. Có chút đói bụng, muốn ăn tệ tờ tốt. S sờ lấy bụng nhỏ nói ra. A, đã giữa chưa sao? Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Sau đó lôi kéo S đi vào tệ tờ tốt trước gian hàng. Muốn hai phần tệ tờ tốt, hai người cầm liền đi liền ăn. S tệ tờ tốt, tự nhiên hay là nàng yêu nhất ảng cổ bơ vị. Đúng rồi, S, các ngươi phá mì lì ạ chủ thần đâu. Muốn nói, ngày mai các ngươi đi xa trưng thu, loại chuyện này không coi là chuyện nhỏ a. Nhưng phấn bọn hắn trong sánh đường thương nghị, các ngươi chủ thần lại không tại, có chút hiếu kỳ a. Hẳn là đang chuẩn bị cho các đoàn viên đổi mới trạng thái đi, chúng ta phá mì lì ạ người rất nhiều. Lộ kỳ bình thường lại rất lười, cho nên, đến lúc này, nàng sẽ rất vội vàng. Ô hát, vậy thật là có các ngươi chủ thần phong phạm đâu. Hãy ạ hàn cười trả lời, đuôi lông mày một dương, lập tức lại thả xuống, như không có chuyện gì xảy ra cùng S một khối đi dạo lên đường phố tới. Tháp bầy bên tầng cao nhất. Đứa bé kia là của ta. Xem ra, là nên cho kiếm cơ một cái cảnh cáo. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 47, xin chiếu cố nhiều hơn. Buổi chiều 4 giờ thời gian, hãy ạ hàn kết thúc cùng S hẹn hò hành trình. Có một cái lớn như vậy ba lô, về tới pha mỹ lì ạ vị trí tàn phá giáo đường. Làm hãy ạ hàn tiến vào giáo đường về sau, phát hiện thông hướng tầng hầm cửa lại là mở, mà lại từ trong đó truyền ra trận lục tung thanh âm. Hetty ạ trở về rồi. Hay là nói. Tiểu thâu. Hãy ạ hàn thần sắc có chút cổ quái. Rón rén đi xuống, sau đó liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ. Cật lực xách một chồng thư tịch, bởi vì quá phí sức, dẫn đến bước chân phủ phiếm, chân trái trượt chân trên chân phải. Hoa! Nương theo lấy một tiếng kinh hô, thư tịch khuynh đảo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vậy hướng về phía trước ngã xuống. Hãy ạ hàn liền vội vàng tiến lên, đem nho nhỏ bộ dáng ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn xem cái này la lị chăm chú nhắm hai mắt, một bộ chờ đợi thống khổ tiến đến dáng vẻ, không khỏi một hồi buồn cười. A! Hãy ạ hàn đại nhân! Rốt cục phát hiện sự tình có chút không đúng Lily. Mở ra hai con ngươi, sau đó liền cùng hạ hàn ánh mắt tại không trung giao hội. Cảm nhận được mình bây giờ đang bị hạ hàn ôm vào trong ngực, Lý Lý khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ cả, ngượng ngùng không thôi đem ánh mắt rời. Lâm, hạ hàn đại nhân không phải đi địa hạ thành sao? Vì cái gì sớm như vậy liền trở lại? Bởi vì một chút nguyên nhân. Hạ hàn đem Lý Lý thả xuống, nhìn quanh hỗn loạn tầng hầm, nghi ngờ nhìn về phía ta nàng. Lý Lý, ngươi mới vừa đang làm cái gì? Dọn nhà. Hả? Lý Lý sáng hôm nay tìm được một tòa tương đối giàu nhân ái phòng ở, thủ tục đã xong xuôi, hiện tại liền chờ rời đi qua, chỉ là, Lý Lý đã mất đi ân huệ, đối với dọn nhà cái này quá trình, thật sự là một chút biện pháp đều không có. Đối mặt hạ hàn nghi ngờ biểu lộ, Lý Lý trên mặt đỏ ửng giảm xuống, lộ ra một vòng bất đắc dĩ kể ra nói. Ấy, nhanh như vậy. Chuyển đồ vật loại chuyện này liền giao cho ta đi. Hạ hàn đem sau lưng so với hắn còn lớn hơn ba lô giải khai để dưới đất. Chỉ dùng đem thư tịch cùng một chút quần áo mang đi là được rồi, cái khác thường ngày vật dụng vân. Vân, đến phòng ở mới về sau lại mua liền thành. Ân. Nhìn xem hạ hàn đi làm việc lục, Lý Lý hiếu kỳ nhìn thoáng qua trên đất túi đeo lưng lớn, trêu đùa, hạ hàn đại nhân, cái này ba lô là ngươi mua sao? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng nghĩ chuyển chức trở thành trợ giúp người sao? Ân, không sai, từ ngày mai bắt đầu, ta liền muốn trở thành một cái quang vinh trợ giúp người. Đối mặt Lý Lý mang theo một tia treo chọc ngữ khí, hãy ạ hàn đem trên giá sách thư tịch từng cái chứa vào trong hành trang, khẽ cười nói. Ấy ấy sao? Lý Lý tức thì trừng lớn hai mắt. Xin đừng nói giỡn, hãy ạ hàn đại nhân. Không có nói đùa ô hát. Làm sao lại như vậy? Nếu như hãy ạ hàn đại nhân trở thành trợ giúp người, như vậy còn muốn Lý Lý làm cái gì à? Lý Lý trừng lớn lấy một đôi màu nâu con ngươi, ngơ ngác nhìn hãy ạ hàn. Lý Lý đương nhiên tiếp tục làm sự trợ giúp của ta người nhà. Hãy ạ hàn động tác cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đem thư tịch toàn bộ gắn xong. sau đó mở ra tủ quần áo, đem hệ tì ạ cùng hắn không nhiều mấy bộ y phục chứa vào trong hành trang. Còn có một số ga giường, gối đầu, chăn mền loại hình, vậy toàn bộ nhét đi vào, đương nhiên, còn có hai túi tử vã ly, chung vào một chỗ, chừng hơn 3 triệu. Đi thôi, lì lì. Hệ ạ hẳn đem ba lô chỉnh lý tốt, vác tại sau lưng, cuối cùng nhìn thoáng qua tầng hầm, chào hỏi lì lì đi ra giáo đường. Hệ ạ hẳn đại nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Có thể hay không nói cho lì lì? Đi trên đường, lì lì nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi. Không có gì, ngày mai lộ kỳ pha mì lì ạ viên trình, ta đã quyết định cùng bọn hắn cùng nhau đi. A, lì lì lộ ra một vòng lo lắng nói, nhưng là, lộ kỳ pha mì lì ạ hội tiến vào địa hạ thành chỗ sâu a. Nơi nào quái vật đều phi thường khủng bố, mà hệ ạ hàn đại nhân đẳng cấp hiện tại mới LV2 mà thôi, có thể hay không quá nguy hiểm. Nói đi cũng phải nói lại. Hệ ạ hàn đại nhân tại sao muốn cùng bọn họ phả mì lì ạ viện chính A? Bởi vì muốn đi chứng thực một ít chuyện. Hệ ạ hàn đưa tay đắp lên lì lì cái đầu nhỏ, vuốt vuốt cười nói, yên tâm đi, ta thực lực ngươi đã từng thấy qua đi. Mặc dù cấp bậc của ta chỉ là LV2, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, ta chân chính thực lực lại không thua LV5 bậc thứ nhất mạo hiểm giả. Huống hồ, lần này ta là làm trợ giúp người đi theo đám bọn hắn đại bộ đội tiến vào, không có nguy hiểm. Là Lý Lì xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Hệ ạ hàn đại nhân nói ngươi chân chính thực lực không thua LV5. Ngươi cũng không có nghe lầm. Lý Lì cái hót có chút kịp thời. Lâm, hệ ạ hàn đại nhân, ngươi không có cùng Lý Lì nói đùa sao? Ngươi xem ta bộ dáng giống như là đùa giỡn hay sao? Nhưng, thế nhưng là, đây cũng quá bất khả tư nghị. Thế mà lấy LV2 đẳng cấp, có được so sánh LV5 thực lực. Loại chuyện này, Lý Lì cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Nhìn xem khiếp sợ không thôi Lý Lì, hệ ạ hàn cười cười nói, như vậy, có phải hay không liền có thể yên tâm? Vâng, nếu như hệ ạ hàn đại nhân có LV5 thực lực, cũng không có gì thật lo lắng cho. Hệ ạ hàn đại nhân thật không hổ là hệ ạ hàn đại nhân, trách không được ngươi giết mỉ nổ tổ hở thật giống như đang chơi. Lý Lì giãn nhẹ một hơi, rốt cục tiếp nhận sự thật này. Tiếp theo, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên dì lị dẫn đường, đi tới mới chỗ ở. Cũng không có tại bên đường phố loại kia xa hoa khu vực, lấy bọn hắn phá mì lì ạ hiện tại tài lực, còn chưa đủ lấy tại loại này khu vực mua bất động sản. Xuyên qua một cái người ở thưa thớt đường nhỏ, đi vào một nơi thoạt nhìn như là khu dân cư khu vực, cao thấp khác nhau phòng ốc đặt song song tương liên. Lý Lý mang theo hạ hẳn đi vào một nơi viện lạc trước, đẩy ra cửa lớn, liền nhìn thấy trong đó một tòa tầng hai lầu nhỏ, còn mang theo một cái đình viện nhỏ. Mặc dù xem ra còn kém rất rất xa lộ kỳ phà mỹ lì a đại bản doanh cao cấp như vậy đại khí, nhưng cùng lúc trước tàn phá giáo đường tầng hầm so sánh, đơn giản liền là ngày đêm khác biệt. Trong viện hoa cỏ còn phóng ra lấy sinh cơ bừng bừng, xem ra ngày ngày đều có người chiếu cố. Tiến vào trong viện bốn phía nhìn một chút, cũng không có lâu không người ở vết tích, xem ra nhà này tiểu viện cho tới nay cũng không trống trải quá. Quả nhiên, tiến vào lầu nhỏ, từng cái trong phòng khắp nơi vậy thu thập rất sạch sẽ, ngược lại là bớt đi quét dọn công phu. Tầng 2 lầu nhỏ, có 5 cái phòng ngủ, 2 cái đại sảnh, lộ ra ngược lại là rất rộng rãi, ở lại 3 người, quả thực là dư xài. Thế nào? Hay ạ hàn đại nhân, nơi này tạm được. Lý Lì có chút tranh công tính chất cười nói. Ân, rất không tệ. Hay ạ hàn gật đầu cười. Dạng này một tòa lầu nhỏ thêm tiểu viện, không rẻ a. Cần bao nhiêu tiền? Bởi vì nhà này nguyên chủ nhân cần tiền gấp, cho nên liền nghi bọn ta, kết quả, cuối cùng chỉ tốn 2 triệu vạ ly, liền mua cái này cái cọc trong tiểu viện hết thảy. 2 triệu à, hết tỷ ạ không có cho ngươi tiền đi, chẳng lẽ lại, ngươi là dùng bản thân cái kia 2 triệu giao khoản tiền chắc chắn sao? Lý Lì cảm thấy cái kia 2 triệu dùng để mua nhà này phòng ở, phù hợp bất quá, dạng này hạ hàn đại nhân cũng không cần đang xoắn suýt, Lý Lì cũng sẽ không lại xoắn suýt. Tốt à, dù sao về sau chúng ta liền là một cái trong pha mỹ lì ạ thành viên. Ta sẽ đem vạ lý đặt ở trong pha mỹ lý ạ, đến lúc đó ai cũng sẽ không thiếu tiền tiêu. Hệ ạ hàn nuôn vai, lập tức xoay người, nhìn về phía lì lì. Đoán chừng hệ ti ạ còn không có nói với ngươi a. Vậy ta tạm thời thay nàng còn có ta bản thân nói với ngươi một câu. Hoan nên ngươi gia nhập cái nhà này, lì lì. Lì lì ngẩn ngơ, lập tức lộ ra một cái chói lọi nụ cười ngọt ngào, khỏe mắt tràn ra một điểm nước mắt. Vâng, hệ ạ hàn đại nhân, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 48, viễn trinh trước giờ. Trạng vạng tối thời điểm, hãy ạ hạn nhìn trên lệch thời gian không nhiều lắm, liền đi một chuyến tháp bẫy bèn tầng thứ tư, tại một gian hệ phẹt tủ phả mì lì ạ trong cửa hàng tìm được sắp tan tầm hệ tỷ ạ. Và, hẹn tự mình đến tiếp ta tan tâm ấy. Ta cảm thấy thật hạnh phúc. Trở về đi. Hẹn, ta mệt mỏi quá a. Ngươi có thể hay không con ta trở về? Đối mặt tiểu nữ thần lệ quang loẹ loẹ giả ngây thơ thế công, hãy ạ hẳn tự nhiên cự tuyệt không được. Hãy ạ hẳn con tiểu nữ thần, đi mua một chút thường ngày vật dụng, sau đó liền trở về bọn hắn mới đại bản doanh. Cái này tự nhiên để hệt tỷ ạ thật tốt kinh ngạc một phen, sau đó khó được có chút dài thở dài than ngắn. Mặc dù cái phòng dưới đất kia so sánh cái này tầng 2 lầu nhỏ không thể so sánh, nhưng là chỗ nào trùng quy tràn đầy nàng cùng hãy ạ hẳn hồi ức, rốt cục có một ngày từ nơi nào rời xa đi ra, nội tâm tự nhiên không có khả năng không có chút nào ba động. Nhưng hệt tỷ ạ không hổ là hệt tỷ ạ, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền từ than thở bên trong khôi phục lại, sau đó nguyên khí tràn đầy tại từng cái trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, bắt đầu phân phối ba người gian phòng. Lý Lý chuẩn bị xong cơm tối, ba người một khối vây tại một chỗ, mặc dù hệt tỷ ạ cùng Lý Lý vì hãy ạ hạn, tại trên bàn cơm xảo xảo nháo nháo, nhưng lại cũng không có phá hư cái kia một tia ấm áp. Ngày mai ta muốn buổi tiếp lộ kỳ pha mì lì ạ đi xa trưng thu, hệt tỷ ạ. Trên bàn cơm, hãy ạ hàn mượn cơ hội đem câu nói này nói ra. Đã hẹn đã làm ra quyết định, ta còn có thể nói cái gì đó. Ta ủng hộ ngươi. Tối nay tới gian phòng của ta càng xin y chia xuống trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Sau buổi cơm tối, hệt tỷ ạ đi rửa mặt một phen, cũng có chút mặt ủ mày cho tiến nhập trong phòng của mình. Hãy ạ hàn nghĩ thay lì lì rửa chén, lại bị nàng cự tuyệt. Không cần. Hãy ạ hàn đại nhân, ngươi hay là nhanh nữ thần đại nhân chỗ nào đi, rửa chén loại chuyện lặt vặt này, Lý Lý một người là được rồi. Bị Lý Lý từ trong phòng bếp đẩy đi ra, rơi vào đường cùng, hãy ạ hàn đành phải tiến nhập hệt tỷ ạ gian phòng. Bóng đêm có thể xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào ô hát. Coi như không khai ma thạch đèn, cũng sẽ không hoàn toàn nhìn không thấy, ngược lại tại dạng này tĩnh di ban đêm, tâm cũng sẽ theo bình tĩnh trở lại. Hệt tỷ ạ ngồi ở trên giường, đưa lưng về phía hãy ạ hàn, xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn xem phía ngoài cảnh đêm. Nếu như trước khi ngủ không kéo lên màn cửa, buổi sáng ngươi liền ngủ không được giấc thẳng nữa nha. Hãy ạ hàn đi tới, cười nhẹ trêu chọc nói. Nói cũng đúng. Hệt tỷ ạ quay đầu, vỗ vỗ bên cạnh trống không giường chiếu. Nhanh đưa quần áo cởi xuống, nằm dài trên giường tới. Hãy ạ hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cởi hết quần áo, phơi bày trên thân nằm lì ở trên giường. Hệt tỷ ạ theo thường lệ cưỡi ở trên người hắn, như ngọc ngón tay tại hắn phần lưng huy động lấy. Hèn, nghe nói địa hạ thành thứ tầng 24 bên trong, xuất hiện một cái so với LV6 giai tầng chủ còn muốn cường đại quái vật. Ân, là không sai, tin tức này hiện tại cũng đã truyền khắp họ dạ gì ổ. Hèn hiện tại ma pháp, hơn phân nửa đã có thể uy hiếp được LV6 trình độ A. Còn có siêu thoát cùng anh hùng nguyện vọng loại này không biết năng lực, tổng hợp thực lực, đã hoàn toàn siêu việt tọa lần nào đó cun. Nhớ kỹ hèn nguyện vọng là tại địa hạ thành gặp gỡ bất ngờ mỹ thiếu nữ, là loại kia anh hùng cứu mỹ nhân gặp gỡ bất ngờ. Hiện tại hẹn, đã có cái này tư cách. Ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng xin ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi từng đã đáp ứng ta. Tuyệt đối sẽ không lưu lại ta một người. Ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Ân, nghe nói lỗ kỷ phá mỹ lì ả mỗi lần tiến vào địa hạ thành, ít nhất đều muốn 10 ngày nửa tháng. Dài như vậy thời gian không gặp được hẹn, ta không biết có thể hay không nổi điên, cho nên, đêm nay phải ngủ tại nơi này nha. Để cho ta hảo hảo bổ sung một cái hẹn nguyên tố. Hẹn nguyên tố A. Hãy ạ hàn đối với hệt tỷ ạ tạo từ năng lực rất khâm phục, trong lòng thăng không dậy nổi một tia cự tuyệt ý nghĩ. Được. Ngày mai ta sẽ không đi đưa ngươi, nhưng khi ngươi trở về thời điểm, ta cam đoan ngươi có thể thứ nhất thời gian nhìn thấy ta. Hệt tỷ ạ. Hoàn thành, tốt, ngủ đi. Trong lúc nói chuyện, hệt tỷ ạ từ hệ ạ hàn trên lưng nhảy dựng lên, sau đó nằm ở một bên, ôm chặt lấy hệ ạ hàn eo. Hệ ạ hàn chờ mình, để hệt tỷ ạ có thể thoải mái hơn ôm eo của hắn. Hắn vậy đem tiểu nữ thần ôm vào trong ngực. Cứ như vậy, hai người tại ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng chiếu dọi xuống, riêng phần mình mang tâm tư, chờ mặc, tựa sát, thẳng đến nửa đêm, mới dần dần thiếp đi. Ngày thứ hai, tại đồng hồ sinh học thúc dục dưới, hãy ạ hẳn đúng hạn tỉnh lại. Ngoài cửa sổ đã tảng sáng, từ hệt tì ạ cánh tay ngọc quấn quanh bên trong thoát thân, hãy ạ hẳn tại tiểu nữ thần cái chán hôn một cái, sau đó đứng dậy đem màn cửa kéo lên. Nhẹ nhàng đi ra hệt tì ạ gian phòng. Đi vào lầu một đại sảnh, Lý Lý chẳng biết lúc nào đã thức dậy, vậy mà đều chuẩn bị xong bữa sáng. Hãy ạ hàn đại nhân, sáng sớm tốt lành. Lý Lý nhìn xem hãy ạ hàn trong ánh mắt, có một tia hiếu kỳ, bất đắc dĩ, còn có ngượng ngùng. Lý Lý, người đó là cái gì ánh mắt? Hãy ạ hàn có chút mất tự nhiên hỏi. A nha. Hãy ạ hàn đại nhân, đêm qua có không có? Ân. Chính là. có không có đi vào người trưởng thành điện phủ. Lý Lì khuôn mặt có chút đỏ lên, câu nói kế tiếp, thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Nhưng là hệ ạ hẳn thính giác sao mà nhạy cảm, nếu như muốn nghe, coi như cách vài trăm mét đều có thể nghe được người khác nói nhỏ âm thanh, nếu như dùng tới lực lượng tinh thần thì càng không cần nói. Cho nên, hắn nghe được Lý Lì. Trên thực tế, cũng không có. Hệ ạ hẳn lắc đầu. Đồng thời, có chút im lặng, bản thân làm bậy thân sĩ, vậy mà cho tới bây giờ còn duy trì thân xử nam, hắn cảm thấy bản thân hẳn là hối lỗi một cái. Quá tốt. Ô hát, như vậy phải không? Lý Lì trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, ho nhẹ một tiếng, vội vàng làm hệ ạ hẳn kéo ra cái ghế. Hệ ạ hẳn đại nhân, nhanh ngồi xuống ăn cơm a. Tốt, Lý Lì vậy ngồi một chỗ xuống ăn đi. Nếm qua điểm tâm. Lý Lì đem hệ ạ hẳn ba lô ôm đi ra, đặt ở hệ ạ hẳn trước mặt trên sàn nhà. Hệ ạ hẳn đại nhân, một chút vật nhất định phải có ta đã chứa vào trong hành trang. Có quần áo, đồ ăn, nước, khôi phục dược tề, còn có một số các loại. Cuối cùng, hệ ạ hẳn đại nhân, nhất định phải bình an trở về. Ân, cái kia. Hệ ạ hẳn vuốt vuốt Lý Lì cái đầu nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua hệ tỷ ạ cửa phòng. Ta đi. Hít sâu một hơi, hệ ạ hẳn xoay người, tại Lý Lì không thôi ánh mắt đưa tiện dưới, dần dần đi xa. Hẹn. Hệ tỷ ạ ngồi ở trên giường, ôm hai đầu gối, trinh nhiên xuất thần. Làm hệ ạ hẳn đi vào trung tâm quảng trường thời điểm, nơi này đã vây quanh rất nhiều người, lộ kỳ pha mỹ lì ạ thẳng hề cờ xí. Đón gió sớm phần phật phất phới. Hệ ạ hạn. Mới vừa chạy đến hệ ạ hạn, liền nghe đến một tiếng nhu hòa tiếng kêu, từ cái kia không có chút nào ba động âm điệu bên trong, hắn trong nháy mắt đoán được cái này thanh âm chủ nhân là ai, đã rất quen thuộc. Hướng về truyền đến phương hướng của thanh âm nhìn lại, đầu tiên là một vòng chói mắt màu vàng đập vào mắt bên trong, tiếp theo là mỹ lệ không thua gì nữ thần khuôn mặt, tinh xảo phảng phất búp bê, lại như cùng chuyện cổ tích bên trong yêu tinh. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 49, thứ 23 tầng. Hệ ạ hẳn hướng về thiếu nữ tóc vàng đi tới. Phàn bọn hắn vậy ở chỗ này, ngoại trừ lộ kỷ phả mỉ lì ạ một đám một cấp mạo hiểm giả bên ngoài, còn có một cái màu xanh lam gợn sóng tóc dài nữ tính. Cái này nữ tính nhìn bề ngoài tuổi tác hẳn là tại 25 tuổi đến 30 tuổi ở giữa, dáng người cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, người mặc một thân trắng màu tím quần áo nhẹ, trang bị có màu bạc giáp ngực cùng màu bạc áo choàng. Sau lưng gánh vác lấy một cây tinh cương trường mâu. Da thịt của nàng rất trắng, khuôn mặt đẹp đẽ không chứa một tia tình cảm, cùng S bất đồng. S là không am hiểu biểu đạt tình cảm, nhưng lại có một viên lòng nhiệt huyết, mà nữ tử này băng lãnh, lại là từ trong ra ngoài. Hệ ạ hàn huynh đệ, ngươi đã đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ạ dẹt phả mỉ lì ạ đoàn trưởng lẹ nạ vì lì ạ tiểu thư, lần này sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào địa hạ thành. Vì lì ạ tiểu thư ngươi tốt. Hệ ạ hẳn thân mật đối với hắn gật gật đầu. Lẽ nạ vì lì ạ yên lặng nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt rời, cũng không có trả lời hắn vân an. Hệ ạ hẳn huynh đệ, xin đừng để ý, bởi vì một chút nguyên nhân. Ngươi cũng biết. Phải nhìn xem bầu không khí có chút xấu hổ, liền vội vàng tiến lên, đối với hệ ạ hẳn nói nhỏ. Không có việc gì. Hệ ạ hẳn lắc đầu, biểu thị không quan hệ. Nhìn về phía một bên khác, nơi đó đang có một đám người đang bận rộn lấy. Nhưng xem ra tựa hồ cũng không phải là lộ kỷ phà mì lì à người. Cái đó là hệ phê tủ phà mì lì à. Ấn, lần trước chúng ta xâm nhập đến thứ 50 tầng về sau, muốn bước vào không biết tầng lầu 51 tầng thời điểm, xuất hiện một loại kiểu mới quái vật, ngoại hình như là sâu ăn lá, có thể phun ra tính ăn mòn cực mạnh chất lỏng. Mấu chốt là, loại quái vật này trong cơ thể tràn ngập loại này chất lỏng, vũ khí vạch phá bọn chúng ra, nhiễm phải một chút, lập tức liền hội ăn mòn rơi. Lần trước cũng là bởi vì vũ khí của chúng ta cơ hồ đều bị hủy đi, cho nên mới không thể không lui ra ngoài. Phàn cầm trong tay còn cao hơn hắn trường thương, hướng hệ ạ hạn giải thích nói, cho nên, chúng ta chủ thần phía trước mấy ngày tìm tới hệ phẹt tù nữ thần, đã đạt thành lần này liên hợp kết quả. Hệ phẹt tù phá mỹ lì ạ sẽ vì chúng ta lần này viễn trinh cung cấp trang bị vật tư, nhưng tương ứng, chúng ta lần này hành trình thu hoạch được tất cả vật liệu, hết thể về các nàng tất cả. Đang khi nói chuyện, hệ phệ tủ pha mì lì ạ bên trong, một nữ tử liền xách một cái binh khí dương đi tới. Nữ tử này có mái tóc dài màu đen, ở phía sau đâm một cái đuôi ngựa, trong mắt màu đỏ, trong đó một cái lại bị màu đen bịt mắt che ở trong đó. Nữ tử dáng người nổ tung tốt, nhất là trước ngực hai đoàn, rất lớn, so với hệ tỷ ạ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nữ tử khỏe môi nết lên một vòng cười yếu ớt, đi vào trước mặt mọi người về sau, đem binh khí dương để dưới đất, mở ra sau khi, lấy cực kỳ hào phóng tư thế hô, tới tới tới. Phát binh khí. Nữ tử từ binh khí trong dương xuất ra một thanh lại một thanh, chỉ là nhìn xem liền biết phẩm chất bất phàm vũ khí, phân phát cho lộ kỷ phả mì lì ạ này một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả. Dạng này, sử dụng đứng lên thật rất không quen ấy. Tì họ nạ vung vẩy trong tay hai tay lưới đao, nàng tiện tay binh khí gọi Uga, là một loại hai đầu đều là lớn trường nhận binh khí, hiện tại đột nhiên để nàng sử dụng loại này một mặt hai tay lưới đao, hội cảm giác không quen không có chút nào kỳ quái. A, để cho ta dùng loại binh khí này sao? Bệnh nắm lấy một thanh so với dao găm lâu một chút đoàn kiếm, mặt mũi tràn đầy khó chịu, hắn thế nhưng là vẫn luôn dùng chân đá kích địch nhân, vũ khí chính là trên đùi cái này một đôi kim loại dày, bây giờ lại khiến hắn đi dùng đoàn kiếm. Những người khác vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút không quen. Liền ngay cả S đều nhìn trong tay ngân bạch tế kiếm ngẩn người, bất quá dựa theo vị này độc nhãn lời của cô gái nói chính là, coi như tuyệt vọng chi kiếm có được không hỏng thuộc tính, nhưng lọt vào loại kia ăn mòn, kiếm cũng là hội bị cùn. Tiến vào địa hạ thành về sau, trừ phi tất yếu, bằng không thì xin các vị một mực sử dụng vũ khí trong tay, dù sao cũng là binh khí mới, cần một chút chiến đấu đi rèn luyện trôi qua xạ cụ dạ. Nữ tử tuy tiện cười nói, sau đó đem ánh mắt chuyển qua hệ ạ hẳn trên thân, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vị tiểu ca này là vô danh tiểu tốt mà thôi. Hệ ạ hẳn lắc đầu. Dù bạ kỳ tiểu thư, vị huynh đệ kia gọi là hệ ạ hẳn cờ giả nổ. Chuyển qua trái tim đen đú ám đuôi VN. Là giống như các ngươi. Thuộc về cái khác phá mỹ lì ạ thành viên, lần này hội theo chúng ta phá mỹ lì ạ viễn trinh. Phải ở bên giới thiệu nói. Ô hát. Hay ạ hẳn cơ ra nô sao. Ta nhớ kỹ. Nữ tử nhẹ gật đầu, cười nói, tên ta là Sù Bạ Kỳ, là hệ phệ tủ phá mỹ lì ạ đoàn trưởng, tiếp xuống, xin chỉ giáo nhiều hơn. Sù Bạ Kỳ tiểu thư ngươi tốt, chỉ giáo chẳng hạn không dám nhận, dù sao, lần này ta chỉ là làm một cái phổ thông trợ giúp người mà thôi. Hãy ạ hẳn hướng cái này tên là Sù Bạ Kỳ nữ tử nhẹ gật đầu, chỉ sau lưng túi đeo lưng lớn. Ha ha, phổ thông trợ giúp người đâu? Sù Bạ Kỳ cười cười, vậy không nói thêm gì. Hãy ạ hẳn tự xưng là phổ thông trợ giúp người, đánh chết nàng đều không tin, nàng cũng không có gặp qua một cái bình thường trợ giúp người, có thể như thế lạnh nhạt đứng tại lộ kỷ phạ mì lì à một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả vòng tròn bên trong vừa nói vừa cười. Mà lại, hắn còn chưa không phải là lộ kỷ phạ mì lì à thành viên. Nếu như là một cái bình thường trợ giúp người, vì sao có thể theo lộ kỷ phả mì lì ạ cùng nhau đi viên trình? Coi như hắn muốn cùng đi mở mang kiến thức một chút địa hạ thành tầng sâu khu vực, lộ kỷ phả mì lì ạ cũng sẽ không đồng ý đi. Dù sao, một cái lớn như vậy lộ kỷ phả mì lì ạ cũng không thiếu khuyết trợ giúp người. Tốt, mọi người, đều chuẩn bị xong chưa? Chẳng biết lúc nào, Phèn đã đứng ở trung tâm quảng trường trước một khối trên đài cao, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chuẩn bị xong. Lộ kỳ phạ mì lì ạ đám người chỉnh tế đáp lại. Ta hy vọng lần này viễn trinh, chẳng những có thể thăm dò đến cấp độ càng sâu không biết tầng lầu, còn có thể giống như lần trước, không tổn hại một người hoàn chỉnh trở về, các ngươi có lòng tin sao? Phèn thanh âm trầm ổn lại không mất khuấy động, đem bầu không khí lập tức điều động sục sôi đứng lên. Có lòng tin. Tại bầu không khí như thế này dưới, chẳng những lộ kỳ phạ mì lì ạ người đi đáp lại, liền ngay cả hệ vẹt tủ phạ mì lì ạ người đều theo đáp lại. Không hổ là lộ kỳ pha mì lì ạ đoàn trưởng, ngược lại là có một tay. Hãy ạ hẳn nhẹ nhàng cười cười. Liền ngay cả lạnh lùng tự hát. Cái gì đều không để ý lẹ nạ vì lì ạ, đều không khỏi làm dũng giả phần cho thấy lãnh đạo mới có thể mà ghé mắt. Như vậy dựa theo nguyên kế hoạch, một bộ phận người đi theo ta, xuất phát. Ô hát ô hát ô hát. Chúng ta đi thôi, hãy ạ hẳn. S đi đến hãy ạ hẳn bên người. Đi theo bên cạnh ta, ngươi là của ta trợ giúp người. Hảo hảo. Làm trợ giúp người, S nhất định sẽ bảo hộ ta sao? Đúng không? Hãy ạ hẳn con túi đeo lưng lớn, cùng S sóng vai mà đi, mở ra tiểu trò đùa. Ân, giao cho ta đi. Ô hát, vậy nhưng thật là làm cho ta cảm thấy an tâm không thôi đâu. Hãy ạ hẳn tiểu ca, các ngươi đang nói gì đấy? Để cho chúng ta vậy gia nhập đi một đám người đi ở trước nhất, cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ bước vào trong địa hạ thành. Trên đường đi, mỗi bước vào mới một tầng, D. Ú không chút nào dừng lại thẳng đến tầng tiếp theo lối vào chỗ, cứ như vậy, chỉ là hao tốn hơn một giờ, liền tới đến thứ 18 tầng, tại nơi này nghỉ ngơi nghỉ chân, sau đó lại lần nữa bước lên hành trình. Tầng thứ 19, thứ 20 tầng, thứ 21 tầng, thứ 22 tầng. Như thế một nhánh bộ đội, tại địa hạ thành trung thượng tầng khu vực, căn bản là không gặp được ra dáng chặn đánh, quái vật thường thường còn không co sông lên, liền bị nóng lòng quen thuộc binh khí tỉ họ nạ bọn người nhẹ nhõm tiêu diệt. Thẳng đến bước vào đến thứ 23 tầng về sau, đám người thần sắc đều ngưng trọng lên, liền ngay cả phía trước một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả, đều yên lặng đem vũ khí đổi thành bình thường chuyên dùng vũ khí chính, một cỗ đại chiến tiến đến trước đè nén không cờ hở. Ý lan tràn ra. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, màu đen kỵ sĩ. Địa hạ thành thứ 23 tầng. Nơi này xấu cảnh cùng thứ 18 tầng tương tự, chỉ là sắc điệu lại có vẻ có chút u ám, trong không khí tựa hồ tràn ngập sương mù, để cảnh sắc phía xa trở nên mơ hồ không rõ. Lô Kỳ Phạ Mỹ Lì ạ trên mặt mọi người đều hiện lên ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì đều biết thứ tầng 24 bên trong, có một cái so với LV6 giai tầng chủ còn kinh khủng hơn quái vật. Giai tầng chủ, tại ở vào cùng LV đẳng cấp bên trong, cơ hồ liền là vô địch, bởi vì lực lượng của bọn chúng nếu như chuyển đổi thành năng lực giá trị, tất nhiên có một hạng hoặc nhiều hạng đạt tới thậm chí siêu việt S đẳng cấp, bình thường ngang cấp mạo hiểm giả, căn bản cũng không có thể cùng chống lại. Mà so với cùng giai tầng chủ còn muốn cường đại quái vật, cái kia muốn cường đại đến trình độ gì? Có lẽ, lớn nhất khả năng chính là siêu việt LV6 cấp độ, đạt đến LV7 trình độ. LV7. Đối với mạo hiểm giả mà nói, đẳng cấp này, liền như là cao cao tại thượng truyền thuyết xa không thể chạm, toàn bộ họ giả gì ổ cũng chỉ có như vậy một vị. Thân là Phật giả Phá Mỹ Lì A đoàn trưởng cùng vương bài, xưng hào làm mánh giả, bị cho rằng là họ giả gì ổ tối trung binh khí, duy nhất LV7. Mà bọn hắn tiếp xuống, có thể muốn đối mặt liền là loại này có thể xưng quái vật. Loại tình huống này, khó tránh khỏi hội khẩn trương. Bất quá, liền xem như LV7 quái vật, đơn độc đối mặt bên trên bọn hắn Lộ Kỳ Phạ Mỹ Lì ạ mấy vị kia bậc thứ nhất mạo hiểm giả, cuối cùng cũng chỉ có nuốt hận hạ tràng. Tuy nói như thế, nhưng đối mặt loại trình độ kia chiến đấu, bọn hắn cũng không giúp được một tay, mà lại, cũng không thể buông lỏng một tia cảnh giác, nếu không, hay là sẽ rất dễ dàng mất mạng. Vì cái gì ta sẽ sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Đi tại phía trước nhất phần sau lưng gì về gì ạ, đột nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng nói ra. Có một loại bị giai tầng chủ để mắt tới cảm giác đâu. Loại kia hơi vừa buông lỏng cảnh giác, liền sẽ bị đánh thành hai nửa cảm giác, đã rất lâu không có trải nghiệm qua. Ta vậy có một loại cảm giác như vậy. Toàn viên dừng lại. Phần bỗng nhiên vươn tay, ngăn ở đại bộ đội phía trước, quát to. Thế nào? Đoàn trưởng. Ngay tại vây quanh hạ hẳn cùng SD dạo tỷ họ nạ, giơ tay nhỏ nghi hoặc hỏi. Tại người khác ngưng trọng vô cùng thời điểm, chỉ có cái này Amazon thiếu nữ, vẫn như cũ vui sướng không được. Phải cắn ngón tay cái. Cho mày. Mỗi khi có bất hảo sự tình phát sinh thời điểm, ta cái này ngón tay liền sẽ thấy đau. Gì về gì ạ, có không có cách nào xua tan bốn phía sương ngủ. Ta nghĩ không có cần thiết này. Hả? Phải theo gì về gì ạ ánh mắt nhìn, liền thấy phía trước một vách núi đỉnh. Một thân ảnh màu đen đứng vững, mặc dù khoảng cách có chút xa, tăng thêm sương mù quan hệ, không nhìn thấy cụ thể bộ dáng, nhưng từ cái thân ảnh kia trên thân truyền đến chẳng lành cảm giác, cũng là bị hắn rõ ràng bắt được. Mọi người cẩn thận, ngoại trừ bậc thứ nhất mạo hiểm giả bên ngoài những người khác, toàn bộ thối lui đến khoảng cách an toàn. Bậc thứ nhất mạo hiểm giả, chuẩn bị nên chiến. Ở, người ở chỗ này nhao nhao đáp, tiếp xuống đẳng cấp chưa tới cấp 2 mạo hiểm giả, còn có một số không phải nhân viên chiến đấu. Đều đâu vào đấy rời khỏi trọn vẹn 50 mét khoảng cách, đem một chút vật tư trải rộng ra, như ma kiếm, khôi phục các loại linh dược các loại. Đoàn trưởng, phát sinh cái gì rồi? Tì họ nạ hỏi lần nữa, đồng thời, tì họn, bét, ẹt cùng lẽ nạ vì lì à bọn hắn vậy đem ánh mắt nhìn về phía phần. Bọn hắn mới vừa cách phía trước nhất hai người có chút khoảng cách, cho nên cũng không có nghe được bọn hắn nói chuyện, vậy không nhìn thấy trên vách núi bóng đen, tự nhiên sẽ sinh ra nghi hoặc. Hẳn là... Thứ tầng 24 cái kia dị biến quái vật. Đi tới thứ 23 tầng. Phải lần nữa đưa ánh mắt về phía trước vách núi, tiếp lấy đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó liền thấy đứng vững tại vách núi đỉnh đạo hắc ảnh kia. Vậy mà đột phá tầng lầu hạn chế. Chỉ sợ con quái vật này sinh ra mới bắt đầu, liền cũng không phải là tại tầng 24. Giống như vậy dị biến quái vật, hội làm ra sự tình gì đều không kỳ quái, hội từ thứ tầng 24 chạy tới, vậy không có gì tốt kinh ngạc. Gì về gì à ngưng trọng nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là diệt trừ con quái vật này, nếu không, nếu để cho nó chạy đến thượng tầng đi, không thông báo biến thành cái dạng gì. Giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Một hồi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ tiếng vang lên, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Bọn hắn vội vàng nhìn lại, sau đó liền thấy trong đội ngũ lẹ nạ vì lì ạ, hai mắt đỏ bừng gắt gao nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn xem trên vách núi đạo hắc ảnh kia, biểu lộ đều bầm méo. Vì lì ạ tiểu thư. Xin ngươi tỉnh táo một điểm. Phèn không khỏi nhướng mày, thấp giọng khuyên nhủ. Yên tâm, ta sẽ không chủ động xông đi lên chịu chết. Về sau còn muốn dựa vào các vị, bất quá mọi người cẩn thận, con quái vật này công kích dị thường quỷ dị, chỉ sợ có một loại đặc thù năng lực, có thể trong công kích kèm theo một loại vỡ nát chi lực, phá hư phía trước hết thể ngăn cản. Mặc kệ là vũ khí hay là khôi giáp, đều khó mà phòng ngự ở cái này một loại quỷ dị công kích, cho nên, mọi người tại về sau trong chiến đấu, tốt nhất tuyệt đối không nên dùng vũ khí cùng quái vật kia công kích cứng đối cứng. Lẽ nạ vì lì ạ hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút, mở miệng đem trong lòng suy đoán nói ra. Tại lúc ấy, bị người kỵ sĩ kia quái vật, một thương hủy đi vũ khí cùng khôi giáp, tại eo ở giữa lưu lại một cái kinh khủng đại thương miệng. Lúc kia, nàng một lòng quải niệm đồng bạn, bị các đồng bạn lấy mạng sống ra đánh đổi cứu trở về một mạng, trong lòng như xé rách, căn bản cũng không có thể tỉnh táo đi suy nghĩ, nhưng về sau nàng hồi tưởng lại, cảm thấy một thương kia quá quỷ dị, cho dù là LV7 đẳng cấp, vậy không nên như vậy triệt triệt để nghiền ép nàng, lập tức chẳng những hủy đi nàng vũ khí cùng khôi giáp, thậm chí kém chút đưa nàng chia làm hai nửa. Ồ, còn có loại này năng lực. Thời giác rồi rồi. Phản trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Chỉ sợ không có thời gian cho ngươi suy nghĩ nhiều, phản. Tại phần tự hỏi nên ứng đối ra sao quái vật loại kia quỷ dị công kích thời điểm, gì về gì à ngừng trọng thanh âm vang lên. Đã tới sao? Phần nhìn về phía vách núi, vốn hẳn nên ở nơi nào bóng đen đã biến mất không thấy gì nữa. Ân, cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, chỉ sợ là muốn công đến đây. Đáng giận, không có cách nào nghĩ nhiều lắm, nếu như quái vật thật có được phiền toái như vậy năng lực, về sau có thể tạo được mấu chốt tác dụng cũng chỉ còn lại có ngươi cùng S, ngươi ma pháp là mấu chốt, còn có S tuyệt vọng chi kiếm, có được không hỏng thuộc tính, có thể làm được chủ yếu kiểm chế tác dụng, nhưng là S đẳng cấp chỉ có LV5, lại là có chút. Không sao, ta có thể. S đột nhiên đánh gãy phảnh, nắm chặt bên hông tuyệt vọng chi kiếm, ánh mắt lộ ra kiên định cùng vẻ tự tin. Từ ta kiểm chế quái vật, các ngươi phối hợp ta, gì về gì ạ chuẩn bị tất sát ma pháp. Đã như vậy. Vậy thì tốt, cứ như vậy định đi. Đối mặt S ánh mắt kiên định, phảnh cùng gì về gì ạ liếc nhau một cái, lập tức nhẹ gật đầu. Mọi người cảnh giới, đã có thể thấy được. Xa xa trên đường chân trời, một cái thân ảnh màu đen nắm lấy trường thương, chậm rãi đến, tốc độ không nhanh, lại không cao lớn. Nhưng cho đám người áp lực lại là to lớn vô cùng. Hãy ạ hàn cùng lộ kỳ phả mỹ lì ạ cái kia một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả khoảng cách xa nhau 20m, hắn an tĩnh ngồi ở trên nhánh cây, ngóng nhìn chậm rãi tới màu đen kỵ sĩ quái vật, trong lòng đã xác định, cái quái vật này chính là lần trước địa hạ thành dị biến sau sản phẩm. Chỉ sợ, không chỉ chừng này a. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 51, phiền phức quái vật. Liền xem như LV7 giai tầng chủ, chúng ta vậy không chỉ một lần đối mặt quá, từng đánh chết, nhưng đối mặt cái này màu đen kỵ sĩ quái vật, trong nội tâm của ta lại sinh ra một loại vô hình áp lực, thật sự là có chút buồn cười a. Phan cầm thương, ngưng thần để phòng chậm rãi đi tới, đã đem thân hình hoàn toàn bại lộ đi ra quái vật. Một thân màu đen hình giọt nước khôi giáp, đem toàn thân che đậy ở trong đó, ngay cả một tia làn da đều không có lộ ra. Không cao thân hình, lộ ra vậy không cường tráng. Nhưng lại không hiểu cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cầm trong tay trường thương màu đen, mũi thương lóng lánh nhấp nháy hàn quang. Con mắt bộ vị, bị toàn bộ phong bế thức mũ giáp toàn bộ che chắn ở trong đó. Ấn lý thuyết, dưới tình huống như vậy, con mắt của nó hẳn là vô dụng, nhưng đám người lại dị thường rõ ràng đã nhận ra nó nhìn chăm chú. Ken. S rút ra tuyệt vọng chi kiếm, bước chân hướng về phía trước khẽ động. Châm rãi, S. Một cây trường thương nằm ngang ở S trước người. Cản trở thiếu nữ tóc vàng muốn vọt tới trước động tác. Liền xem như đồng ý nhường ngươi làm kiềm chế quái vật chủ lực, nhưng làm đoàn trưởng, làm sao có thể nhìn xem ngươi cứ như vậy tùy tiện xông đi lên, chí ít. Trước hết để cho ta đi sờ sờ quái vật ngọn nguồn. Phản tiến lên một bước, khoe miệng mỉm cười, hai mắt lại phảng phất bảo kiếm sắc bén. Tay hắn cầm hai súng, một thanh là hắn thường dùng, một thanh là tiến vào địa hạ thành trước đó, dù bạ kỳ phát cho hắn. Hắn hướng về quái vật phương hướng chậm rãi đi đến. Lúc đầu giống như tản bộ di chuyển lấy bước chân, tiếp lấy chậm rãi tăng nhanh hành tẩu tốc độ, sau đó hai chân nhanh chóng di chuyển, eo vậy có chút cong xuống dưới, trong nháy mắt như là hóa thành một đạo mũi tên, hướng về quái vật lao nhanh đi qua. Mà phía sau Hannes bọn người, trừ gì về gì ạ bên ngoài, cũng đều lặng yên đi theo. Bọn hắn khoảng cách màu đen kỵ sĩ nguyên bản liền không xa, chỉ có ngắn ngủi hơn 100 mét, lấy phần tốc độ, chỉ cần 4-5 giây liền có thể đến, huống chi. Cái quái vật này còn hướng về phương hướng của hắn chậm rãi đi tới. Vướng. Chỉ là một lát liền xông đến quái vật trước người cách đó không xa phảnh, nhấc ngang trong tay phải trường thương, lóe ra hàn quang lạnh như băng mũi thương, thẳng tắp nhắm ngay màu đen kỵ sĩ lồng ngực, mượn nhờ vọt tới trước tốc độ, đột nhiên đem trường thương đâm ra. Trường thương như rồng, gào thét ra, đâm rách không khí, lưu lại một đạo màu bạc hồ quang. Siêu. Mắt thấy mũi thương liền muốn đâm vào màu đen kỵ sĩ trên lồng ngực. Cái quái vật này lại là tại thời khắc quan trọng nhất, đột nhiên uốn éo thân thể, cứ như vậy liền đem đạo này công kích tránh khỏi. Phi thường linh mẫn. Phanh vội vàng dừng lại đâm ra công kích, chân trên mặt đất một điểm, về phía sau bay ngực ra, trong lòng làm xuống phán định. Xoát. Quái vật nắm trường thương cánh tay đột nhiên khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, mũi thương mang theo một điểm hàn quang đâm về triệt thoái phía sau phần. Thật nhanh. Phần trong lòng căng thẳng, liền tranh thủ hai súng gác ở trước người. Giang giác. Gác ở trước ngực hai súng, phía trên cái kia một thanh chỉ là mới vừa tinh chuẩn ngăn cản được đối phương mũi thương, tiếp lấy liền từ tiếp xúc đến địa phương, truyền ra nứt ra thanh âm, lập tức đột nhiên vỡ vụn ra. Mà phần mượn nhờ trong nháy mắt đó lực đẩy, lập tức rơi xuống mặt đất, tiếp lấy lùn người xuống. Hướng về một bên rời, thuận thế muốn thu hồi cái kia một cây hoàn hảo trường thương. Chỉ là, đã chậm một bước nhỏ, mặc dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, thế nhưng là cái này một cây hoàn hảo thương hay là cùng đối phương thương trả sát một cái. Hướng về bên cạnh rời hai bước, tại màu đen kỵ sĩ thu chiêu một cái trước mắt, bước chân điểm nhẹ mặt đất, nhanh chóng lui ra ngoài. Lần giao thủ này, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trong lúc đó tuyệt đối không cao hơn 2 giây thời gian. Làm phần thối lui đến hơn 30 mét có hơn thời điểm. S bọn người cũng đã từ hắn hai bên xuất hiện, riêng phần mình phân tán ra một khoảng cách, ngưng thần nhìn qua cách đó không xa màu đen kỵ sĩ. Đoàn trưởng, không có sao chứ? Không có việc gì, ngược lại là không có việc gì, chỉ là... Phần nhìn xem trường thương trong tay, cán thương trô đã nứt ra, mới vừa chỉ bất quá bị đối phương mũi thương trà sát một cái mà thôi, hắn cái này chất liệu phi thường đỉnh tiêm trường thương thiếu chút nữa hủy đi. Đoàn trưởng, ngươi phát hiện cái gì rồi? Giống như vị lì ạ tiểu thư nói, cái quái vật này công kích phía trên, xác thực kèm theo lấy một loại quỷ dị chi lực, có thể đem tiếp xúc đến vật thể vỡ nát. Mà lại rất linh mẫn, nhức đầu nhất là, cái quái vật này tốc độ vậy rất nhanh. Phản khẽ cau mày, trầm giọng phân tích nói, chúng ta di vãng gặp phải giai tầng chủ, hình thể đều rất lớn, mặc dù lực lượng của bọn chúng đều rất mạnh, nhưng hình thể khổng lồ, lại hạn chế tốc độ của bọn nó, mà dạng này quái vật, cơ hồ tất cả đều là gì về gì ạ bia sống. Mà cái quái vật này bất đồng. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ sợ có thể cùng trên thân quấn quanh lấy gió S cùng so sánh. Lời như vậy, gì về gì á ma pháp, sẽ rất khó đối với cái quái vật này có hiệu quả, trừ phi là lớn diện tích, toàn bộ phương hướng ma pháp. Nhưng này dạng ma pháp vịnh sướng thời gian dài không nói trước, mấu chốt là ngay cả chúng ta cũng sẽ bị quét sạch đi vào, cho nên, siêu phiền phức. Vậy mà như thế khó giải quyết. Đoàn trưởng, vậy chúng ta nên như thế nào làm? Cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu. Có một chút đáng được ăn mừng chính là, cái quái vật này lực lượng, cũng không đạt tới LV7 trình độ. Đám người nghe được phần mà nói về sau, nhao nhao sững sờ. Đoàn trưởng có ý tứ là, cái này màu đen kỵ sĩ quái vật, thực tế đẳng cấp chỉ có LV6. Tì hòn lên tiếng hỏi. Không sai, chỉ có LV6 trình độ. Phần gật đầu, bưng bít lấy cái chán có chút bất đắc dĩ nói, liền xem như LV6, nhưng loại kia vỡ nát hết thể năng lực, nhưng như cũng làm người nhức đầu, đối phương có được loại này năng lực. Chúng ta cùng chiến đấu, liền không khỏi hội bó tay bó chân, tình huống như vậy, nói thật, còn không bằng đối mặt LV7 quái vật. Chỉ có LV6, liền giao cho ta tới đi. Tóc vàng thiếu nữ đột nhiên tiến lên một bước, nhìn đứng ở hơn 30 mét bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm, không có nóng lòng công tới màu đen kỵ sĩ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mình đối mặt nó sao? Tì hòn nạ các nàng có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ tóc vàng. Không sai. Nhẹ nhàng gật đầu. Đừng xúc động, loại kia quái vật, không phải một người có thể giết chết, lẽ nạ vì lì ả nghiêm túc khuyên cắn nói. Chúng ta hội phụ trợ ngươi. Bên hoạt động một chút đi đứng, trầm giọng nói ra. Không sai, ngươi chủ công, chúng ta phụ trợ ngươi, dạng này mới là lựa chọn chính xác nhất. Lẽ nạ vì lì ả, còn có Amazon tỷ muội đồng ý nhẹ gật đầu. Không cần, ta nghĩ bản thân tới. Cầm trong tay tuyệt vọng chi kiếm, ngữ khí kiên định nói. Nếu có tự tin, liền đi làm A. Tại mọi người còn muốn thuyết phục thời điểm, gì về gì ạ lại là chẳng biết lúc nào đi tới, đối với S nhẹ nhàng nói ra. Gì về gì ạ? Tin tưởng nàng đi, làm đồng bạn, tín nhiệm phi thường trọng yếu. Gì về gì ạ nói rất đúng, đã S ngươi có lòng tin như vậy, liền đi đi, chúng ta cho ngươi lực trợ. Phan nhìn về phía S, nhẹ gật đầu. S ngạch thủ điểm nhẹ, cầm trong tay tế kiếm hướng về màu đen kỵ sĩ đi tới. Ô hát, S xuất thủ sao? Đang ngồi ở trên nhánh cây. Lưng tựa thân cây hệ A Hàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 52, S nên địch. Gió. Tại bộ pháp phóng ra đồng thời, S nhẹ giọng kêu gọi, một từng tia màu xanh lá gió nhẹ trống rông xuất hiện, vờn quanh tại nàng quanh người. Xoát. Đang triệu hoán ra gió về sau, S trong chốc lát liền vọt ra ngoài, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu xanh lá quang ảnh lóe lên. Sau một khắc, thiếu nữ tóc vàng thân ảnh liền xuất hiện tại màu đen kỵ sĩ ngay phía trước, trong tay tuyệt vọng chi kiếm, thuận thế chém đúng ra. Ken. Màu đen kỵ sĩ trường thương trong tay như là huyễn ảnh đâm ra, lập tức cùng S tuyệt vọng chi kiếm đụng chạm cùng một chỗ, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Một cỗ đại lực đánh tới, S lui về phía sau ba bước, ánh mắt nhanh chóng tại tuyệt vọng chi kiếm bên trên quét một lần, tại cũng không nhìn thấy có vết dạn loại hình vết tích về sau, âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên, quái vật kia vỡ nát chi lực, đối đầu không hỏng thuộc tính vũ khí liền không có triệt. Phanh lòng của bọn hắn vậy theo bưng lỏng. Xoát xoát xoát. Màu đen kỵ sĩ động, đây là nó lần thứ nhất chủ động triển khai công kích, tốc độ nhanh dọa người, trên mặt đất lưu lại từng đạo tàn ảnh, tại cực tốc dưới, một chút xíu hàn quang chợt hiện, từ bốn phương tám hướng đâm về S. Tốc độ thật nhanh. S. Yên tâm đi, S thi triển ạ GN về sau, chỉ luận tốc độ, là sẽ không thua cái quái vật này. Gì về gì ạ tỉnh táo phân tích nói, chỉ là S muốn đánh bại địch nhân, chỉ sợ sẽ rất khó khăn, tuy nói S năng lực trị số, có mấy hạng đã tiếp cận S đẳng cấp. Sử dụng ạ gì ẹn về sau, gió tăng thêm, để nàng có cùng LV6 đẳng cấp quái vật giao chiến thực lực. Nhưng đó là đối mặt phổ thông LV6 đẳng cấp quái vật, nếu như là đối mặt giai tầng chủ, S sẽ rất khó làm, huống chi là dạng này một con quái vật, năng lực trị số chỉ sợ so với giai tầng chủ còn cao hơn. Quả nhiên, chúng ta vẫn là đi viện trợ S ra. Tì hòn các nàng ánh mắt lộ ra lo lắng nói. Nhưng, S biểu hiện rất tự tin, vậy rất kiên định, ta nguyện ý đi tin tưởng nàng. Bởi vì nàng là kiếm cơ, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Ân, ta vậy cảm thấy như vậy, nhìn S dáng vẻ, cũng không giống như là tại cạnh mạnh. Chúng ta liền tin tưởng nàng đi. Gì về gì ạ? Đoàn trưởng. Những người khác cắn cắn răng. Trong lòng dãy rủa lấy, cuối cùng buông lỏng ra nắm chắc tay, nhìn xem ngoài mấy chục thước lấy cực nhanh tốc độ vung kiếm, đem đối thủ công kích từng cái ngăn cản xuống lập lòe thân ảnh, bọn hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Các ngươi, thật sự là làm loạn. Quái vật kia lực lượng thế nhưng là rất mạnh, hoặc lẻn tiền như thế căn bản là trèo trống không được bao dài thời gian, ta đi rút. Lẽ nạ vì lì ạ nhấc lên trường mâu, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm nghị. Chậm rãi, vì lì ạ tiểu thư, đường nội, xin ngươi nhìn kỹ một chút chiến đấu tình hình. Phanh mở miệng ngăn trở muốn tiến lên lẽ nạ vì lì ạ. Dựa theo đạo lý tới nói, S lực lượng hẳn là yếu tại đối thủ, đối mặt với đối phương công kích, coi như có thể ngăn cản được, cũng hẳn là miễn cưỡng ngăn cản trình độ. Nhưng sự thật lại là, nàng mỗi một lần xuất kiếm, tinh chuẩn cản lại đối thủ công kích, sắc mặt đều không thay đổi một cái, xem ra, không nói nhẹ nhõm, nhưng ít ra không có biểu hiện ra một điểm cảm giác cố hết sức. Xác thực như thế, mỗi một lần huy kiếm lực đạo, hẳn là còn không có đạt tới có thể cùng quái vật ngang hàng trình độ, thế nhưng là tại cả hai công kích đụng vào nhau về sau, S cánh tay lại là liên chiến đều không có rung động một cái này rất không bình thường. Chẳng lẽ lại là kỹ năng sao? S tại chúng ta không biết tình huống dưới, học xong mới kỹ năng. Ha ha, quả nhiên không hổ là S đâu. Tốt, cứ như vậy nhất cổ tác khí, đem quái vật tiêu diệt ta. Tì họ nạ các nàng ở một bên bắt đầu làm S cao giọng ủng hộ. Thật mạnh. Lẽ nạ vì lì ạ có chút rung động. Nàng cũng là LV5, S cũng là LV5. Dị vãng thời điểm, nàng đối với S lại bị xưng là họ giả gì ô mạnh nhất nữ tính mạo hiểm giả. Âm thầm còn có chút không phục, nhưng bây giờ... Nàng nhìn xem cái kia tóc vàng lập lòe thiếu nữ, trong lòng rộng mở trong sáng. Kiếm cơ, có được như vậy phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén phong mang, khí thế một đi không trở lại, đẹp đến đỉnh cao nhất kiếm kỹ, cường đại vô cùng lực lượng cùng tốc độ, như thế lập lòe người, ta xác thực không sánh bằng, thế nhưng là... Liền xem như dạng này, muốn giết chết quái vật kia, chỉ sợ, vẫn có chút chưa đủ. Thương thương thương. Quái vật lần lượt công kích, trường thương màu đen hóa ra từng đạo tàn ảnh, điểm điểm hàn mang chợt hiện. Tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Thế nhưng là loại tốc độ này đối với S tới nói, còn không đến mức theo không kịp, chỉ thấy nàng vậy nhanh chóng cơ trong tay tuyệt vọng chi kiếm, lần lượt đem công kích của đối thủ ngăn cản xuống. Giữa không trung, từng đạo hồ quang không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần giao kích, đều sẽ truyền ra một tiếng kim thiết reo vang. Tiếng gió rít gào, kiếm khí tung hoành, 10 mét bên trong đại địa bên trên, bị tác động đến ra từng đạo hỗn loạn vết tích. S sử dụng huyền trọng chi lực, lực công kích đã có thể tăng thêm 0.7 lần. Phối hợp thêm ạ gì ẹn, nàng mới có thể về mặt sức mạnh cùng quái vật liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Vậy may mắn cái quái vật này cũng không phải là lực lượng hình, nếu như nó có được LV6 giai tầng chủ khủng bố như vậy lực lượng, nàng sẽ rất khó giống như vậy ung dung đem đối phương công kích lần lượt toàn bộ ngăn cản xuống. Đây cũng là đương nhiên, dù sao từ cái quái vật này trên thể hình để phán đoán, nó cũng không phải là loại lực lượng kia hình quái vật. Mặc dù nó linh xảo cùng nhanh nhẹn đều cao kinh người, lại tăng thêm có thể nát bấy hết thể ngăn cản quỷ dị lực lượng, tạo thành nó so với LV7 giai tầng chủ còn muốn chuyện phiền phức thực. Nhưng nó lại thật sự bị S khắc chế. Nguyên bản S liền am hiểu nhất linh xảo cùng nhanh nhẹn, tăng thêm ạ gì ẻn, tốc độ của nàng cũng không yếu tại cái quái vật này mảy may, hơn nữa còn cầm trong tay không hỏng thuộc tính tuyệt vọng chi kiếm, hoàn mỹ khắc chế quái vật cái chủng loại kia vỡ nát hết thể quỷ dị lực lượng. Nguyên bản về mặt sức mạnh có chút yếu thế, tuy nhiên lại bởi vì học xong huyền trọng cùng nhiều tầng hai loại lực lượng, điểm ấy không đủ cũng bị hoàn mỹ bù đắp. Nàng bây giờ không ngừng huy kiếm, tùy tâm huy kiếm, trong chiến đấu đi làm sâu sắc bản thân đối với huyền trọng cùng nhiều tầng hai loại lực lượng nhận biết, muốn mượn cơ hội này đem hai loại lực lượng dung hợp. Xoát xoát xoát, tại quái vật lại đâm ra mấy chục thương về sau, bị S từng cái ngăn lại, nó rốt cục đỉnh chỉ thế công, muốn thu thương rút lui. Tới phiên ta, S khí thế phảng phất lợi kiếm, ánh mắt thẳng tiến không lùi, cầm trong tay tê kiếm, nhanh chóng đối với rút lui quái vật đâm ra một kích. Keng. Quái vật đột nhiên vung ra trường thương trong tay, cùng gào thét đâm tới tê kiếm đối với cùng một chỗ. Hai kiện vũ khí tại không trung giao hội, một vòng khí lãng đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra, cuốn lên trận trận khói bụi. Sau một lúc lâu, khí lãng đánh tan, một bóng người không ngừng lùi ra ngoài, trên mặt đất giẫm đạp ra từng cái dấu chân. Tất cả quan sát đến một màn này người, đều không khỏi trợn to mắt. Làm sao có thể? Quái vật lại bị đánh lui. S lực lượng, siêu việt quái vật. Có chút khó tin a. Liền ngay cả phần cùng gì về gì ạ, tại lúc này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thì càng không cần phải nói những người khác. Sơ bộ dung hợp, hiện tại đã có thể để thăng một lần lực lượng. Hãy ạ hẳn trong hai con ngươi lộ ra một vòng vui vẻ. Xem ra, tựa hồ không cần ta xuất thủ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 53, song đầu ma lang. Hô. S kéo lấy một đạo màu xanh lá quan vĩ, xông đến màu đen kỵ sĩ trước mặt, một kiếm hung hăng đâm ra, nhanh như thiểm điện tật phong. Màu đen kỵ sĩ cấp tốc đem trường thương đưa ngang trước người, đinh một tiếng, ma sát ra một mảnh hoa lửa, đỡ được lần này công kích. Xoát xoát xoát. Đinh đinh đinh. S không ngừng xuất kiếm, tốc độ nhanh căn bản là không nhìn thấy cánh tay cùng lưỡi kiếm, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hàn quang lấp lóe. Màu đen kỵ sĩ không ngừng đón đỡ, trường thương liên tục múa, nhưng mỗi một lần đón đỡ, thân thể đều sẽ về phía sau rút lui ra một bước, thân hình bởi vì bước chân hỗn loạn quan hệ, hướng về một bên nghiêng lệch. A. S nhẹ a, tuyệt vọng chi kiếm bên trên lượn lờ màu xanh lá gió nhẹ, không ngừng vờn quanh lưu chuyển. Bước chân trùng điệp đạp lên mặt đất, một đạo kiếm quang gào thét ra, đâm vào màu đen kỵ sĩ trên thân thương. Giang giác. Màu đen thân thương trong chốc lát từ đón đỡ trồ nước toát ra điểm điểm mảnh vụn, tiếp lấy bỗng nhiên đứt thành hai đoạn. Vậy mà, đứt đoạn quái vật vũ khí. Lệ nạ vi lì à nín thở, ánh mắt lộ ra không che giấu được chấn kinh. Oh oh oh oh oh. S, nhất cổ tắc khí, cho quái vật một kích cuối cùng a. Tì họ nạ cao giọng reo hò nói. Gió a. S ánh mắt kiên định, gió nhẹ cuốn quanh toàn thân, trên thân kiếm lấp lóe hàn quang như băng như nước. Xoát. Một đạo màu xanh lá hàn quang từ quái vật trên thân vọt qua, S thân ảnh, từ quái vật sau lưng hiện hiện ra. Xuy. Màu đen kỵ sĩ giáp ngực đầu tiên là xuất hiện rạn nước, lập tức vết rách nhanh chóng lan tràn, tiếp lấy bỗng nhiên nước toát ra, một đạo xuyên qua cả nửa người dài lỗ hổng, xuất hiện tại màu đen kỵ sĩ trên thân. Ầm. S giãn nhẹ một hơi. Sau lưng quái vật quỳ một gối xuống trên mặt đất, trước ngực trong vết thương, phun ra ra đại lượng chất lỏng màu đen, chảy xuôi trên mặt đất. Thắng, thắng sao? Cái này thắng. S tiểu thư, một người, liền đem loại quái vật này cầm xuống rồi. Oh oh oh. S điện hạ, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Nơi xa lỗ kỳ phá mỹ lì a 2, cấp 3 đám người mạo hiểm thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra kích động thần sắc hưng phấn, giật nảy mình làm S hoan hô lên. Phải, gì về gì a bọn hắn vậy lộ ra nụ cười. S năng lực giá trị đã đủ thăng LV đi, có lần này đơn giết LV6 công tích vĩ đại. Một năm qua này, nàng vẫn cảm thấy bản thân thăng cấp trở nên chậm, dừng ở LV5-3 năm, rốt cục muốn đổi tới. Thùng thùng. Như tâm nhảy nổi trống âm thanh, từ quỳ một chân trên đất màu đen kỵ sĩ trên thân chuyển tới, thanh âm rất nhỏ, tại phía xa 30 mét bên ngoài phần bọn hắn không có nghe được, thế nhưng là khoảng cách màu đen kỵ sĩ chỉ có ngắn ngủi 5 mét không đến để lại nghe được. Đang ngồi ở nơi xa trên nhánh cây, một mực nghiêm túc quan sát đến nơi đây hãy ạ hạn, mặc dù bởi vì khoảng cách rất xa, cũng không nghe được, thế nhưng là hắn lại thấy được. Chất lỏng màu đen bên trong, đột nhiên rỗi ra một cái móng vuốt, trong nháy mắt cắm vào màu đen kỵ sĩ trong lồng ngực. Bởi vì màu đen kỵ sĩ là đưa lưng về phía S bọn người quỳ dạp xuống đất, cho nên tại phần bọn hắn cái kia góc độ là không thấy được. S, cẩn thận. Hãy ạ hạn vội vàng nhảy xuống đại thụ, đối với xa xa S quát to một tiếng. Hả? Xảy ra chuyện gì? Tì hòn nạ các nàng có chút không rõ. Hãy ạ hạn cun. Gì về gì ạ lông mày lập tức đọc lại, đồng nhiên nhìn về phía S phương hướng. Không cần hãy ạ hạn nhắc nhở, nghe được sau lưng truyền ra dị động một nháy mắt, S cũng đã đem thân thể quay lại. Nàng khoảng cách gần nhất, nhìn rõ ràng nhất. Một cái chiều dài bộ lông màu đen móng vuốt xuyên thấu màu đen kỵ sĩ thân thể, từ sau lưng xuyên ra, màu đen như mực chất lỏng văng khắp nơi, vung vãi tại bốn phía trên mặt đất. Cong cong cong cong. Cái này chất lỏng màu đen rơi trên mặt đất, không ngừng rung động, từng mảnh mặt đất bị chấn thành bột mịn, một cỗ cảm giác đè nén trong nháy mắt giáng lâm tại S trong lòng. S đôi mắt ngưng tụ, y theo lấy nội tâm cảm giác, bước chân trên mặt đất hung hăng đập mạnh, bao quanh gió thân thể bay ngược ra. Tại S bay rớt ra ngoài không có bao lâu, trên đất chất lỏng màu đen đột nhiên phân giải ra đến, hóa thành từng sợi vòng thành vòng tròn khói đen, lập tức ầm ầm bạo liệt. Rầm rầm rầm. Cái này đến cái khác năng lượng màu đen hình cầu, liên tiếp xuất hiện, hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái năng lượng màu đen trụ trùng kích hướng thiên cung, đem cực cao chỗ, chiều dài thủy tinh trần nhà đều đánh nát, từng khối cực lớn mảnh vụn hỗn hợp có điểm điểm xì nì rơi xuống. Tại hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới lực trùng kích bên trong, phản bọn hắn một đội người phá vỡ tầng tầng trở ngại, đi vào S bên người. Không có sao chứ, S. Không sao, cũng không có bị lan đến gần. Đối mặt các đồng bạn lo lắng ánh mắt, S khe khẽ lắc đầu, nhìn về phía dần dần suy yếu năng lượng màu đen trụ. Ngao. Một tiếng chói tai sói tru truyền ra, từ dần dần suy yếu năng lượng màu đen trụ bên trong, một cái chiều dài hắc mao móng vuốt vươn đi ra, về sau là một cái khác, tiếp theo là một trường dữ tợn vô cùng miệng to như chậu máu. Một đôi phảng phất thiêu đốt lên màu xanh lá hỏa diễm hung ác đồng tử, từ từ, một cái hoàn chỉnh đầu sói xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem năng lượng trụ hoàn toàn biến mất thời điểm, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một người lập mà lên, thân cao chừng 5 mét, chiều dài hai cái đầu sói, một cái nhìn về phía bầu trời, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình, một cái đầu lâu buông xuống, lấy cặp kia như là thiêu đốt lên màu xanh lá hỏa diễm hai con ngươi nhìn chằm chằm S1 đám người. Toàn thân nó mọc ra bộ lông màu đen, như là một túm túm màu đen hỏa diễm chập chờn phiêu động, xem ra phiêu giật linh động, nhưng lại sẽ cho người cảm giác cực kỳ chẳng lành. Có một loại cảm giác bất an gì về gì à nhìn xem song đầu lang, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại. Ngón tay cái đau nhức, tiếp xuống, hơn phân nửa là một hồi vô cùng gian nan đại chiến đâu. Mọi người, xin chuẩn bị kỹ lưỡng a. Phan liếm liếm ngón tay cái, trên mặt biểu lộ ngưng trọng vô cùng. À, ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Nhìn ta đem cái này đầu sói quái vật đá cái nháo nhuẹn. Mới vừa ở một bên nhìn xem, đã sớm nhiệt huyết sôi trào, hiện tại rốt cục muốn lên sao. Ta thế nhưng là nhiệt tình 10 phần A. Muốn lên nha. Tại màu đen cổ sáng hoàn toàn biến mất một khắc này. Giết. Phành quắc khẽ, nắm lấy trường thương, đi đầu xuống tới. Phía sau theo bẹt, tì hòn à, lẽ nạ vì lì à, còn có S. Ta cũng phải chuẩn bị ma pháp, dạng này cực lớn hình thể, cho dù có vừa rồi tốc độ. Ta vậy có nắm chắc chúng đích nó. Gì về gì ạ đem ma trượng đưa ngang trước người, dưới chân hiện ra một cái vô cùng phức tạp gian pháp trận, chính là muốn mở miệng vịnh sướng. Quái vật thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất không thấy. Ở phía xa đám kia hai, cấp 3 mạo hiểm giả trong mắt, quái vật xác thực biến mất không thấy, thế nhưng là tại phần trong mắt bọn họ, lại là có thể miễn cưỡng trông thấy một đạo hắc ảnh. Quá nhanh. Cẩn thận, bệt. Bóng đen lóe lên ở giữa, liền tới đến bệt sau lưng, tiếp lấy một móng vuốt đánh ra. Thiếu xem thường người. Lang nhân tộc thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cấp tốc hồi toàn cước, trung điệp đá vào quái vật đánh tới trên móng vuốt. Giang giác. Phanh. Lang nhân tộc thanh niên trên chân kim loại dày trong nháy mắt vỡ vụn, trên đùi máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 54, chật vật không chịu nổi. Lang nhân tộc thanh niên lập tức bay ra ngoài. Rơi vào hơn 20 mét đại địa bên trên, lan 7-8 vòng mấy lúc sau, mới ngừng xuống, trên đùi máu thịt bé bét. Bét. Tì hòn các nàng có chút lo lắng hoảng sợ nói. Cẩn thận, tì hòn nạ. Hở. Ẩm. Tì hòn nạ trong nháy mắt bay ra ngoài. Tì hòn. Ẩm. Vì lì ạ tiểu thư. Ẩm. S. Xoát. S một kiếm bổ ra, huyền trọng cùng nhiều tầng dung hợp, tăng thêm gấp đôi chi lực, lại tăng thêm ạ gì ẻn gia trì, một kiếm này, đủ để uy hiếp LV6 đẳng cấp giai tầng chủ. Ẩm. Liền ngay cả S đều. Phải nắm chặt trường thương, trong nháy mắt ném mạnh ra. Siêu. Trường thương hóa thành huyễn ảnh lóe lên ra, song đầu lang không nhanh không chậm một móng vuốt đập tới. Trái tim đen đu ám. Giang giác. Trường thương hóa thành điểm điểm tinh quang, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. LV7. Phản trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Phản, mau tới đây. Ngoài mấy chục thước truyền đến dị vệ dị ạ khét kêu âm thanh. Phản không nói hai lời, quay người hướng về dị vệ dị ạ phương hướng chạy tới. Dị vệ dị ạ dưới chân ma pháp trận phát sáng lên, tản mát ra hào quang màu vàng nóng, kết giới chói lọi lập lòe ra. Siêu. Chỉ là mới vừa phóng ra bước chân. Phản cũng cảm giác lưng dâng lên một cỗ ý lạnh, hắn vội vàng nghiêng người hai tay ngăn tại trước ngực, đồng thời thân thể không xuống. Muốn tránh né song đầu lang tiếp xuống công kích. Ẩm. Dị vệ dị ạ nheo lại hai con ngươi. Sau đó một khắc, song đầu lang lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về nàng lao đến. Đoạn thứ nguyên gián đoạn. Đã vịnh sướng hoàn tất kết giới ma pháp, tại đọc lên ma pháp danh sau một cái trước mắt, nàng dưới chân kim pháp trận tách ra cái này đến cái khác ma pháp trận, vờn quanh tại nàng quanh người, hóa thành một cái hiện ra nhàn nhạt kim quang viên cầu hình kết giới, đưa nàng quanh thân 3 mét bên trong bao phủ ở bên trong. Chi chi. Song đầu lang trong chớp mắt liền xuất hiện tại kết giới trước đó, một móng vuốt gào thét đâm ra, phía trên lóe ra sắc bén vô cùng hàn mang. Móng vuốt cùng vòng phòng hộ tiếp xúc với nhau, ma sát ra đại lượng năng lượng quang diễm, tuy nhiên lại cũng không có thể dung chuyển ma pháp kết giới. Xem ra, nát bấy lực lượng cũng không thể lập tức đem ta ma pháp kết giới phá giải rơi đâu. Là tính chất quan hệ sao? Dị vệ dị ạ chống đỡ lấy phòng hộ kết giới, đem ánh mắt nhìn về phía bị đánh bay phần bọn người. Ha ha ha ha ha. Phản. Làm sao chật vật như vậy a? Chỉ có chút năng lực ấy sao? Một cái nặng nề thanh âm từ bầu trời truyền xuống. Gazet. Dị vệ dị ạ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một cái bóng đen nhanh chóng rơi xuống, bóng đen này đỉnh đầu lóe ra chói mắt ngân sắc quang mang. A a a a a a. Đi chết đi. Gazet giơ cao đại chiến búa, từ trời rơi xuống, thẳng tắp giận bổ về phía song đầu lang. Làm sao có thể bổ chúng a? Đần như vậy nặng công kích. Lấy cái quái vật này tốc độ, muốn tránh khỏi, đơn giản dễ như trở bàn tay, tên ngu ngốc này. Chính như gì về gì ạ suy nghĩ, tại ga Z cực lớn chiến phủ đánh rất trong nháy mắt, cái này song đầu thân sói ảnh khẽ động liền muốn lợi dụng thần tốc tránh thoát khỏi đi, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới một cái màu vàng hồ quang lóe lên mà tới, lập tức liền trúng đích quái vật một cái đầu sói. Ẩm. Ngao ngao ngao ngao ngao. Song đầu lang thân thể một cái lảo đảo, phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dưới loại tình huống này, nó tự nhiên không có khả năng lại vận dụng xuất thần nhanh, tránh thoát khỏi giận bổ mà đến chiến phủ. Đi chết đi. Ga Z bắp thịt toàn thân hở ra, một búa đánh rớt, mặc dù bởi vì là ải nhân quan hệ, xem ra rất thấp, thế nhưng là giờ phút này lại phảng phất một tòa núi nhỏ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Xoát. Tản ra lành lạnh hàn quang lưới búa giận bổ xuống, chém ra không khí. Song đầu lang tại lảo đảo bên trong, miễn cưỡng nâng lên một cái cẳng tay, như toan ngăn trở Ga Z một kích này. Xuy. Lưỡi búa phảng phất cắt đầu hũ đem song đầu lang một cái chân trước chặt đứt, lập tức lại không chút nào dừng lại tước mất nó một cái đầu sói. Máu đen vẩy ra. Ngao ngao ngao. Hình sói quái vật phát ra thê thảm chu lên, còn lại một cơn sóng bên trên, hiện ra màu xanh lá hỏa diễm hai con người, lộ ra hung ác tới cực điểm cuồng bạo sát ý nó huy động bản thân còn sót lại dư một cái móng vuốt, hóa thành một cái bóng trong nháy mắt đập vào ga Z trên thân. Ẩm. Ga Z trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bay ra mấy chục mét khoảng cách. Mới ầm ầm rơi trên mặt đất. Quái vật trong mắt mang theo sát ý điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất ga Z, bước chân vừa định xông đi lên, trên bầu trời trong phút chốc bị nhuộm thành màu đỏ, tiếp lấy một đạo màu đỏ thám hỏa diễm hạ xuống xuống, phảng phất hỏa diễm xích long từ không trung nghiêng mà xuống, đem quái vật hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Oeng. Hỏa diễm đem quái vật xung quanh mấy chục mét bên trong hết thảy bao phủ ở bên trong, cùng quái vật khoảng cách gần nhất, ở vào trong kết giới gì vậy gì ạ tự nhiên cũng bị bao phủ trong đó. A liệt, thật đúng là ưa thích làm ẩu đầu. Gì về gì ạ thư giãn thích gì chống đỡ lấy cái giới, lắc đầu thở dài. Làm hỏa diễm sau khi tắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy chục mét bên trong một mảnh cháy đỏ, mặt đất đều bị đốt thành màu đen. Một bóng người, không, phải nói là một bóng người ôm một bóng người khác, từ không trung đáp xuống cháy đen đại địa bên trên, vậy không hiện nóng, cứ như vậy đứng tại cái kia tùy tiện mà cười cười nhìn chung quanh. Này này, vì cái gì đều chật vật như vậy a? Dù bà kỳ. Lẹ phỉ ra. Gì về gì ạ lấy đã sớm ngờ tới ngữ khí, đối với hai người nhẹ gật đầu. Gì vậy gì ạ đại nhân? Mọi người, đều không cần gấp a. Bị Sù Bạ Kỳ ôm vào trong ngực tiểu tinh linh, Lệ Phi Dạ nhìn chung quanh nằm dạp trên mặt đất đồng bạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không biết làm sao biểu lộ. Gì vậy gì ạ nhìn nàng một cái, cũng không có trả lời nàng, màu xanh biếc con mắt chuyển động, nhìn chung quanh, sau đó suy nghĩ khẽ động, kết giới bên trên vỡ ra một đường vết rách. Trước tiến đến lại nói. Được rồi. Dù bạ kỷ cầm trong tay vỡ vụn ma kiếm vứt bỏ, theo lời ôm Lệ Phỉ Dạ chui vào gì về gì ạ trong kết giới lô hổng lặng yên khép lại. Gì về gì ạ cẩn thận quan sát đến bốn phía, muốn tìm ra quái vật thân ảnh. Nàng cũng không tin tưởng, quái vật kia sẽ bị ma kiếm phát ra ma pháp phá hủy rơi, liền xem như trước đó nhận lấy ga Z một kích toàn lực, đã là bị thương trạng thái, vậy rất không có khả năng sẽ bị cái kia một cái ma pháp tiêu diệt hết. Không phải nàng xem thường ma kiếm, mà là cái kia ma pháp còn không đạt được tất sát trình độ. Xuy. Một cái mọc đầy hắc mao móng vuốt bỗng nhiên từ khắp mặt đất đưa ra ngoài. Quả nhiên không chết à. Gì về gì à ánh mắt lưu chuyển, cười lạnh nói, các ngươi bọn gia hỏa này còn muốn cho ta giả chết chứa vào lúc nào. Vừa mới nói xong, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh. Vậy mà nói giả chết chẳng hạn. Giả chết. Ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi thôi. Bất quá rất đau ấy, thật kém chút liền chết. A liệt, chủ quan. Tất cả mọi người mở mắt, sau đó riêng phần mình xuất ra một bình cao cấp khôi phục linh dược, rồi tại máu thịt be bét trên vết thương. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ là một lát, tất cả mọi người đều lông tóc không hao tổn đứng lên, mặc dù từng cái quần áo tả tơi, lộ ra rất là chật vật. Lại là loại này cao cấp khôi phục linh dược, ta có thể nói, thật không hổ là lộ kỳ familia sao. Lẽ nạ vì lì ạ nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay. Lại nhìn một chút trong tay mình, cảm thấy lỗ kỷ phả mỉ lì ạ đơn giản liền là hào vô nhân tính. Á á á, lại bị đánh chật vật như vậy đâu. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng quả nhiên hay là giết chết tốt. Thật đau a, vậy mà đem lão tử chân đánh thành như thế, nhất định phải đá chết ngươi a. Tốt, mọi người, tiếp xuống đem quái vật nhất cử diệt sát, là nên thể hiện ra chúng ta lỗ kỷ phả mỉ lì ạ một cấp mạo hiểm giả chân chính thực lực. Lỗ kỷ phả mỉ lì ạ một đám một cấp đám người mạo hiểm tụ hợp cùng một chỗ. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt hình thành, quét sạch hướng mới vừa từ dưới mặt đất đụng tới hình sói quái vật. Quả nhiên còn không có đem hết toàn lực sao. Hãy ạ hẳn thu hồi phóng ra bộ pháp. Liên để ta xem một chút, lực chiến đấu của các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 55, thắng lợi chi kiếm. Màu xanh lá quang diễm nhấp nháy thiêu đốt, một đôi hung ác trong mắt, túi thấp xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện lộ kỳ phà mì lì à một đám người. Trên người hắc mao như là một túm túm hỏa diễm tại thiếu đốt, nguyên bản uy vũ bất phàm thân thể, hiện tại thiếu một cái đầu cùng một cái cẳng tay, có vẻ hơi thảm liệt. Ừ ngực, ừ ngục cùng ngục. Máu đen đang lan lộn, sôi trào, từ kết nối lây chặt đầu nơi bả vai trong vết thương không ngừng tuôn ra, như là màu đen nham tương, lan xuống trên mặt đất, phát ra xì xì xì, ăn mòn thanh âm. Như là nóng hổi chất lỏng màu đen hướng về bốn phương tám hướng chạy xuôi mà đi, bị lan đến gần mặt đất, tại xì xì xì âm thanh bên trong, dâng lên trận trận màu đen khí mê tan. Siêu. Phải nhặt lên một cục đá, đầu nhập dâng lên khí mê tan bên trong. Xuy. Cục đá chỉ là mới vừa chạm đến khí mê tan, còn không có rơi xuống đất, liền bị ăn mòn hầu như không còn. Tạm thời trước tiên lui mở, không muốn đụng vào khí mê tan. Đám người tự nhiên không đốc, vội vàng rút lui, nhìn thấy như vậy cường đại ăn mòn lực. Tự nhiên không có khả năng đần độn xông đi vào. Chất lỏng màu đen lan tràn phạm vi càng lúc càng lớn, màu đen khí mê tan vậy càng lúc càng nồng nặc, cho đến bao phủ xung quanh 30 mét phạm vi, mới dần dần đỉnh chỉ xuống. Mà giờ khắc này cái này 30 mét phạm vi, đã hoàn toàn bị màu đen khí mê tan nơi bao bọc, nhìn một cái, đen nhánh một mảnh, xem ra có chút lạnh lạnh kinh khủng. Dù bạ kỳ tiểu thư, có không có dự bị trưởng thương, vũ khí của ta đã toàn bộ bể nát. Có. Dù bạ kỷ từ phía sau lưng vũ khí trong dương, xuất ra hai cây trường thương màu bạc, ném cho phần. Quái vật ngưng tụ cái này một mảng lớn khí mê tan, tiếp xuống hơn phân nửa là muốn thả đại chiêu. Gì về gì ạ, Lệ Phỉ Dạ, các ngươi chuẩn bị ma pháp đi, mặc kệ tiếp xuống quái vật đại chiêu là cái gì, đều muốn cho ta cản xuống. Tiếp nhận hai súng phần, nâng lên trong đôi mắt, lộ xuất tử tin tia sáng. Gazet, Ez, Bet, Tihon, Tihona, còn có vị lì ạ tiểu thư. Đợi chút nữa chúng ta xem thời cơ trực tiếp xông lên đi, bật hết hỏa lực, cho quái vật cuối cùng phán quyết. Ừm. Đám người đối với phần an bài không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ nhẹ gật đầu. Ta đâu? Không cần ta hỗ trợ sao? Dù bạ kỳ chỉ bản thân. Không nên nhìn nàng chỉ là cái thợ rèn, liền xem thường nàng. Xưng hào làm xịt lộp nàng, nhưng cũng là một vị thực sự LV5 đẳng cấp cường giả. Dù bạ kỳ tiểu thư, xin mời ngươi sử dụng ma kiếm, xem thời cơ phối hợp chúng ta a. Được rồi. Ngay tại lộ kỳ phả mỹ lì a một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả thương lượng đối sách thời điểm, bao phủ 30 mét phạm vi màu đen khí mê tan, bắt đầu chậm rãi hướng về không trung lưu động đứng lên, chậm rãi hội tụ đi qua. Tình cảnh thật giống như rất nhiều đầu dòng suối nhỏ, hội tụ nhập biển cả, màu đen khí mê tan tại không trung hội tụ, vừa bắt đầu tốc độ rất chậm, nhưng một lát sau, càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, bao phủ 30 mét phạm vi khí mê tan đã trở nên dị thường mỏng manh đứng lên, mà giữa không trung thì hội tụ một cái xung quanh mấy chục mét cực lớn màu đen đầu sói. Gì về gì ạ, lẹ phì ra, các ngươi nhanh lên vịnh sướng ma pháp. Được rồi. Gì về gì ạ cùng lẹ phì ra ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó bắt đầu vịnh sướng đứng lên. Gì về gì ạ đem ma pháp trượng đưa ngang trước người, dưới chân hiện ra cực kỳ phức tạp đỏ pháp trận, bao phủ ở xung quanh người kết giới lặng yên tắt đi, lấm ta lấm tấm ánh sáng màu đỏ từ trên ma pháp trận bay lên, đưa nàng mỹ lệ dáng người vây quanh trong đó. Nổi lên phong tuyết, nên đón 3 độ hàn đông, trung yên tiến đến, hỏa diễm gần thả ra. Thiêu đốt hầu như không còn đi, sờ rột chi kiếm, tên ta ALOUF. Lẹ phì dạ dưới chân vậy sáng lên ma pháp trận chói lọi. Trong rừng tổ tiên, cao ngạo đồng bào. Giáng lâm đi, tinh linh vòng tròn, ban cho ta lực lượng, tinh linh chi hoàn. Nàng dưới chân ma pháp trận lặng yên hóa thành một cái hiện ra màu cầu vòng tia sáng vòng tròn, quay chung quanh tại quanh người nàng. Nổi lên phong tuyết, nên đón 3 độ hàn đông, trung yên tiến đến. Hỏa diễm gần thả ra. Thiêu đốt hầu như không còn đi, sờ rột chi kiếm, tên ta ALOUF. Chỉ thuộc về lệ phí dạ chuyên trúc, có thể phát động hết thể ma pháp hy hữu hạn định ma pháp. Chỉ là bởi vậy, nàng vịnh sướng ra nguyên bản chỉ thuộc về gì a ma pháp chú ngữ. Giống. Không trung đầu sói nhanh chóng ngưng thực, làm bao phủ 30 mét màu đen khí mê tan hoàn toàn hội tụ ở cái này đầu sói bên trong về sau, gầm lên giận dữ, từ cái này đầu sói bên trong truyền ra, ẩn chứa vô tận uy thế. Ngoại trừ hạ hàn bên ngoài tất cả mọi người, đang nghe một tiếng này gầm thét về sau, trong lòng đều dâng lên một cỗ vô cùng tim đập nhanh cảm giác, loại cảm giác này để bọn hắn có một loại quỳ rạp xuống đất thần phục xúc động, cũng may chỉ có trong nháy mắt, đám người liền nhao nhao giật mình tỉnh lại. Vừa rồi, đó là cái gì? Phải bọn người ra một thân mồ hôi lạnh. Tới, gì về gì ạ, lẹ phì ra, chuẩn bị. Mấy chục mét lớn như vậy màu đen đầu sói, kéo lấy quần quần mây đen, nội trương lấy giữ tận ngụm lớn. Từ không trung cấp tốc gào thét mà xuống, trùng kích hướng lộ kỳ phả mì lì ạ một đám người. Cao đẳng thắng lợi chi kiếm. Ít hai. Vô số đầu màu hồng mạch lạc từ trên mặt đất kéo dài ra, mặt đất ẩm ẩm phá vỡ, từng đạo màu đỏ hỏa trụ phóng lên tận trời, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo cuồng bạo hỏa diễm lưỡi kiếm, kéo lấy thật dài màu đỏ đuôi lửa, đụng vào gào thét mà đến màu đen đầu sói bên trên. Vâng. Màu đỏ sóng lửa, màu đen khí mê tan, riêng phần mình phủ lên nửa bầu trời. Tại không trung rằng có ở cùng nhau. Kinh khủng khí lãng trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Suy suy suy. Hỏa diễm vậy mà tại bị ăn mòn. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, Huyền Hỏa Chi Nguyệt. Dù bạ kỳ xuất ra một thanh màu đen ma kiếm, đối với không trung sóng lửa bổ ra ngoài. Trên ma kiếm tách ra màu đỏ thắm ánh lửa, lập tức vung lên, một đạo nguyệt nha hình hỏa diễm giận xông ra. Xoát. Có ma kiếm ma pháp gia nhập, màu đỏ hỏa diễm rốt cục đè ép lại màu đen khí mê tan. Đem phần lớn màu đen khí mê tan lập tức xông tản ra. Ngay tại lúc này, theo ta xông. Ma thương A, vì ngươi dâng lên máu tươi, xuyên thấu chi thiên đỉnh, hùng mãnh ma thương. Phản dơ lên ma thương, nổi giận gầm lên một tiếng, tại trong khi đi vội, vịnh sướng xuất từ thân ma pháp chú ngữ, tại đọc lên ma pháp danh một khắc này, hai mắt của hắn trong nháy mắt hóa làm đỏ như màu sắc. Nghe được bệt tiếng kêu, S quay đầu, đem quấn quanh lấy gió kiếm quang hướng về bệt trên đùi quất tới. Soạn. Bệt mặc kim loại dày bên trên bảo ngọc đem gió hấp thu tới, màu xanh lá gió nhẹ vờn quanh tại trên đùi của hắn, khiến hắn tốc độ lập tức đạt được cực lớn tăng phúc. Ngậy! Á á á á! Cũng dám đem lão tử đánh chật vật như vậy. Chịu chết đi! Bệt siêu việt phảnh, tại khoảng cách quái vật còn có 10 mét thời điểm, hướng về quái vật nhảy lên một cái, lấy bao quanh màu xanh lá gió nhẹ chân, đối với quái vật đá ra cái này phảng phất như lôi đỉnh một kích. Ngao ngao ngao ngao ngao! Hình sói quái vật trong đôi mắt màu xanh lá quang diễm kịch liệt thiêu đốt, đối mặt giận đá mà đến một cước này, nó không sợ hai chút nào vung ra nằm đấm. Vâng! Một cỗ cuồng bạo khí lãng khuyết tán ra. Giang giác! Giang giác! Tiếp lấy liên tục vang lên hai tiếng vỡ vụn thanh âm. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 56, kết thúc. Bệt kim loại dày, đứt thành từng khúc, hóa thành điểm điểm tinh quang bay ngược ra. Chân của hắn vậy bắn tung tóe ra máu đỏ tươi. Mà cùng lúc đó, trên đùi hắn chỗ mang theo cuồng bạo lực lượng, vậy đem hình sói quái vật chỉ còn lại một cái chân trước bị đá vỡ nát. Bệt một cái lộn ngược ra sau, kéo ra cùng quái vật khoảng cách, dùng một chân đứng trên mặt đất, thử lấy kỳ bạ, nhìn về phía sông lên phần bọn người. Còn lại liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi. Phàn giận xông lên, đỏ ngầu hai con ngươi, cơ hai súng, hướng về quái vật giận đâm mà đi. Hai đầu trường thương, như là hai đạo tia chớp màu bạc, vạch phá không khí, mang theo hai điểm chói mắt hàn quang. Siêu. Tại hai thanh trường thương màu bạc đâm tới thời khắc, màu đen quái vật thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Hàn quang lóe lên, trường thương xuyên thấu mơ hồ bóng đen, đâm thủng qua, lại chỉ là tàn ảnh mà thôi. Tì hòn, dùng ma pháp phong bế hành động của nó. Ma pháp ta không phải rất sở trường, bất quá, thử một chút xem sao. Nghe được phần phân phó, tì hòn xông lên thân hình trì trệ, hướng về bên cạnh lóe lên, kéo ra cùng chiến trường khoảng cách. Từ bỏ nghênh địch bắt đầu ở một bên vịnh sướng đứng lên. Dì ạ! Dì ạ! Đám chìm ở tâm hải chi ta muốn, thai nghén tại tâm hải chi ta nhìn, vận mệnh giáng lâm. Tì hòn chính châm chữ rót câu chuẩn xác tiến hành bản thân không thói quen vịnh sướng. Nàng không có tập được ma đạo, dưới chân đương nhiên sẽ không triển khai ma pháp trận. Chỉ có kiên định tiếng ca đang không ngừng hồi vang. Mất đi thân hình, tước đoạt răng nanh, hóa thành vương xà. Quán thông biển cả, vượt qua mặt đất, phá vỡ thế giới. Nắm giữ vận mệnh, chiến thắng vận mệnh, trà đạp vận mệnh, trong nháy mắt hóa đá. Theo chú ngữ vịnh sướng hoàn tất, thì hòn trong tay xuất hiện tia sáng, đó là từ ma lực cụ hiện hóa màu tím ánh sáng roi. Màu đen hình sói quái vật xuất hiện sau lưng phảnh, đã mất đi hai tay nó, trong mắt hung quang không có chút nào thu liễm, mở ra miệng to như chậu máu hướng về phần tắt tới. Ta hội tạm thời phong bế hành động của nó, tỷ hòn, ngươi thừa cơ chói buộc nó. Phèn hét lớn. Xoay người, tinh chuẩn đem hai súng kẹt tại lang quái trong miệng răng nanh ở giữa, miễn cưỡng ngăn trở quái vật một kích này, đồng thời, vậy ngắn ngủi phong bế quái vật hành động. Tỷ hòn xem thời cơ vung ra ở trong tay roi. Hiện ra ánh sáng tím roi trên không trung hóa thành một đạo rắn hình dạng, tựa như truy sát con mồi cự xà cuốn lấy hình sói quái vật eo. Ngay sau đó, quái vật động tác lập tức cứng đờ. Được rồi, thành công. Tì hòn trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nàng cái này ma pháp, sẽ rất ít dùng, cho nên độ thuần thục không phải rất cao, bất quá thăng cấp đến LV5, ma lực tự nhiên vậy không tính thấp. Liền xem như LV7 giai tầng chủ, cũng là có tỷ lệ trói buộc chặt, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ là được. Mà bây giờ lập tức liền trói buộc chặt cái này hình sói quái vật, mặc dù cái quái vật này đã vết thương chống chất, thế nhưng là nàng vẫn như cũ làm vận may của mình mà cảm thấy hân hoan không thôi. Ngao! Màu đen hình sói quái vật, tức giận gào thét. Trong miệng hắc quang ngưng tụ, cực độ chẳng lành cảm giác tràn ngập phần nội tâm. Phần quyết định thật nhanh, vội vàng từ bỏ kẹt tại sóng miệng răng nanh bên trong hai súng, về phía sau rút lui mở đi ra. Xuy. Từ trong miệng sói phun ra đại lượng chất lỏng màu đen, kẹt tại nó răng nanh bên trong hai súng lập tức liền bị hủ thực, bị chất lỏng màu đen nhiễm mặt đất, cũng bị ăn mòn không còn hình dáng. Hiện tại nó chỉ có thể làm đến phun ra chất lỏng màu đen loại hành vi này, bởi vì thân thể của nó bị trói lại, trong nháy mắt hoa đá làm ra tác dụng hạn chế hành vi của nó. Nó hướng lên trời phun ra, đại lượng chất lỏng màu đen nghiêng mà xuống, tại trong chốc lát hóa thành một cái màu đen hình tròn vòng bảo hộ, đưa nó bao phủ ở bên trong. Để cho ta tới. Theo sát phía sau chạy đến Ga Z, cầm trong tay cực lớn chiến phủ, giống giận xông tới. Ngân quang lấp lóe chiến phủ giận bổ xuống, lập tức đem bao trùm màu đen lang quái vòng phòng hộ bổ ra một đạo lớn như vậy lỗ hổng. Hắc khí băng tán, cuốn lên Ga Z thân thể, hủ thực hắn một mảng lớn làn da. Thế nhưng là hắn lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Đi chết đi. Lẽ nạ vì lì ạ dơ lên trường mâu, làm ra ném mạnh hình, tinh cương trường mâu bên trên nổi lên điểm điểm kim quang, sau một khắc, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện vọt ra ngoài. Siêu. Trường mâu xuyên thấu qua phòng hộ khe hở chui vào trong đó, lập tức đâm vào màu đen lang quái lồng ngực, kinh khủng lực đạo mang theo nó lớn như vậy thân thể từ vòng phòng hộ một bên khác bay ra ngoài, cho đến bay ra xa mấy chục thước, tại ầm ầm rơi trên mặt đất. Ngao. Lang nhân dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem sông lên S cùng tỷ họ nạ, đâm vào nó lồng ngực trường mâu trong phút chốc mang ra đại lượng chất lỏng màu đen, đối với S bắn ra. Mơ tưởng. Tỷ họ nạ cầm trong tay lớn song nhận sông về phía trước, tại không trung đem trường mâu đánh rơi trên mặt đất. Đập xuống trên mặt đất trường mâu trong nháy mắt mục nát, đồng thời lây dính chất lỏng màu đen lớn song nhận, vậy bắt đầu bị ăn mòn đứng lên. A, lại là loại tình huống này, thật đáng ghét ta. S. Còn lại liền giao cho ngươi, nhất định phải giải quyết nó, vì ta ủ gạ báo thù a. Tì họ nạ ngừng xuống, nhìn xem trong tay bị hủ thực một nửa lớn xong nhận, giận dữ hét lớn. Ân. S nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh bao quanh màu xanh lá gió nhẹ, không chút nào dừng lại xông tới. Lang quái nhãn bên trong thiêu đốt màu xanh lá quang diễm hóa thành màu đỏ, một chút xíu màu đen hư ảnh từ trên người nó bay lên. S nhảy lên một cái, từ không trung hướng xuống hạ xuống, mũi kiếm nhắm ngay lang quái. Nàng trên mặt xinh đẹp thanh thanh đạm đạm, mặt không biểu tình, nhếch phấn môi, trong mắt lại phảng phất bảo kiếm ra khỏi vỏ, thẳng tiến không lùi. Vi hình kinh phong. Trong miệng phát ra nhẹ a, màu xanh lá gió bao quanh, từ phía trên cấp tốc hạ xuống. Lang quái trên thân hiện ra một đạo màu đen hư ảnh hai mắt chỗ, ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Tiếp lấy đột nhiên hướng phía không trung lại nhào tới. Oeng. Toàn bộ thứ 23 tầng tại lúc này tựa hồ cũng lắc lư đứng lên. Kịch liệt nổ vang nương theo lấy cuồng bạo sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, cuốn lên trận trận khói bụi. S tiểu thư. S điện hạ. Tất cả mọi người lấy lo lắng ánh mắt nhìn khói bụi bên trong. Một lát sau, khói bụi dần dần tiêu tán một chút, một bóng người xinh đẹp cầm trong tay tuyệt vọng chi kiếm, từng bước một từ hơi mở khói bụi bên trong đi ra. Màu vàng lóng lánh vàng cắt sáng bóng tóc dài, mê người trong mắt màu vàng nóng, chuyện cổ tích bên trong yêu tinh dung nhan. Mặc dù toàn thân các nơi đều nhiễm phải cho bụi, trên người quần áo nhẹ, vậy lộ ra rách dưới, xem ra có chút chật vật, nhưng cái này lại không cách nào che giấu nàng hào quang chói sáng. Nhìn xem nàng từ khói bụi bên trong từng bước một đi ra, trong mắt mọi người đều lộ ra vui vẻ ý cười, trong lòng tại thời khắc này, triệt để thở dài một hơi. Thắng lợi đi, lần này là thật thắng lợi a. Đã không cảm giác được cảm giác bị đè nén, chúng ta thắng lợi. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh thật sự là đặc sắc biểu diễn đâu, có được loại này thực lực, thật không hổ là họ dạ gì ổ nhất cường đại hai đại phả mì lì ạ một trong. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, nhìn qua từ khói bụi bên trong từng bước một đi ra thiếu nữ tóc vàng, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười yếu ớt, trở nên càng thêm chói mắt đâu. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 57, thứ 28 tầng. Đem hậu bị đội ngũ nhận lấy về sau, lộ kỳ phạ mỹ lì ạ lần nữa bước lên hành trình. Lần này bởi vì có hệ phẹt tủ phạ mỹ lì ạ gia nhập, cho nên tại vũ khí trên phương diện, tự nhiên là hoàn toàn không cần lo lắng. Lại xuất phát trước, đám thợ rèn liền chế tạo tốt đủ nhiều dự bị vũ khí. Tốc độ của chúng ta phải tăng tốc điểm, tốt nhất có thể đuổi tại trên trần nhà đèn thủy tinh ánh sáng biến mất trước đó, tiến vào tầng dưới thứ 28 tầng, cũng chính là an toàn tầng lầu. Phan chờ một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả tại phía trước dẫn đường, mặc dù cùng hình sói quái vật tới một phen đem hết toàn lực đại chiến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã bắt đầu mệt mỏi. Đồng dạng tại dạng này trạng thái không tốt tình huống dưới, rất nhiều người đều chọn rút lui trước lui tại làm dự định. Thế nhưng là lộ kỷ phả mì lì ạ nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có dâng lên quá loại ý nghĩ này. Tiến lên, không ngừng hướng về phía trước, thăm dò địa hạ thành chỗ sâu không biết khu vực, tận mắt chứng kiến đã từng họ dạ gì ô mạnh nhất hai đại phả mì lì ạ, dẹ ở phả mì lì ạ cùng hẹ dạ phả mì lì ạ bản thân nhìn thấy qua cảnh tượng, thậm chí siêu việt bọn hắn, đây mới là bọn hắn phả mì lì ạ tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Mệt mỏi ngay tại phía trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, liền tiếp tục đi tới thăm dò. Lần này bọn hắn nhất định phải được, liên hợp hệ phệt tủ phả mì lì ạ, có sung túc vũ khí trang bị những vật này tư, bọn hắn cảm thấy lần này nhất định có thể thăm dò đến cấp độ càng sâu. Tầng thấp nhất số là 60 tầng, đây là bọn hắn xuất phát trước cho bản thân quyết định mục tiêu. Mặc dù địa hạ thành tầng dưới tầng lầu, đều lớn vô cùng, đến thứ 25 tầng, nơi này diện tích đã vượt xa họ dạ gì ô diện tích, nếu như không có bản đồ tiến vào nơi này, nói không chừng tốn hao một ngày thời gian cũng không tìm tới mới vào 26 tầng thông đạo. Nhưng lộ kỳ phả mỹ lì ạ liền hoàn toàn không có cái phiền não này, bởi vì thường xuyên xuất nhập địa hạ thành quan hệ, 50 tầng trở lên tầng lầu địa hình đã bị bọn hắn thuộc nằm lòng, tại nóng lòng đi đường tình huống dưới, chỉ là ngắn ngủi nửa giờ, liền xuyên qua 25 tầng tầng lầu. Khi tiến vào 28 tầng trước đó, bọn hắn liền muốn xuyên qua thứ tầng 27 tầng lầu chủ nơi ở gian phòng. Thứ 28 tầng, cao nhất hội sản xuất LV3 đẳng cấp quái vật, dựa theo quy tắc, tầng này tầng lầu chủ đẳng cấp hẳn là tại LV5 trình độ. Thế nhưng là bởi vì lần trước địa hạ thành dị biến, trước 50 tầng tầng lầu chủ đều bị ngạnh sinh sinh cường hóa một cái cấp bậc, cho nên, hiện tại cái này tầng lầu chủ thực tế đẳng cấp là LV6. Thế nhưng là cái này cũng không có ích lợi gì, vẫn như cũ không thể ngăn cản lộ kỷ phạ mỹ lì ạ bước chân, mặc dù phần bọn hắn này một đám bậc thứ nhất mạo hiểm giả đã rất mệt mỏi, thế nhưng là cưỡng ép treo lên tinh thần, thu thập một cái LV6 tầng lầu chủ, hay là không thành vấn đề. Bất quá tại đánh bại cái này tầng lầu chủ về sau, phản trong bọn họ trong lòng. Đều sinh ra vẻ lo lắng, ẩn ẩn đối với lần này thăm dò, sinh ra cảm giác bất an. Dị biến quái vật, LV6 màu đen kỵ sĩ. Bị đánh bại về sau, hóa thành có thể so với LV7, khó chơi không thôi song đầu lang. Hiện tại, nguyên bản đẳng cấp hẳn là làm LV5 tầng lầu chủ, đều không biết bởi vì nguyên nhân gì, ngạnh sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc. Dị về dị ạ túi thấp xuống tầm mắt, thanh âm bên trong để lộ ra một vòng lo lắng. Những tình huống này, rõ ràng rất không bình thường. Ta có dự cảm, giống như vậy chuyện quái dị hẳn là còn xa xa không có kết thúc, tiếp xuống, không biết còn sẽ có cỡ nào cửa ải khó đang đợi chúng ta. Địa hạ thành trở nên xa lạ đứng lên, để cho ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng là, mặc kệ phía trước chờ đợi chúng ta là cái gì, chúng ta đều muốn đi xuống, không biết sẽ cho người sợ hãi, nhưng lấy dũng khí thăm dò không biết, đúng là chúng ta phả mì lì ả mục đích. Phải nhẹ nói nói, trong giọng nói ẩn chứa vô cùng kiên định cùng lòng tin. Tầng lầu chủ vị trí 17 tầng phía dưới thứ 18 tầng là an toàn tầng lầu, còn có cái này tầng 27 phía dưới thứ 28 tầng cũng là an toàn tầng lầu. Theo lộ kỳ phả mì lì ả nói, thứ 38 tầng cũng là an toàn tầng lầu, mà 37 tầng thì chiếm cứ tầng lầu chủ, thứ 49 tầng là có tầng lầu chủ giai tầng, mà thứ 50 tầng chính là an toàn tầng lầu. Cứ thế mà suy ra, có thể tùy tiện suy đoán ra, an toàn tầng lầu là vì cho những cái kia đánh bại bột đám người mạo hiểm nghỉ chân địa phương. Thứ 28 tầng khu vực tất nhiên là so với 18 tầng càng rộng lớn hơn, hoàn cảnh vậy cực kỳ ưu mỹ, hoàn toàn có thể được xưng là thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, để cho người ta không dám tưởng tượng xinh đẹp như vậy địa phương vậy mà lại xuất hiện tại hiểm ác hung tàn địa hạ thành bên trong. Tại đại bộ đội tiến vào 28 tầng về sau, chỗ cực kỳ cao trên trần nhà thủy tinh tia sáng sớm lấy tắt đi. Giống như ngoại giới, thủy tinh ánh sáng hội theo thời gian mà biến mất, địa hạ thành cũng là phân ngày đêm. Nhưng sau khi màn đêm buông xuống, cũng không phải là liền sẽ trở nên đen kịt một màu, bởi vì coi như sinh trưởng trên trần nhà thủy tinh không tận lực phóng ra tia sáng, nhưng thủy tinh bản thân óng ánh chất liệu, tại ban đêm cũng sẽ tản mát ra sáng lấp lánh tản quang. Tiến vào tầng này về sau, kinh nghiệm phong phú lộ kỳ phả mí lì ạ các thành viên, bằng nhanh nhất tốc độ, tìm được một khối thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời địa phương, về sau chính là tại phần đám người phân phó dưới, bắt đầu dựng lên lâm thời doanh địa. A, cũng như thế quái vật đại chiến một hồi, lại đi xa như vậy con đường, trên thân ra rất nhiều mồ hôi đầu. A, lẹ phì ra, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi tắm rửa? Tì họ nạ hô hoán các thiếu nữ đi tắm rửa. Mặc dù bây giờ sắc trời đã tối hẳn xuống dưới, nhưng từ nơi này thăm dò đến phương xa mặt hồ một góc, phản xạ ra mỹ lệ ba quang, không giờ khắc nào không tại hấp dẫn lấy, những thứ này ra một thân mồ hôi, toàn thân khó chịu các thiếu nữ. Bọn hắn lựa chọn doanh địa là tại một mảnh thưa thớt trong rừng cao điểm bên trên, bởi vì nơi này có thể tùy tiện quan sát được bốn phía dị động, mặc dù thân ở an toàn trong tầng lầu, thế nhưng là nên có cảnh giác lại là không thể bỏ xuống. Bỏ ra trọn vẹn nửa giờ, doanh địa rốt cục xây xong, Hải Ạ Hàn một mình phân đến một cái lều vải. Tại trong lều vải, Hải Ạ Hàn cầm trong tay một cây bút, dựa vào ký ức, tại trang giấy thượng tướng hôm nay đi qua lộ tuyến vẽ ra. Ra ngoài đi dạo đi. Một lát sau, Hải Ạ Hàn để bút xuống, đi ra lều vải. Tinh di ban đêm, không chung nhiều màu thủy tinh, để bầu trời đêm trở nên cực kỳ chói lọi. Bóng đêm phảng phất bị rót vào sinh mệnh, Hải Ạ Hàn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế linh động ban đêm. Đi tắm đi. Đi vào bên hồ, nhìn xem sóng gợn lăn tăn thanh tịnh nước hồ, Hải Ạ Hàn chính là muốn cởi quần áo ra, đột nhiên nghe được sau lưng có kích thích lá cây thanh âm, sau đó một cái tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền vào trong tai. Hải Ạ Hàn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy tóc vàng mắt vàng, phảng phất chuyện cổ tích bên trong tiên tử thiếu nữ đang đứng tại sau lưng cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh. Thiếu nữ biểu lộ có chút kỳ quái, tại Hải Ạ Hàn nhìn về phía nàng thời điểm, thiếu nữ lặng lẽ đem ánh mắt rời về phía một bên. Cái kia, ngươi muốn tắm rửa sao? Ta hay là trước rời đi tốt? Tới trò chuyện hội thiên đi, tám, chờ một chút cũng là có thể. Hãy ạ hàn ngồi ở bên hồ trên đồng cỏ, vô vô bên cạnh đất trống. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 58, ước định. Hôm nay cũng mệt mỏi một ngày đi, vì cái gì không sớm một chút ngủ đâu. Hãy ạ hàn nhìn xem ngồi ở bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, khoảng cách gần như thế. Thậm chí có thể tùy tiện ngửi được trên người nàng phát ra thăm thẳm hương khí. Ez lắc đầu. Ngủ không được, nghĩ ra được đi đi, nhìn thấy ngươi về sau, liền theo tới rồi. Có tâm sự gì sao? Kỳ thật, vẫn muốn xin lỗi ngươi. Vì cái gì? Hãy ạ hẳn không hiểu nhìn xem một bên thiếu nữ tóc vàng. Bởi vì, ta muốn truy đuổi một người, một lần muốn trở nên mạnh hơn, tại biết của ngươi phát triển tốc độ về sau, một mực tận lực tiếp cận ngươi, nghĩ điều tra ra bí mật của ngươi, để cầu thông hướng tầng thứ cao hơn bay vọt. Thiếu nữ tóc vàng che tim. Rõ ràng ngươi đối với ta tốt như vậy, còn đem huyền trọng cùng nhiều tầng hai loại có thể so với kỹ năng lực lượng dạy cho ta, thế nhưng là ta lại một mực mang loại kia xấu xí ý nghĩ. Trong lòng thật là khó chịu không cách nào giấc ngủ. Tại sao muốn nói ra? Bởi vì không cách nào lại giấu giếm, trong lòng càng ngày càng khó thụ, không muốn. Lại đi giấu giếm ngươi. Ezra lắc đầu liên tục, một bộ muốn biểu đạt cái gì, tuy nhiên lại không biết nên làm sao biểu đạt dáng vẻ. Nhưng là, ta lại không hy vọng ngươi chán ghét ta, bởi vì như vậy ta hội càng khó chịu hơn, cho nên. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Căn bản cũng không cần tha thứ chẳng hạn, bởi vì Ezra cũng không có làm gì sai, sẽ có loại ý nghĩ này rất bình thường. Nếu như tại gặp được ta tốc độ phát triển về sau, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, mới lộ ra rất không bình thường có được hay không? Nếu như đem ta tốc độ phát triển tuôn ra đi, những cái kia các thần linh từng cái đoán chừng đều muốn truy vấn ngọn nguồn, thậm chí hội dâng lên đem ta cắt miếng nghiên cứu tâm đều không kỳ quái. Hãy ạ hàn giang tay ra, buồn cười nhìn xem S. Bất quá, S vậy mà lại vì chút chuyện này liền lâm vào phiền não, đồng thời trịnh trọng như vậy hướng ta xin lỗi, thỉnh cầu sự tha thứ của ta, nói như thế nào đây? Thật đúng là đáng yêu đâu. Nói cách khác, hãy ạ hàn ngươi không trách ta. Đương nhiên. Kỳ thật. Nếu như ta không có đáp ứng qua chúng ta gia vị nào nữ thần, nhất định phải đối với chuyện này bảo mật lời nói, coi như nói cho ngươi ta tại sao lại trưởng thành nhanh như vậy, cũng là hoàn toàn không có quan hệ, bất quá đã đáp ứng, liền muốn tuân thủ, làm một cái nam nhân, một cái muốn trở thành anh hùng nam nhân, nói được thì làm được là nhất định. Hãy ạ hàn lười biếng nằm trên đồng cỏ, gối lên hai tay, nhìn xem trong bầu trời đêm chiếu lấp lánh thủy tinh. Ngươi là ta ước mơ đối tượng, từ cái này một lần ngươi đem ta từ mì nổ tổ hựa trong tay cứu ra về sau, đáy lòng của ta vẫn đối với ngươi duy trì cực lớn hảo cảm, cho nên, ta là tuyệt đối sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền đi trách cứ ngươi, tuyệt đối sẽ không. S gương mặt có chút đỏ lên, trái tim phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, một loại tâm tình kỳ diệu dưới đáy lòng thanh nén, để trong mắt nàng toát ra một tia ngọt ngào cùng mờ mịt. Ta muốn trở về. Đấy lòng kỳ lạ tình cảm, để S có chút bàng hoàng luôn cuống, nàng vội vàng muốn đứng lên, nhanh rời đi nơi này. S. Nghe được Hãy ạ hàn kêu gọi, S xuống ý thức quay đầu lại. Hãy ạ hàn đã đem bản thân đấy lòng tình cảm lưu luyến triệt để nói ra, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thả S rời đi, hắn muốn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Hắn kêu tên S, tại thiếu nữ quay đầu cái kia một cái trước mắt, bị hắn lập tức ôm vào trong ngực. Ta thích S. Đương nhiên. Ta hiện tại không yêu cầu xa vời ngươi cùng ta kết giao, nhưng ta muốn một cái trả lời chắc chắn. Ngươi đã nói ngươi ưa thích anh hùng, như vậy S, coi ta trở thành anh hùng ngày đó, ngươi liền đáp ứng cùng ta kết giao như thế nào? Ở dưới bóng đêm, tóc xanh mắt trắng thiếu niên, đem tóc vàng mắt vàng thiếu nữ ôm vào trong ngực, túi đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, một mặt rõ ràng nói ra yêu cầu này. Tóc vàng mắt vàng nữ tử ngơ ngác nhìn thiếu niên, một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu. Bóng đêm mỹ lệ vờn quanh tại trên thân hai người, tại thời khắc này, tĩnh di bên hồ, tương đối mà xem một nam một nữ, thoạt nhìn lại như thế duy mỹ. Tại làm ra cái này ước định về sau, hai người liền tương đối không lời ngẩng đầu nhìn chân trời thủy tinh tia sáng, lóe ra rải rác toái quang, liền phảng phất trong bóng đêm ánh sao tựa như, sáng chói động lòng người. Một phen không lời ấm áp, hai người tay nắm tay, về tới riêng phần mình trong lều vải. Nhưng là nằm tại trên giường, hai người lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hãy ạ hẳn trong đầu đều là thiếu nữ tóc vàng tinh xảo dung nhan, cái kia không nhiều mấy lần nét mặt tươi cười, ở trong đầu hắn không ngừng chiếu lại. S trong đầu toàn bộ đều là tóc xanh mắt trắng thiếu niên, đồng thời trong lòng còn không ngừng quanh quẩn phụ thân câu nói kia, sớm muộn cũng có một ngày, S cũng sẽ gặp được thuộc về bản thân anh hùng. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Hai người trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đối phương, mở to mắt, nhắm mắt lại, vô luận như thế nào đều ngủ không đến. Đương nhiên, còn có một người tại tối nay vậy mất ngủ. Có được một đầu màu cam tóc dài tiểu tinh linh, bỏ tới trong chăn, không ngừng thút thít. S tiểu thư. Ô ô. Thanh âm bên trong ẩn chứa cực độ thương tâm, thật giống như một cái thất tình tiểu nữ sinh. Không hề nghi ngờ, tiểu tinh linh sẽ như thế thương tâm, nhất định là thấy được S cùng Hạ Hàn ở giữa thân mật. Về phần nàng vì sao lại nhìn thấy Hạ Hàn cùng S riêng tư gặp. Cái này muốn từ một bắt đầu nói lên, sau khi tắm xong, tiểu tinh linh cũng không có theo tỉ hó nạ các nàng trở về đi ngủ. Mà là một thân một mình đi vào trong rừng cây, lắng nghe gió đêm, luyện tập song hành vịnh sướng. Muốn đuổi kịp ước mơ người bộ pháp, không muốn trở thành liên lụy tiểu tinh linh, thoát khỏi trước đó lười biếng cùng nhu nhược, trở nên kiên cường cùng nỗ lực đứng lên. Hết thảy đều là bởi vì người đó. Tóc vàng mắt vàng thiếu nữ cải biến nàng đối đãi nhân sinh thái độ, để nàng có truy đuổi mục tiêu, trở nên không còn mê mang. Nàng ước mơ lấy người kia, thật sâu thích thiếu nữ kia. Đang luyện tập bên trong, nàng nhìn thấy thiếu niên tóc xanh thân ảnh, lúc đầu không để ý, nhưng khi thiếu niên tóc xanh đi qua về sau, nàng vậy mà nhìn thấy ưa thích thiếu nữ tóc vàng đi theo đi qua, cái này không để cho nàng có thể bình tĩnh, liền vụng trộm đi theo. Nàng nhìn thấy hai người riêng tư gặp, ở dưới bóng đêm, lẳng lặng sóng vai ngồi cùng một chỗ. Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, bất quá lại bởi vì lo lắng thiếu nữ tóc vàng lại bởi vậy mà chán ghét nàng, cho nên nàng chưa hề đi ra đánh gậy hai người, chỉ có thể trốn ở một bên nhìn lén lấy. Mà về sau nhìn thấy hình tượng, cho nàng tạo thành một vạn điểm tổn thương. Nàng ước mơ ưa thích người, lại bị người khác ôm vào trong ngực. Cái kia tóc xanh mắt trắng thiếu niên, còn không phải bọn hắn phá mì lì ạ người, vậy mà muốn thông đồng đi bọn hắn phá mì lì ạ công chúa điện hạ. Lại còn định ra như vậy không biết liêm sỉ ước định. Đáng giận, ta nhất định sẽ không cứ như vậy đem sự tiểu thư nhường cho ngươi. Ta sẽ không nhận thua. Hãy ạ hẳn cờ ra nổ, tiếp chiêu A. Cứ như vậy, cùng ngày trần nhà bên trên thủy tinh tách ra tia sáng thời điểm, ba người ánh mắt vẫn là như vậy sáng ngời có thần, bọn hắn mất ngủ một đêm. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 59, gì về gì ạ nhân vật. Kết quả, sáng sớm hôm sau. Ngoại trừ hạ hàn bên ngoài, S cùng lẹ phỉ dạ đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm xuất hiện tại phần trước mặt bọn hắn. Các ngươi hai cái. Đây là một đêm không có ngủ sao. Phần bọn hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, quái dị nhìn chằm chằm hai nữ. S mặt không biểu tình, có chút thất thần, mà lẹ phỉ dạ ánh mắt, thì thỉnh thoảng nhìn về phía S. Tốt, nguyên bản liền dự định hôm nay lại chuẩn bị một ngày, ngày mai lên đường, thừa dịp cả ngày hôm nay thời gian, các ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Phảng phất S cái thứ hai mẹ nhân vật gì về gì ạ đứng dậy, đem S cùng lẹ phỉ dạ đẩy vào riêng phần mình trong lều vải. Kỳ thật hôm nay có thể lên đường. Phan cười nói, tại địa hạ thành bên trong, muốn bổ sung tốt tinh thần, chỉ có tại an toàn trong tầng lầu mới được. Xuống một cái an toàn tầng lầu thế nhưng là tại 38 tầng, lộ trình xa xôi, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là đi đến nơi đó liền muốn 2 ngày nhiều thời gian, nửa đường chỉ có thể ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nếu như bây giờ không nghỉ ngơi tốt, ứng đối như thế nào tiếp xuống có khả năng xuất hiện dị biến. S cùng lẹ phi dạ thế nhưng là rất trọng yếu hai cái chiến lược. Gì về gì ạ trịnh trọng phản bác. Tỉnh táo, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Phải một mặt trêu tức, vội vàng khoát tay áo. A ha ha ha. Thật không hổ là mẹ đâu. Ải nhân đại hán ga rét cười to nói. Đi chết đi, các ngươi hai cái này xấu xí ra hỏa. Gì về gì ạ đôi mi thanh tú một giường, căm ghét nhìn phần cùng ga rét một chút. Ba người bọn hắn quan hệ là đánh ra tới, mặc dù cuối cùng trở thành đồng bạn, nhưng bình thường cũng là không ai phục ai, giống như vậy lẫn nhau chế rêu trêu chọc, càng là chuyện thường xảy ra. Ngậy! Ha ha, cái kia a, gì về gì ạ? Phải mang theo một nửa trêu tức một nửa chăm chú nhìn gì về gì ạ nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi nhìn xem S tốt, nàng mới vừa thế nhưng là một mực đang thất thần, hơn phân nửa là bởi vì cái gì đang phiền não, lúc này, là mẹ, ngươi thế nào cũng muốn đi hiểu rõ một chút tình huống đi. Có lẽ nàng sẽ không nói, nhưng xem ra, lẹ phi ra hẳn phải biết một chút tình huống đâu. Chính như lời ngươi nói, tại địa hạ thành bên trong, cần thiết nghỉ ngơi là rất trọng yếu, cho nên, trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, làm như thế nào đi thuyết phục các nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền toàn bộ nhờ ngươi, gì về gì ạ? Ta đã biết. Gì về gì ạ nhẹ gật đầu, tiếp lấy trực tiếp chui vào S trong lều vải. Nhìn xem ngoan ngoãn nằm ở trên giường S, mặc dù đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, tuy nhiên lại hoàn toàn không có một tia muốn ngủ ý tứ. Gì về gì ạ đi lên trước. S, đã xảy ra chuyện gì sao? Mặc dù biết có thể như vậy, coi như không muốn cùng ta nói, nhưng ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Hôm qua một hồi đại chiến, ngươi đã rất mệt mỏi, nơi này thế nhưng là địa hạ thành, mặc kệ bao lớn sự tình, đều tạm thời thả một chút đi, dưỡng đủ tinh thần mới là mấu chốt nhất. Gì về gì ạ ngồi quỳ chân trên mặt đất trái trước, nhẹ nhàng giúp S đem trên trán tóc cắt ngang trán đẩy ra. Ta không sao, chỉ là có chút không làm rõ ràng được nội tâm của mình. S chỉ ngực của mình. Nơi này rất loạn, để cho ta như thế nào cũng ngủ không được lấy. Gì về gì ạ ánh mắt nhất động, có chút chần chờ mà nói, S, trong lòng ngươi rất loạn. Chuyện này hẳn là cùng hệ ạ hàn cun có quan hệ sao? Vì cái gì về gì ạ hội liên tưởng đến hệ ạ hàn? S ánh mắt bắt đầu trở nên có chút trốn tránh. Ai? Gì về gì ạ khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nhìn xem S nói. Ngươi thật rất không am hiểu nói láo đâu, S, thật là, mặc dù sớm đã có dự cảm. À, S, vài ngày trước, ngươi buổi sáng một mực dậy rất sớm, tất cả mọi người cho là ngươi muốn đi địa hạ thành, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là đâu, ngươi một mực đang vụng trộm riêng tư gặp vị thiếu niên kia đi. Cũng không phải là riêng tư gặp, là dạy, hãy ạ hàn một mực đang dạy ta mạnh lên phương pháp, dạy cho hai ta chủng lực lượng cường đại. S vội vàng lắc đầu. Hai loại lực lượng cường đại đâu? Gì về gì ạ? Đôi mắt khẽ động, có chút chần chờ cùng không dám tin tưởng hỏi. S, hẳn là, ngươi cùng màu đen kỵ sĩ lúc chiến đấu, đột nhiên tăng lên tự thân lực lượng, loại phương pháp này, không phải là hãy ạ hàn cun truyền thụ cho người sao? Ân. S nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ sợ hay là xem thường vị thiếu niên kia đâu? Gì về gì ạ? Trong lòng có chút giật mình nghĩ đến. Gì về gì ạ? Không nên hỏi ta hai loại lực lượng là cái gì loại hình. Ta đã đáp ứng hãy ạ hạn, không thể đối với người khác nói, cũng sẽ không truyền thụ cho những người khác. Gì về gì ạ? Lòng hiếu kỳ bị chẹn họng trở về. Tốt ta, ta không hỏi là được. Bất quá ta tới mục đích, liền là khuyên ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nhìn ngươi một bộ rất khó ngủ dáng vẻ, xem ra, ta chỉ có thể đem hãy ạ hạn cun mời đi theo mới. Lời còn chưa nói hết, tay áo của nàng liền bị S bắt lấy. Hiện tại không muốn, ta đi ngủ là được rồi. Nhưng ngươi bây giờ có thể ngủ lấy sao? Ta có thể, ta nhất định có thể ngủ lấy, hiện tại ta liền có thể ngủ. Nói xong, S buông ra bắt lấy gì về gì ạ tay háo tay, bình ổn nằm tại trên giường, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát, hô hấp của nàng liền trở nên đều đứng lên, chứng minh nàng đã lâm vào giấc ngủ ở trong. Muốn ngủ liền có thể ngủ sao, may mắn mà có vô số lần ngay tại chỗ ngủ chưa luyện tập. Chỉ là, xem ra S đã hoàn toàn rơi vào đi đâu. Mặc dù cá nhân ta không phản đối, thế nhưng là lộ kỳ. Vị kia nữ thần tuyệt đối là sẽ không buông tay. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Gì về gì ạ? Có chút nhức đầu nghĩ đến, cho S đắp chăn đơn về sau, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tiếp lấy nàng lại đi lẹ phỉ dạ lâm thời chỗ ở, chỉ là sau khi đi vào, phát hiện tiểu tinh linh ngay tại ngủ say, tựa hồ còn tại làm lấy cái gì tốt ngộng dáng vẻ, khi thì phát ra một hồi cô hát hát si hán nụ cười, hoàn toàn không có một chút phiền lòng sự tình dáng vẻ. Xem ra là ta không công lo lắng. Gì về gì ạ? Lắc đầu. Lặng yên lui ra ngoài. Bởi vì phần khai tỏ ánh sáng thiên lại lên đường tin tức truyền xuống dưới, hãy ạ hẳn vậy nhận được tin tức, không có việc gì hắn, tại Mỹ lệ thứ 28 tầng đi vòng vo. Hắn không cần nghỉ ngơi, mặc dù tại địa hạ thành bên trong, hắn không thể sử dụng quá mức lực lượng, liền như là bản thân phong ấn. Thế nhưng là bản chất của hắn dù sao hay là lục đạo cấp độ, coi như không đi ngủ, cũng là hoàn toàn không có một chút quan hệ. Tại nhàn nhã dạo bước bên trong, hãy ạ hẳn gặp tỷ họ nạ các nàng. A, hãy ạ hẳn tiểu ca, cùng chúng ta đi chơi à? Tiếp theo, hắn liền cùng hai tỷ muội cùng một chỗ, tại 28 tầng đi dạo đứng lên, tại hai tỷ muội chỉ dẫn dưới, hắn thưởng thức được chỉ ở địa hạ thành an toàn trong tầng lầu, mới có thể sinh ra mỹ vị trái cây. Cũng đi một chút tương đối có ý tứ địa phương, thẳng đến trên trời thủy tinh thạch kia sáng dần dần trở thành nhạt, mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn về tới doanh địa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, thủy tinh thạch tách ra chói lọi ánh sáng. Đám người ăn bữa sáng, thu thập xong về sau, lại một lần nữa bước lên viễn chinh lộ trình. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 60, quỷ dị quái vật. Từ 30 tầng về sau tầng lầu, cơ hồ sẽ rất khó nhìn thấy động quật hành lang loại hình dạng mặt đất, ngoại trừ tầng lầu cửa ra vào. Còn lại đại đa số địa hình, đều là ưu dáng dấp sơn cốc cùng khu rừng rậm rạp. Quái vật cũng biến thành đa dạng hóa đứng lên, nhưng càng ngày càng dữ tợn. Càng ngày càng hung ác là nhất định, càng về sau đi, quái vật liền trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Tại bước vào 30 tầng về sau, lộ kỳ pha mì lì ạ bậc thứ nhất đám người mạo hiểm, đã rất ít xuất thủ nữa. Quái vật đều sẽ tặng cho những cái kia LV2 cùng LV3 người mới, đây đều là lộ kỳ pha mì lì ạ máu mới, trong bọn họ một số người, tương lai có lẽ sẽ trở thành trong pha mì lì ạ trụ cột vững vàng, nhưng bây giờ bọn hắn còn cần trưởng thành cùng rèn luyện. Đi trên đường. Hãy ạ hàn một bên đem lộ tuyến ghi tạc trong đầu, một bên hổ nghi nhìn về phía trong đội ngũ hai nữ tử. Một cái là màu cam tóc dài lẹ phì ra, nàng phi thường xảo diệu kẹp ở hãy ạ hàn cùng S trung ương, xem ra phi thường tự nhiên, ngoại trừ hãy ạ hàn, đảm nhiệm ai cũng sẽ không cho là nàng là cố ý. Mà hãy ạ hàn sẽ biết nàng là cố ý lý do vậy rất đơn giản, bởi vì cái này tiểu tinh linh trên đường đi phần lớn thời gian đều tại cầm cảnh giác khiêu khích ánh mắt theo dõi hắn. Mà đạo thứ hai ánh mắt đến từ phía trước gì về gì ạ, đồng dạng thân là tinh linh, ánh mắt của nàng không có lẽ phì dạ như vậy hùng hổ doa người, tuy nhiên lại nhìn hạ hạn phi thường mất tự nhiên, thật giống như tại lấy một cái thân phận của trưởng bối, đánh giá quan sát hắn như vậy. Mà khi hắn nhìn về phía S lúc, thiếu nữ tóc vàng thì hội lặng lẽ nhìn về phía địa phương khác, hoặc là dứt khoát rủ xuống đôi mắt, cố ý tránh né lấy ánh mắt của hắn. Nếu không có tỷ họ nạ cái này điên vui phái Amazon tại, cái này trên đường đi bầu không khí nhất định sẽ lộ ra phi thường ngột ngạt. Cứ như vậy, tại ban đêm giáng lâm thời điểm, bọn hắn đi tới thứ 34 tầng. Làm sơ nghỉ ngơi. Dưới sự chỉ huy của Phảnh, đám người tìm được một nơi địa thế hơi cao địa hình, tại nơi này đốt lên đống lửa, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tại dạng này thời khắc hội soát ra quái vật tầng lầu, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện tại nơi này dựng lên lều vải, an tâm tại nơi này nghỉ ngơi. Nhưng may mắn bọn hắn đều là mạo hiểm giả, chỉ là dạng này đi đường, tinh thần cùng thể lực trèo trống cái 2-3 ngày, là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, ăn một chút đồ vật, đám người liền đứng dậy lần nữa bước lên hành trình. Uy, các ngươi nhìn, nơi đó có phải hay không có một đạo bạch quang? Đột nhiên, trong đêm tối phương xa, một đạo bạch quang hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái đó là... Uy uy. Trong bạch quang tựa như là người ai, mà lại hay là cái tiểu hải tử. Có người tới gần về sau, thấy rõ ràng đạo bạch quang kia bên trong cảnh vật. Nguyên lai tại bạch quang bao khỏa bên trong, là một người mặc màu ngà sữa áo bào tiểu hải tử. Tiểu hải tử kia tựa hồ đã nhận ra đám người, quay đầu, hì hì cười một tiếng, sau đó quay người chạy mất, xem ra tốc độ không phải rất nhanh, tuy nhiên lại tại trong chớp mắt liền biến mất ở trong mắt mọi người. Trên mặt tất cả mọi người đều hiển lộ ra mờ mịt thần sắc. Địa hạ thành bên trong làm sao lại có tiểu hải tử, mà lại toàn thân còn tản ra bạch quang. Chỉ sợ là một loại kiểu mới quái vật, là dị biến quái vật khả năng rất cao, mà lại, xem ra tựa hồ còn có trí khôn. Phần trong mày, cắn ngón tay cái. Địa hạ thành đến cùng thế nào? Trở nên quỷ dị như vậy khó lường. Nói tóm lại, mọi người từ hiện tại bắt đầu, đều cảnh giới một điểm. Thân là phó đoàn trưởng dị vệ gì ạ đối với sau lưng các đoàn viên phân phó nói. Ha ha, đi thôi, không biết khiến người sợ hãi, nhưng ta lại nhiệt huyết sôi trào. Ga Z cười to, chụp Phần bả vai một cái, đi đầu đi thẳng về phía trước. Hi hi. Hi hi ha ha. Làm từ thứ 35 tầng lối vào sau khi đi vào, liền nghe đến cửa thông đạo hành lang bên ngoài, truyền đến rất nhiều vui cười thanh âm, tiếng cười thuộc về tiểu hải tử, lộ ra rất là thiên chân vô tả. Nếu như những thứ này tiếng cười xuất hiện tại họ dạ gì ổ phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khẳng định như vậy hội đổi lấy rất nhiều thân thiết thiện ý ôn hòa nụ cười. Mà bây giờ xuất hiện tại cái này hung hiểm kinh khủng địa hạ thành thứ 35 tầng bên trong, liền lộ ra dị thường quỷ dị, để ở đây trái tim tất cả mọi người lập tức níu chặt, trở nên vô cùng cảnh giác lên. T. Duyện của tui.vn. Tại bậc thứ nhất đám người mạo hiểm dẫn đầu, đại bộ đội thận trọng đi ra thông đạo hành lang. Sau đó trong đêm tối, trong mắt của bọn hắn liền sáng lên từng đạo bạch quang chói mắt, mỗi một đạo bạch quang bên trong, đều mơ hồ có thể nhìn thấy một đứa bé thân ảnh, thô sơ giản lược khe đếm, chỉ là dưới mắt có thể nhìn thấy, cũng không dưới 50 cái. Những đứa bé này cùng bọn hắn tại 34 tầng nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc, giống như là bị chế thức hóa sản xuất hàng loạt đi ra, tình huống như vậy vậy xác nhận bọn chúng hơn phân nửa liền là quái vật. Những đứa bé này bộ dáng quái vật cười đùa, vui sướng chạy tới chạy lui, một hồi chui vào trong rừng cây, một hồi lại leo lên núi đỉnh núi đầu. Tốc độ của bọn nó nhìn như đều không vui, nhưng chỉ là nháy mắt mấy cái công phu, vị trí của bọn nó liền sẽ cùng lúc trước sai lầm rất nhiều, tốc độ như vậy, so với song đầu lang quái thần tốc nhanh hơn. Loại này cảm giác quỷ dị, để tất cả mọi người cảm giác một hồi dùng mình. Tới chơi nha, tới chơi à hì hì. Hì hì ha ha. Có chút tiểu hài tử thấy được bọn hắn, vậy mà đối với bọn hắn ngoắc, mặt mũi tràn đầy đơn thuần nụ cười, mời bọn hắn đi qua chơi đùa. Nhiều như vậy. Phải, nên làm như thế nào? Một màn quỷ dị này, để không sợ hãi ải nhân chiến sĩ đều không quyết định chắc chắn được. Phải ánh mắt lấp lóe không yên. Phải đoàn trưởng, các ngươi có không có phát hiện, cái này một mảnh khu vực, ngoại trừ những thứ này tản ra bạch quang hải tử bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái khác loại hình quái vật đều không có. Hãy ạ hẳn hai mắt sao mà sắc bén, mặc dù không thể sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng nghiêm túc quan sát tình huống dưới, hay là đem xung quanh vài trăm mét bên trong tình huống, đại khái thu nhập trong óc. Về phần một chút bị cây cối cùng vách núi ngăn trở tầm mắt địa phương, hắn liền không thể ra sức. Liền hắn nhìn thấy, cái này vài trăm mét bên trong ngoại trừ những thứ này tản ra bạch quang tiểu hài tử bên ngoài, liền lại không có bất kỳ cái gì một cái khác loại hình quái vật, cái này phi thường không bình thường. Từ khi hắn tiến vào địa hạ thành về sau, liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có cái kia một phiến khu vực, chỉ sinh ra một loại quái vật. Ít nhất đều là hai loại, mà lại, theo số tầng càng sâu, khu vực đản sinh quái vật chủng loại thì càng nhiều. Đương nhiên, chỉ soát tầng lầu chủ khu vực liền khác nói. Hả? Nghe được hạ hãn lời nói về sau, bậc thứ nhất đám người mạo hiểm, nhao nhao cẩn thận quan sát đến chung quanh xa gần tình huống. Mặc dù bọn hắn không có hạ hạn biến thái như vậy thị lực, nhưng là kinh nghiệm của bọn hắn lại dị thường phong phú. Tại một lát sau, bọn hắn liền xác định hạ hạn lời nói. Bọn hắn đều hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hạ hạn một chút, về sau đều bắt đầu vây quanh vấn đề này tự hỏi. Phi thường hiện tượng quỷ dị đâu? Hiện tại liền xem như ta, đều có chút cảm giác rợn cả tóc gáy đâu. Gì về gì ạ, hơi nheo lại con người. Nếu không, ta đi lên thử một chút những quái vật này cường độ. Nếu như không mạnh, liền toàn bộ giết sạch tốt. Tì hòn ánh mắt lộ ra một vòng khát máu. Không nên vọng động, tình huống nơi này quá quỷ dị, chúng ta hay là không nên khinh cử vọng động tốt. Phan vội vàng ngăn trở tì hòn hành vi. Nhìn những quái vật này phát hiện chúng ta về sau, vậy mà không có chủ động công tới, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Chúng ta chớ trêu chọc bọn chúng, trực tiếp hướng về 36 tầng xuất phát. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 61, có đồ vật muốn lên tới. A, tới chơi A. Phản cũng không có phát giác được những thứ này có được tiểu hài tử bề ngoài quái vật tản mát ra địch ý. Tại không biết những quái vật này nội tình tình hung dưới, hắn không có lựa chọn sử dụng thủ đoạn cưng rắn, mà là muốn mang theo đại bộ đội cứ như vậy nước giếng không phạm nước sông đi qua. Cái này cũng không gì đáng trách, dù sao, làm mạo hiểm giả chi tiên, hắn hay là một cái phà mì lì ạ đoàn trưởng. Cân nhắc sự tình, đương nhiên muốn lấy một cái thân phận của đoàn trưởng để suy nghĩ. Cũng không phải là hắn không có mạo hiểm tinh thần cùng sắc bén, nhưng vì các đoàn viên, một chút không cần thiết mạo hiểm, có thể tránh khỏi mà nói đương nhiên hay là tránh khỏi tốt. Chỉ thế nhưng là, ý nghĩ của hắn ở giây tiếp theo bị giày xéo. Sự thật chứng minh, xuất hiện tại địa hạ thành bên trong quái vật, dù là xem ra tựa như tiểu hài tử một dạng người xúc vô hại, nhưng bản chất của bọn chúng, vẫn như cũ hay là quái vật. Không biết từ lúc nào, bên trong một cái tản ra bạch quang tiểu hài tử đi tới đội ngũ đằng sau, mặt mũi tràn đầy đơn thuần nụ cười, đối mặt với một thanh niên mạo hiểm giả, duỗi ra tay nhỏ, kéo lấy ống tay áo của hắn. Uy, uy, ngươi nhanh cách quái vật kia xa một chút. Phía trước đồng bạn phát hiện bên này dị dạng, quay đầu, thấy cảnh này về sau, một bên nhắc nhở lấy xuống tới. Thế nhưng là người thanh niên kia mạo hiểm giả ánh mắt tại bị tay nhỏ kéo lấy góc áo về sau, liền bắt đầu trở nên si ngốc mù cả mì đứng lên, sau đó cứ như vậy lung la lung lay bị đứa bé kia dắt lấy hướng về phương xa chạy tới. Uy, đừng chạy. Mau trở lại a. Phía sau đồng bạn liều mạng đuổi theo, nhưng quỷ dị chính là, mặc dù tận mắt thấy đồng bạn bị dắt lấy rời đi tốc độ cũng không nhanh, giác quan bên trên chỉ cần dùng đem hết toàn lực chạy lên mấy bước là có thể đuổi kịp, thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn lại cùng bị tốn đi đồng bạn khoảng cách càng ngày càng xa. Loại cảm giác này, thật giống như thân ở trong cơn ác ngộng, bị bản thân đấy lòng sợ hãi nhất đồ vật đuổi theo, liều mạng muốn chạy, nhưng kết quả lại phát hiện chỉ có thể dậm chân tại chỗ bất lực. A. Đồng bạn bị dắt lấy đi xa, biến mất đang phập phồng trong sân cốc, không lâu liền vang lên một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, nhưng tiếng kêu thảm thiết chỉ là vang lên một nháy mắt, liền im bặt mà dừng. Trái tim tất cả mọi người tại lúc này đều không khỏi hung hăng nhảy một cái. Giờ khắc này, liền xem như đồ đần, đều biết bọn hắn vị kia đồng bạn đã ngộ hại, mà lại trước khi chết, hơn phân nửa tao ngộ cực kỳ khủng bố sự tình. Đoàn trưởng, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phảnh, trên mặt đều toát ra đối với không biết sợ hãi cùng đối với đồng bạn chết đi bị thương. Hỗn đàn, phảnh thấp đầu dơ lên. Trong mắt một mảnh đỏ đậm, ẩn chứa phảng phất núi lửa phun trào trước nổi giận. Tới chơi đi, tới chơi sao? A, a, a, không muốn. Không được qua đây. Một cái mèo tộc thiếu nữ trước mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy đơn thuần mỉm cười tiểu hài tử. Mèo tộc thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên trán trải rộng mồ hôi lạnh, liên tục khoát tay, không biết làm sao về phía sau chậm rãi lui về. Ha ha ha. Tới chơi đi. Phảng phất tiểu hài tử quái vật vươn tay nhỏ, bắt lấy mèo tộc thiếu nữ tay háo. A. Thiếu nữ sợ hãi thét lên im bặt mà dừng, tại bị níu lại tay háo về sau. Nàng trong hai con ngươi thần sắc liền trở nên mù cả mì đứng lên, phảng phất lập tức bị câu đi hồn phách. A, đi chết đi cho ta. Mèo tộc thiếu nữ bên cạnh đồng bạn rốt cục phản ứng lại, lộ ra vũ khí liền đối với đứa bé kia chém vào đi qua. Ngân quang lóng lánh trường kiếm từ tản ra bạch quang quái vật trên thân xẹt qua, thật giống như từ trong không khí xẹt qua tựa như không có chút nào lực cản. Người công kích sửng sốt, đờ đẫn nhìn xem trường kiếm trong tay. Không có chém chúng vật thật xúc cảm, thật giống như bình thường đối với không khí vung chặt. Quái vật vậy không có phát ra cái gì kêu thảm, trên thân vậy không có máu tươi tràn ra. Đi theo ta đi. Tản ra bạch quang quái vật không có chút nào một tia ảnh hưởng, dắt lấy mèo tộc thiếu nữ tay háo liền muốn đi xa. Xoát. Một đạo màu vàng thân ảnh trống rông xuất hiện, bao quanh màu xanh lá gió nhẹ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. A a a a a. Trong chốc lát, bị chặt chúng tiểu hài tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, loại này tiếng kêu để cho người nghe đấy lòng tóc thẳng nha, cái này căn bản liền không phải người có thể phát ra tới tiếng kêu. Quái vật thân hình ngay tiếp theo tản ra bạch quang bóp méo đứng lên, một cô mãnh liệt ba động tản ra. Mọi người nhanh tản ra. S trong nháy mắt đem mèo tộc thiếu nữ ôm vào trong ngực, nhắc nhở một câu về sau, thân ảnh nhanh chóng lẹn ra ngoài. Ô ô ô hoa hoa hoa. Quái vật đang vặn vẹo bên trong, hiện ra một trương vặn vẹo tới cực điểm, giống như ma quỷ dữ tợn khuôn mặt, tiếp lấy hóa thành một đoàn bạch quang, cực điểm vặn vẹo thành một cái vòng xoáy, đang xoay tròn bên trong chậm rãi thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Những thứ này, đến cùng là dạng gì quái vật a? Có người nuốt nước miếng một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Gì về gì ạ, ngươi mau nhìn xem, nàng thế nào? Phan bọn người vội vàng nhìn về phía S trong ngực mèo tộc thiếu nữ. S nhẹ nhàng mèo tộc thiếu nữ thả xuống, gì về gì ạ tiến lên, trên tay hiện ra một đoàn lục quang, dán tại mèo tộc thiếu nữ trên trán. Một lát sau, mở miệng nói ra, cũng không có cái gì trở ngại dáng vẻ, chỉ là đã hôn mê. Xấu như vậy ác quái vật. Nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ làm thịt. Phan, những quái vật này tựa hồ cũng không có thực thể. Cho nên vật lý công kích đối bọn chúng không có chút nào uy hiếp, nhưng S ra chỉ ma pháp một kích, lại cho quái vật kia tạo thành vết thương chí mạng, ta nghĩ, muốn tiêu diệt những quái vật này, chỉ có thể sử dụng ma pháp lực lượng. Gì về gì ạ đứng người lên, tiến lên nhẹ nói nói. Còn có một chút, những quái vật này tựa hồ cũng không có ma thạch đâu. Sau khi chết, liền hoàn toàn biến mất, cái gì đều không có lưu lại. Không có ma thạch quái vật sao? Phải hung hăng một cắn răng. Đừng quản những thứ này, mọi người. Có được ma đạo các đồng bạn, đứng ra đi, cho những thứ này có can đảm giết chết chúng ta đồng bạn quái vật giúp cho tử hình. Tuân mệnh. Từng cái mặc pháp sư bảo người đi ra, sau đó tại phần phân phó dưới chân nhao nhao sáng lên ma pháp trận, vịnh sướng bài hát âm thanh triệt thiên địa. Gì về gì ạ cùng lẹ phí dạ dưới chân vậy nổi lên ma pháp trận, nhẹ nhàng vịnh sướng ra ma pháp chú ngữ. Sau một khắc, đủ mọi màu sắc ma pháp, phô thiên cái địa bay ra ngoài, đối với phía trước bán kính vài trăm mét xung quanh mặt đất một hồi oanh tạc. Dầm dầm dầm. Vô cùng cường đại ma pháp lực lượng tứ ngược ra, từng con tản ra bạch quang quái vật nhao nhao bị đánh trúng, tại quỷ dị vặn vẹo bên trong biến mất không còn tăm tích. Khổng lồ ma pháp lực lượng trọn vẹn đối với phương này mặt đất tứ ngược một khắc đồng hồ, mới tại phần chỉ thị dưới, yên tĩnh xuống. Mà giờ khắc này, trước kia phương bán kính xung quanh vài trăm mét bên trong, ngoại trừ bọn hắn cái địa phương này, đã không có một khối hoàn hảo mặt đất, đầy đất vết thương, xem ra tàn phá không chịu nổi. A liệt. Thật sự là làm một trận lớn đâu. Dù bạ kỳ cười khổ lắc đầu nói, mặc dù bình thường xem ra rất tỉnh táo, nhưng đã mất đi đồng bạn về sau, liền sẽ thể hiện ra cuồng bạo một mặt à. Đó là, thứ 35 tầng mặt đất bị đánh xuyên. Hãy ạ hẳn thị lực tốt nhất, tự nhiên phát hiện trước nhất dị dạng. Thứ 35 tầng mặt đất bị đánh xuyên. Tiếp xuống, bậc thứ nhất đám người mạo hiểm cũng đều phát hiện chuyện này. Có bạch quang tràn lan lên tới, tựa hồ. Có đồ vật muốn lên đến rồi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phạm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 62, phạm quy quái vật. Có đồ vật muốn lên đến rồi. Tất cả mọi người ngưng thần mà đối đãi. Cảm giác bất an. Thật cương liệt. Gì về gì ạ trên mặt thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Một cỗ tim đập nhanh không thôi cảm giác nổi lên trong lòng. Trong lòng của ta vậy mà vậy dâng lên tim đập nhanh cảm giác đâu. Ga Z trên mặt lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi. Hãy ạ hàn lông mày nhẹ trao lại. Lặng lẽ đi vào S bên người. Lô kỳ pha mi lì ạ viết trình, sợ là chỉ có thể dừng ở đây rồi. Hãy ạ hẳn. S cùng hãy ạ hẳn sóng vai đứng tại một khối, nắm thật chặt tuyệt vọng chi kiếm, giờ phút này trong nội tâm nàng cũng là rung động không thôi. Mọi người, nhanh lui về 34 tầng đi. Cuối cùng, phần hay là thỏa hiệp, tuân theo lấy cảm giác trong lòng, phất tay đối với đám người hồ lớn. Nếu như không có những thứ này trưởng thành bên trong đồng bạn, liền xem như đối mặt trong truyền thuyết LV8. Hắn cũng dám buông tay đánh cược một lần, nhưng là nhìn lấy những thứ này đồng bạn, làm đoàn trưởng, hắn không thể tùy ý làm bậy. Nghe được phân lời nói về sau, đám người không nói hai lời, quay người liền muốn đi vào thông hướng thứ 34 tầng hành lang thông đạo. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, thật giống như phát sinh động đất. Thứ 35 tầng đại địa bên trên, từng đạo vết rách to lớn phảng phất mạng nhện lan tràn ra ngoài. Đám người cả đám đều cảm thấy dưới chân một hồi lay động. Rất nhiều người một cái sơ sẩy, nhao nhao ngã lệch trên mặt đất. Chỉ là lần này, liền làm rối loạn rút lui tiết tấu. Đáng giận, đến cùng là quái vật gì? Phải cắn thật chặt kỳ bạ. Không có biện pháp, hậu bị nhân viên rời đi trước, bậc thứ nhất mạo hiểm giả, theo ta canh giữ ở nơi này, ta ngược lại muốn xem, đến cùng sẽ xuất hiện kinh khủng bực nào đồ vật. Bậc thứ nhất đám người mạo hiểm canh giữ ở cuối cùng, cầm trong tay vũ khí ngưng thần mà đối đãi. Vâng, thứ 35 tầng mặt đất triệt để phá vỡ, trong chốc lát, hào quang màu trắng bạc chiếu rọi thiên địa, ở dưới bóng đêm, lộ ra cực kỳ chói mắt. Đây là một cái hình người quái vật, toàn thân bị một kiện trường bào màu nhũ bạch bao khỏa ở trong đó, hoàn toàn không nhìn thấy một điểm làn da cùng dung mạo. Thân hình của nó chừng cao 10 trượng, toàn thân tản mát ra hào quang màu trắng bạc, phảng phất một tòa cự nhạc lơ lửng ở giữa không trung. Cảm giác gáp bách mãnh liệt quét sạch thiên địa, liền xem như bậc thứ nhất đám người mạo hiểm, giờ khắc này trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đi mau. Phản miễn cưỡng treo lên tinh thần, phát ra một tiếng gầm thét. Sau lưng đám người nhao nhao từ trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại, từng cái luống cuống tay chân hướng về thông đạo hành lang phương hướng gấp rút chạy tới. Cũng may, cái này khổng lồ quái vật sau khi xuất hiện, mặt đất liền ổn định xuống, không còn chấn động. Tại bậc thứ nhất đám người mạo hiểm ánh mắt cảnh giác bên trong, tản ra hào quang màu trắng bạc, như là ưu linh nổi đồng bền giữa không trung quái vật, từ trường bào bên trong đưa tay ra, mang theo màu trắng găng tay trong tay, dẫn theo một chiếc thắp sáng ngọn đèn. Cẩn thận đề phòng. Gì về gì à nhắc nhở, đồng thời, dưới chân hiện ra phức tạp ma pháp trận, bắt đầu vịnh sướng lên ma pháp chú ngữ. Siêu siêu siêu. Quái vật trên tay ngọn đèn bên trong hỏa diễm, phảng phất hóa thành vòng xoáy. Từng cái chùm sáng từ đằng xa bay tới, bị hút vào ngọn đèn bên trong. Cách rất gần, phanh bọn hắn mới nhìn đến, một cái kia cái chùm sáng, chính là loại kia phảng phất tiểu hài tử quái vật. Đây là, nếu như, không có đoán sai, loại kia phảng phất tiểu hài tử quái vật, liền là cái này khổng lồ quái vật từ cái kia ngọn đèn vết thương hơi nặng tạo nên. Đối mặt phanh bọn hắn kinh nghi bất định thần sắc, hãy ạ hẳn tiến lên đem chính mình suy đoán nói ra. Ân. Phi thường có đạo lý, bởi vì loại kia tiểu hài tử quái vật, thế nhưng là ngay cả ma thạch đều không có, ta cho tới bây giờ không có tại địa hạ thành gặp qua không có ma thạch quái vật. Dù bà kỳ khẳng định nhẹ gật đầu. Hãy ạ hàn huynh đệ, dù bà kỳ, vì lì ạ tiểu thư, các ngươi vậy nhanh rời đi đi, nơi này từ chúng ta trước kéo lấy. Phải không có một chút đánh bại cái quái vật này lòng tin, cho nên dùng từ ngữ là kéo lấy, mà không phải đánh bại, đánh tan loại hình. Hừ ha ha. Đột nhiên. Lơ lửng giữa không trung khổng lồ quái vật truyền ra tiếng cười quái dị. Hắn đem trong tay ngọn đèn, chậm rãi hướng phía trước truyền đạt, từng đạo mông lung ánh sáng xuyên suốt ra, chỉ là trong chớp mắt, liền tràn ngập ra vài trăm mét phạm vi, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Mặc kệ là những cái kia bậc thứ nhất đám người mạo hiểm, hay là mới vừa tiến vào thông đạo không lâu hai, cấp 3 mạo hiểm giả, tại bị tia sáng chiếu rọi đến trong nháy mắt, hai mắt lập tức giống như đã mất đi thần trí, trở nên mù cà mì đứng lên. Mặc kệ là trận địa sẵn sàng đón quân địch phần bọn người, hay là vịnh sướng lấy ma pháp chú ngữ gì về gì ạ. Trong mắt đều đã mất đi thần sắc cũ, trở nên dị thường ngốc trệ. S cũng không thể may mắn thoát khỏi đã mất đi thần trí. Đương nhiên, chỉ có một người, cái này ánh sáng lại là như thế nào vậy không làm gì được. Mê hoặc tinh thần công kích. Hãy ạ hẳn nhìn xem hai mắt đã mất đi hào quang S, lông mày khẽ nhíu một cái. Nhìn về phía quái vật trong tay không ngừng tản mát ra tia sáng ngọn đèn. Hừ. Nộ viêm thiên trùng. Một đạo màu đỏ thắm, phảng phất nham tương màu sắc xích long bay hừng hực ra, tại trong tích tắc đánh vào quái vật trong tay ngọn đèn phía trên. Vâng. Suy suy. Màu đỏ thắm sóng lửa buộc phát ra, để ép lại màu bạc trắng chói lọi, trở thành giữa thiên địa duy nhất nhan sắc. Ngọn đèn chỉ là tại sóng lửa bên trong chống đỡ một lát, liền bị thiêu ra, trở thành cho bụi. Mà tràn ngập thiên địa ánh sáng tự nhiên cũng liền lập tức tiêu thất vô tung. Sóng lửa quét sạch không trung. Vậy hướng về khổng lồ áo bào trắng quái vật quần cuộn cuốn tới, nhưng quái vật này chỉ là vươn tay, quét sạch hướng hắn sóng lửa liền một hồi vặn mẹo, tiếp lấy liền hư không tiêu thất. Không gian lực lượng. Hãy ạ hẳn có chút giật mình. Cái quái vật này hơn phân nửa cũng là lần trước địa hạ thành dị biến đản sinh quái vật, thế nhưng là, cái này không khỏi có chút quá phận đi. Màu đen kỵ sĩ còn chưa tính, biết dùng nát bấy lực lượng, sau khi chết có thể hóa thành song đầu lang, trên người dòng máu màu đen, phá hư tính cực mạnh. Đẳng cấp càng là cao đến LV7 trình độ. Mấu chốt nhất là, vậy mà xuất hiện ở trung tầng khu vực, cái này mặc dù đã rất quá đáng. Bất quá những thứ này, đám người mạo hiểm, chí ít còn có thể ứng phó tới. Thế nhưng là đầu này cao đến 10 trượng áo bào trắng quái vật, cũng quá không hợp thói thường. Chẳng những biết dùng mê hoặc tinh thần công kích, đồng thời còn có thể vận dụng không gian lực lượng chuyển di công kích. Hãy ạ hàng nghiêm trọng hoài nghi, địa hạ thành đã phá hủy một loại nào đó quy tắc. Xảy ra chuyện gì? Mông lung ánh sáng biến mất về sau, phần bọn hắn đều đã tỉnh lại, nhưng từng cái mặt mũi tràn đầy mờ mịt, một bộ không làm rõ ràng được tình huống dáng vẻ. Gì về gì ạ, chuẩn bị phòng ngự. Hệ ạ hàn vội vàng hướng lấy tỉnh táo lại tinh linh quát. Ân. Dì về dì ạ tỉnh táo lại về sau, mặc dù còn không có làm rõ ràng mới vừa xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy không trùng quái vật kia trên tay sáng lên hào quang màu trắng bạc. Một cỗ vô cùng kinh khủng cảm giác, để nàng lông mau dựng đứng. Vội vàng tính hạ tâm thần, dưới chân của nàng hiện ra một cái phức tạp kim pháp trận, duyên dáng vịnh sướng âm thanh truyền ra. Quái vật trong tay tia sáng càng ngày càng sáng. Mà dì về dì ạ vịnh sướng vậy đến hồi cuối. Rốt cục, tại quái vật trong tay tia sáng như ngàn vạn đạo kích quang, bay ra đi ra lúc. Dì về dì ạ vịnh sướng vậy kết thúc. Đoạn thứ nguyên gián đoạn. Từ mấy cái kim pháp trận hình thành kết giới vòng bảo hộ vờn quanh tinh linh chung quanh 10m, sẽ tại trận tất cả mọi người bao phủ đi vào. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 63, làm tốt một cách chuẩn bị. Ngàn vạn hào quang màu trắng bạc, từng đạo hướng về bốn phía phóng xạ ra. Suy suy. Suy suy. Quang mang này phảng phất trên thế giới sắc bén nhất lưỡi đao, cắt chém trên mặt đất, không tốn sức chút nào vạch ra từng đạo thâm thúy vết kiếm. Đinh đinh đinh. Từng đạo hào quang màu trắng bạc đập nện tại màu vàng trong suốt kết giới vòng bảo hộ bên trên, phát ra một tiếng lại một tiếng êm thai giòn vang. Dì về dì ạ cắn răng kiên trì, nhưng vòng bảo hộ tại tiếp nhận 10 lần công kích về sau, hay là xuất hiện vết rạn, mới vừa xuất hiện vết rạn tại một đạo hào quang màu trắng bạc xuống cấp tốc mở rộng lan tràn, tiếp lấy thứ 12 đạo hào quang màu trắng bạc va chạm mà khi đến, kết giới ầm ầm vỡ vụn. Để cho ta tới. Tại kết giới vỡ vụn một nháy mắt, Gazet trong nháy mắt xông về phía trước, nhanh chóng gỡ xuống trên lưng hai mảnh thép tấm, trước người phanh hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái cực lớn cái khiên. Các ngươi đi mau. Tạm thời do để ta chặn lại. Gazet. Đi mau. Ken. Hào quang màu trắng bạc đập nện ở trên khiên, cự nhân chiến sĩ cắn chặt răng, hai cái chân gắt gao chống đỡ trên mặt đất, lực lượng khổng lồ khiến hắn hai tay run lên, trên tấm chắn vậy xuất hiện một cái rõ ràng vết lõm. Đi. Phải một cắn răng, mang theo ánh mắt phức tạp đám người xoay người rời đi. Gazet, ngươi ra hỏa này nhất định phải cho ta còn sống đuổi theo. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ta là ai a? Dạng này một cái quái vật, vẫn không giết được ta. Gazet cắn thật chặt ký bạ, nắm lấy sắt thép cái khiên, nhìn như vụng về thân hình, lại nhanh nhẹn làm hậu rút lui đám người ngăn lại từng đạo hào quang màu trắng bạc. Đại thúc, thì họ nạ con mắt có chút đỏ lên. Tại cả đám chạy vội tại thứ 34 tầng trong thông đạo lúc. Gì về gì ạ, ngươi dùng kết giới đỡ được quái vật hơn 10 đạo công kích, hẳn là sơ bộ đã đoán được quái vật thực lực a. Đạt đến trình độ gì? Tại trong khi đi vội. Hay ạ hẳn đối với gì về gì ạ hỏi. Level 7. Hẳn là còn chưa tới level 8 trình độ. Gì về gì ạ trầm giọng mở miệng, thế nhưng là, mặc dù là level 7, nhưng cho ta cảm giác, lại không phải bất kỳ một cái nào level 7 quái vật có thể so sánh, mặc kệ là tầng lầu chủ, hay là cái kia song đầu làng quái. Cùng cái quái vật này cho ta tim đập nhanh cảm giác so sánh, đều kém thực sự quá xa. Có một loại liền xem như đem hết toàn lực, vậy tuyệt đối không có khả năng chiến thắng cảm giác của nó. Không sai, cho đến nay, ta chưa hề trải nghiệm quá như thế cảm giác vô lực, thăng không dậy nổi một tia chiến đấu. Phanh gắt gao cắn răng, có chút phẫn hận nói. Quái vật bản thân đẳng cấp, hẳn là xác thực làm LV7, tuy nhiên lại cho lộ kỳ phả mì lì ạ đám người mãnh liệt như vậy cảm giác, không hề nghi ngờ. Loại này không thể chiến thắng cảm giác đầu nguồn, chính là không gian lực lượng. Hay ạ hẳn nhìn về phía bên người S, âm thầm trầm tư. Loại này phạm quy lực lượng vậy mà lại xuất hiện tại địa hạ thành trước 50 tầng bên trong, thật là khiến người ta không thể làm gì. Nhưng quái vật bản thân chỉ có LV7 trình độ, lời như vậy, nếu như có thể tiến đến 3 cái LV6 ma đạo sư, đồng thời thả ra nhất cường đại công kích ma pháp, nói không chừng có thể đánh tan quái vật không gian lực lượng, dù sao không gian lực lượng tuy mạnh, thế nhưng là còn không có cường đại đến vô địch trình độ, tại tuyệt đối lực lượng dưới, cũng sẽ bị đánh tan. Chỉ là muốn tiến đến 3 cái LV6 ma đạo sư, căn bản cũng không hiện thực. Bất quá, nếu như ta có thể phát động anh hùng nguyện vọng, nói không chừng có thể cấp cho quái vật kia một kích chí mạng. Chỉ là, mặc dù ta có nắm chắc có thể phát động anh hùng nguyện vọng, dù sao, những ngày này nhàn hạ thời gian, ta vậy một mực có nghiên cứu hai loại không biết năng lực, nhưng siêu thoát lại một mực không có làm minh bạch. Nếu như vẹn vẹn phát động anh hùng nguyện vọng, không có giết chết con quái vật kia, chỉ sợ S hội lâm vào trong nguy cơ. Đến lúc đó, liền chỉ có thể giải phóng chân chính thực lực, cứ như vậy, địa hạ thành tất nhiên sẽ lần nữa bạo động, sinh ra dị biến tuyệt đối sẽ siêu việt lần trước, được không bù mất. Cho nên, nếu như cứ như vậy thoát khỏi con quái vật kia là tốt nhất, dù sao ta chỉ cần bảo đảm S có thể bình an vô sự là đủ rồi. Cả đám trong ngực phức tạp tâm tình, đi vào thứ 34 tầng. Mới vừa bước ra thông đạo hành lang, liền thấy đại bộ đội đám người chờ ở nơi nào, xem ra cũng không lo ngại. Cái này khiến phần bọn người thở dài một hơi. Phải, chúng ta là lưu tại nơi này chờ Gazet, hay là trước rời đi? Lưu tại nơi này quá nguy hiểm, chúng ta trước rời đi tầng này, Gazet sau khi ra ngoài, hội đuổi theo tới. Đối mặt gì về gì a đặt câu hỏi, phải tỉnh táo mở miệng nói ra, mặc dù trong lòng phi thường khó chịu, thế nhưng là làm đoàn trưởng, lập tức phải làm nhất, liền là mang theo các đoàn viên rời xa nguy hiểm. Như vậy phải không? Phải, chớ vì quyết định của mình mà cảm thấy hay nấy, ngươi là lộ kỷ phạ mì lì a đoàn trưởng, lập tức làm ra quyết định này mới là chính xác nhất, không có người hội trách ngươi, chúng ta sẽ không, tin tưởng Gazet càng sẽ không. Gì về gì ạ xoay người, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Như là đã xác định các đoàn viên bình an vô sự, phải, các ngươi mang theo phá mỉ lì ạ các thành viên nhanh rời đi à. Thân là phó đoàn trưởng, ta liền canh giữ ở nơi này, tiếp ứng Gazet. Phan trì trệ, nắm chặt trường thương trong tay khẽ cười nói, ta biết ta không khuyên nổi ngươi, nhưng làm đoàn trưởng, ta lệnh cho ngươi, mang theo các đoàn viên rời đi, tiếp ứng sự tình, để ta tới làm là được rồi. Đã như vậy, dù bạ kỳ tiểu thư, có thể làm phiền ngươi dẫn đội rời đi sao? Chuyện nơi đây, đã cùng các ngươi hệ vẹt tủ pha mì lì ạ không quan hệ. Còn có vì lì ạ tiểu thư, hay ạ hàn cun, các ngươi đều rời đi đi. Đối mặt phần chấp nhất, gì về gì ạ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không tiếp tục khuyên, dài đến mấy chục năm ở chung, để nàng cực kỳ thấu hiểu phần cố chấp tính cách. Gì về gì ạ? Phần sắc mặt phức tạp, thật giống như gì về gì ạ hiểu rõ hắn đồng dạng, hắn tự nhiên cũng biết gì về gì ạ. Nếu như không có các đồng bạn tại nơi này, ta có lẽ sẽ lưu xuống, thế nhưng là vì các đồng bạn. Lô kỳ pha mi lì ạ các vị, chúc các ngươi võ vận hưng thịnh. Dù bạ kỳ đối với phần bọn hắn đi một cái lễ. Ngươi không cần như thế. Lô kỳ pha mi lì ạ thành viên, ta lấy thân phận của đoàn trưởng mệnh lệnh các ngươi, đi theo hệ phệt tủ pha mi lì ạ rời đi địa hạ thành. Đoàn trưởng, đều đi cho ta. Còn có, chúng ta là tuyệt đối sẽ không chết, các ngươi cho là chúng ta là ai. Lô kỳ pha mi lì ạ các thành viên, từng cái hai mắt rưng rưng, thần sắc tràn ngập sự không cam lòng cùng không bỏ. Vĩ lì ạ tiểu thư, hay ạ hàn huynh đệ, vậy mời các ngươi rời đi đi, tiếp chuyện kế tiếp, đã không có quan hệ gì với các ngươi. Ta cái mạng này là các đoàn viên vì ta tranh thủ trở về, từ đó về sau ta sống mục đích, chính là vì báo thủ. Mà bây giờ, cái kia giết chết ta pha mì lì ạ các đồng bạn quái vật đã chết đi. Các ngươi đối với ta có ân, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không tại lúc này rời đi, xin cho ta cho các ngươi tận một phần lực a. Tốt a. Nhìn xem lẹ nạ vì lì ạ trong mắt kiên định. Phải nhẹ gật đầu. Hãy ạ hàn nhìn về phía S. Ta muốn lưu lại. S nhẹ nói nói, lời nói tuy nhỏ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy không thể hoài nghi kiên quyết. Vậy ta vậy chỉ có thể lưu lại. Hãy ạ hàn nhún vai. Hãy ạ hàn cun. Gì về gì ạ phức tạp nhìn hãy ạ hàn một chút, lập tức nhìn về phía bên, lẹ phì ra, cùng Amazon tỉ muội. Ngươi chẳng lẽ nghĩ khuyên chúng ta rời đi sao? Lao thái bà. Ta nhất định phải lưu lại. Phó đoàn trưởng. Ngươi hẳn phải biết chúng ta không thể lại rời đi. Phan cùng gì về gì ạ không thể làm gì thở dài, không tiếp tục đi khuyên nhiều, đã muốn lưu xuống, chắc hẳn đều làm xong chuẩn bị tâm lý. Đưa mắt nhìn lộ kỳ phạ mí lì ạ cùng hệ vẹt tủ phạ mí lì ạ các thành viên tại sủ bạ kỳ dẫn đầu, dần dần đi xa, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng, lộ kỳ phạ mí lì ạ bậc thứ nhất đám người mạo hiểm toàn bộ lưu lại xuống. Tận mắt xác định các đoàn viên bình an vô sự, tại đem bọn hắn đưa tiễn một khắc này. Phần đám người đã không sợ hãi. Mỗi người đều nắm chặt vũ khí trong tay. Đi 35 tầng đi, đem chúng ta đồng bạn tiếp trở về. Nhưng lại tại bọn hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, một đạo thân ảnh chật vật bỗng nhiên từ hành lang trong thông đạo vào ra. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 64, anh hùng nguyện vọng. Phanh. Lại một lần nữa đón lấy một đạo hào quang màu trắng bạc, ga z trong tay cái khiên ầm ầm nước toát ra. Cường đại lực đạo đem ải nhân chiến sĩ tung bay ra ngoài. Nhưng lúc này, quái vật trong tay tia sáng cũng đã mở đi xuống. Phi, may mắn. Gazet một cái xoay người đứng lên, không nói hai lời xoay người chạy. Quái vật trong tay tia sáng biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy trong nháy mắt giơ tay lên, đối với trong chạy trốn Gazet một chỉ điểm ra. Một đạo màu trắng quang ảnh cấp tốc vào tới. Tuy nói là đang chạy trốn, nhưng thỉnh thoảng quan sát phía sau tình huống Gazet xuất mồ hôi lạnh cả người. Màu trắng quang ảnh quá nhanh. Nhanh hắn căn bản là tránh không kịp, không có cách nào phía dưới, đành phải cầm lấy đại chiến búa, nên kích mà lên. Phá cho ta. Hả? Ngân quang lấp lóe lưỡi búa bổ vào màu trắng quang ảnh bên trên, liền phảng phất bổ vào không khí bên trên, không có chút nào thụ lực cảm giác. Mà màu trắng quang ảnh lập tức từ trên người hắn xuyên qua, nhưng hắn nhưng lại không có cảm giác được có thay đổi gì. Đây là... Được rồi, tóm lại không có việc gì, hay là tranh thủ thời gian chạy a. Mặc dù nghi hoặc quái vật làm sao lại phát ra một cái không có chút ý nghĩa nào công kích, nhưng hắn giờ phút này vậy không có thời gian suy nghĩ nhiều. Mà kỳ quái là, cho đến hắn chạy đến thông đạo trong hành lang một đoạn này thời gian, quái vật không có phát ra một đạo công kích ngăn cản, vậy không có đuổi theo tới ý tứ. Kỳ quái, thật tờ mở kỳ quái. Gazette lẩm bẩm, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, tuy nhiên lại làm sao cũng nghĩ không thông. Được rồi, mặc kệ nó. Hay là nhanh đi cùng phần bọn hắn tụ hợp A. Gazette gãi đầu một cái, nghĩ không minh bạch hắn, cũng lười suy nghĩ, cứ như vậy bước lên thông hướng thứ 34 tầng thông đạo. Chỉ là hắn không nhìn thấy, bản thân phía sau lưng khôi giáp bên trên, bám vào lấy một cái người tí hon màu trắng, xảo ỉ chỉa tránh lóe lên phát ra ánh sáng. Tại bước ra thứ 34 tầng hành lang thông đạo về sau, Gazette liền nhìn thấy phía trước một đám người nên đón tới, hắn cười ha ha lấy xuống tới. Phanh bọn hắn một mặt kinh hỉ, bọn hắn đều đã làm xong dự tính xấu nhất, muốn đi vào thứ 35 tầng đi tiếp ứng hắn, thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà liền dạng này vọt ra. Ngươi vậy mà có thể lao ra. Quái vật kia đâu? Ta có thể lao ra, ngươi thật bất ngờ sao? Ngậy! Gazette hung hăng trừng phèn một chút, lập tức đem chuyện mới vừa phát sinh không sót một chữ miêu tả một lần. Thật sự là kỳ quái hành vi. Gì về gì ạ nói ra, mặc dù cảm giác cái kia đạo màu trắng quang ảnh không đơn giản, nhưng bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm, hay là nhanh rời đi nơi này, sẽ chậm chậm nghiên cứu a. Ân, gì về gì ạ nói rất đúng. Phải ngật đầu. Lập tức cả đám quay người hướng về thứ 33 tầng cửa ra vào phương hướng chạy đi. Ba cái LV6 chạy vội tại phía trước, mà hành tại người phía sau, tự nhiên là thấy được Gazette phía sau khôi giáp bên trên, lóe lên tản ra bạch quang tiểu nhân. Gazette đại thúc, phía sau lưng của ngươi bên trên có một cái phát sáng tiểu nhân. Hành tại người phía sau sắc mặt nhao nhao biến đổi, vội vàng cả kinh kêu lên. Cái gì? Phía trước ba người vội vàng ngừng xuống, phản cùng gì về gì ạ hướng về Gazette phía sau lưng nhìn lại. Tên tiểu nhân này thấy mọi người xem ra, đồng nhiên đối với bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng. Đây là... Tất cả mọi người đấy lòng đều nổi lên cảm giác bất an. Phát sáng tiểu nhân ở đám người nhìn soi mói, đột nhiên thoát ly Gazette khôi giáp, hướng về bầu trời nhảy tới. Siêu! Một đạo ngân quang hiện lên, trực tiếp từ nhỏ trên thân người xuyên qua, không có cho cái này phát sáng tiểu nhân tạo thành một điểm tổn thương. Lại là thực thể công kích vô hiệu sao? Phiền toái. Phát ra dao găm hệ A Hàn, có chút nhức đầu thầm nghĩ. Bạch quang tiểu nhân nhảy lên một cái, tại không trung dừng lại, thân thể cấp tốc vặn mèo, hóa thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này khi mới xuất hiện phi thường nhỏ, nhưng chỉ là trong chớp mắt, liền nhanh chóng phồng lớn, chỉ chốc lát, liền trướng đến to khoảng 10 trượng. Tại mọi người sắc mặt cực kỳ biến hóa thời điểm, một cái to khoảng 10 trượng, hất lên trường bào màu nhũ bạch thân ảnh từ vòng xoáy bên trong bay ra ngoài, chính là bức bách bọn hắn chạy trốn quái vật kia. Đó là truyền tống sao? Làm sao có thể? Gì về gì ạ chấn động vô cùng lẩm bẩm nói. Không sai, đây chính là không gian truyền tống, mà tên tiểu nhân kia là tọa độ. Cái quái vật này đối mặt Gazette thời gian quái dị hành vi, không có ngăn cản, vậy không có truy kích, đoán chừng là ôm đem chúng ta một lưới bắt hết ý nghĩ. Hãy ạ hẳn đem chính mình suy đoán nói ra. Lại còn biết vận dụng trong truyền thuyết không gian lực lượng. Phần đám người trên mặt xuất hiện đắng chát biểu lộ. Dạng này chẳng lẽ không phải liền chạy trốn cơ hội đều không có rồi. Không nhất định, cái quái vật này sử dụng không gian truyền tống, hẳn là cần tọa độ mới được, thật giống như bám vào tại Gazette phía sau khôi giáp bên trên cái kia phát sáng tiểu nhân. Hơn phân nửa là Gazette chúng quái vật phát ra cái kia một vệt ánh sáng ảnh lúc, bị đánh đi lên. Cho nên ta suy đoán, nếu như chúng ta không có bị đánh lên tọa độ, cái quái vật này hẳn là đuổi không kịp tới. Ân, hay à hẳn Cun nói rất có lý, nếu như cái quái vật này có thể không hạn chế sử dụng không gian truyền tống. Liền căn bản không cần tại Gazette trên thân bám vào một cái tiểu nhân phiền toái như vậy, trực tiếp đuổi theo là được. Gì về gì ạ hơi tỉnh táo xuống, gật đầu phụ họa, lập tức khổ não nói, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ làm như thế nào vòng qua cái quái vật này. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem giữa không trung quái vật, trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nơi này khoảng cách thứ 33 tầng lối vào thế nhưng là còn có một cự ly không nhỏ, bọn hắn vẹn vẹn là chạy đến nơi đó, liền cần hơn 10 phút thời gian. Mà nhìn cái quái vật này trên không trung nổi lơ lửng, nghĩ đến còn có phi hành năng lực, lại tăng thêm kinh khủng công kích từ xa, bọn hắn căn bản cũng không khả năng đi vòng qua. Không cần quấn, ta muốn tiêu diệt nó. A, tất cả mọi người một mặt đờ đẫn nhìn xem chậm rãi đi lên trước hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn. Ez lo lắng kéo lấy hệ ạ hàn tay. Dù sao vậy không có cách nào, không phải sao. Bị dạng này một con quái vật ở phía sau đuổi theo, thật rất phiền đâu. Hệ ạ hàn vô vô Ez tay nhỏ, trên mặt lộ xuất tự tin tia sáng. Tin tưởng ta. Thế nhưng là, hệ ạ hàn cun, người mới LV2. Đám người một mặt cười khổ nhìn hệ ạ hàn. Quái vật lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, trường bào ở dưới bộ mặt, là một mảnh hắc ám, hơi thấp bung phóng. Tựa hồ đang dùng con mắt vô hình nhìn chằm chằm đám người. Hắn rội ra mang theo màu trắng găng tay bàn tay lớn, trên tay sáng lên ạ kỳ dạ mạnh tia sáng, chính đối trên đất cả đám. Không có thời gian giải thích, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi, hiện tại, đều cho ta lui về sau. Hãy ạ hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng hiện ra một cái bóng, đó là hắn thân ảnh của mình. Hắn không có sùng bái anh hùng, cũng sẽ không sùng bái cái khác anh hùng, cho nên, trong lòng của hắn xuất hiện anh hùng cái bóng, đúng là hắn bản thân. Nguyện vọng trở thành anh hùng hắn, tại hướng bản thân mượn lực lượng. Anh hùng nguyện vọng phát động, lấy một cô yếu ớt lực lượng đến tuyệt địa lật bàn. Cực hạn giải trừ. Trên tay phải hiện ra lấm ta lấm tấm màu trắng hạt ánh sáng, như là ban đêm trên trời lập lòe ánh sao sáng chói mỹ lệ. Bắt đầu tụ lực. Đồng thời, hệ tì ạ khắc vào trên lưng khắc ấn vậy bắt đầu thiêu đốt lên nóng rực sát thái. Keng. Linh linh tiếng chuông hóa thành rung động ầm ầm chuông lớn lầu. Trang nghiêm tiếng chuông cao vút vang lên truyền đến toàn bộ thiên địa. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 65, một kích. Nột ngạt nặng nề âm thanh truyền đến tất cả mọi người lỗ thai cùng trong lòng. Chuông lớn lầu to lớn thanh âm thẳng tới chân trời, đến cái kia lại cao lại xa cuối cùng. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ lưu động, tất cả mọi người sững người mà chấn động nhìn xem hai mắt nhắm lại, lóa mắt kia sáng hội tụ ở trên tay phải thiếu niên tóc xanh. Không cần nhiều lời. Đám người mạo hiểm nhiều năm luyện thành giác quan, từ thiếu niên tóc lam này trên thân thấy được hy vọng chiến thắng. Hoa. Sáng chói trên tay phải, sáng lên màu đỏ thắm như là nham tương sôi trào hỏa diễm. Thiếu niên dáng người lập tức bị màu đỏ vờn quanh bao khỏa, lấm ta lấm tấm hạt ánh sáng vờn quanh tại hỏa diễm phía trên. Phản bọn hắn theo cảm giác, yên lặng lui xuống. Hãy ạ hàn huynh đệ. Hãy ạ hàn cun. Anh hùng tiểu ca. Hãy ạ hàn. Tất cả mọi người để trông mong mà chờ mong ánh mắt nhìn hãy ạ hạn. Hưu. Hất lên trường bào quái dị hồ cảm nhận được uy hiếp, trong tay còn trương ngưng tụ hoàn toàn hào quang màu trắng bạc, đồng nhiên lập tức phóng xạ ra, hóa thành một đạo màu bạc trắng kích quang. Hào quang màu trắng bạc xé rách hắc ám, đốt sáng lên thiên địa. Một vệt sáng phảng phất cự long, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nộ viêm thiên trùng. Tại chùm sáng thả ra trong nháy mắt, tóc xanh thiếu niên đồng nhiên mở ra hai con người. Con ngươi màu trắng chiếu rọi ra đánh tới hủy diệt trùng sáng, nhưng lại không có toát ra một tia e ngại cùng khiếp đảm, có chỉ có kiên định cùng lòng tin. Trên tay phải xích viêm ầm ầm sôi trào, ngọn lửa giấy lên mấy mét độ cao. Cắt. Nương theo lấy một tiếng nhẹ a, hay ạ hẳn vung ra năm đấm. Màu đỏ thắm hỏa diễm xông ra nương theo lấy sáng chói tinh mang. Màu đen thiên địa bị triệt để chiếu sáng, bị chia làm đỏ trắng nhị sắc. Ánh sáng chói mắt để phần bọn hắn nhịn không được đưa tay ngăn tại trước mắt, nheo lại hai mắt. Nhưng từ trong khoe mắt, bọn hắn thấy được. Bị tia sáng chiếu rọi đi ra màu đen bóng lưng, liền phảng phất truyện ký trong tiểu thuyết anh hùng, đứng vững tại phía trước nhất. Màu đỏ thám hỏa diễm phảng phất thần long gầm thét liền xông ra ngoài, rừng rậm cùng thảo nguyên bị thiêu đốt khô cạn rồi xuống dưới. Màu trắng bạc chùm sáng bị không lưu tình chút nào thôn phệ, như là nham tương tạo thành cự long giận phóng tới không trung quái vật. Toàn thân tản ra ngân sắc quang mang bị đỏ đậm đè ép, quái vật rũa ra mang theo găng tay hai tay, từng đạo gợn sóng nơi tay phía trước tạo ra. Phảng phất nham tương tạo thành viêm long gầm thét xuống tới. Oeng. Ngập trời sóng lửa từ hỏa diễm cùng gợn sóng không gian tiếp xúc địa phương bỗng nhiên bộc phát. Trong nháy mắt, toàn bộ 34 tầng không gian, nhiệt độ cấp tốc lên cao đứng lên. Người khoác trường bào quái vật lợi dụng không gian lực lượng, miễn cưỡng hấp thu quét sạch hướng bản thân dòng lũ giận viêm. Chết đi. Hãy ạ hàn trầm giọng gầm thét, dùng hết toàn lực đưa trên cánh tay thiêu đốt tất cả hỏa diễm toàn bộ đẩy đi ra, lấm ta lấm tấm hạt ánh sáng, lẫn vào màu đỏ trong ngọn lửa. Lóe ra sao trời sáng chói chói lọi. Màu đỏ thám hỏa diễm hỗn hợp có sao trời ánh sao, lập tức đột phá quái vật chế tạo gợn sóng không gian. Không lưu tình chút nào đánh vào trên người nó. Kinh khủng hỏa diễm tại quái vật trên thân nổ tung lên, liền như là một viên tiểu hành tinh nổ tung lên. Phàn bọn người may mắn mắt thấy đến này tấm quang cảnh, từng cái lâm vào ngốc trệ, rung động. Cái kia vô biên sóng lửa từ không trung khuyết tán ra đến, phảng phất trải ra ra một cái màu đỏ thám sông lớn. Được, thật mạnh. Phản khiếp sợ thì thảo. Cỡ nào lực lượng cường đại. Gì về gì ạ sợ hai thán phục vô cùng. Cái kia. Cái này hỏa diễm, tựa hồ gặp qua. A, cái này không phải cái kia sao. Tỷ họ nạ che lại miệng nhỏ, vô cùng kinh ngạc kêu lên. Là cái kia không sai, tại hình tròn sân thi đấu ra ngoài phát hiện thực vật hình quái vật một lần kia, cái kia trợ giúp chúng ta người thần bí. Tỷ hòn thần sắc chấn động nhẹ gật đầu. Nguyên lai là hắn. Lệ phi giả xuống ý thức nắm chặt nắm đấm, thế nhưng là trong mắt chiếu ra người kia bóng lưng, trong lòng lại không nhịn được dâng lên sùng bái. Nhẹ nhàng thở dài, như muốn đem trong lòng phức tạp tâm tình phun ra. Hãy ạ hàn, lại mạnh lên nữa nha. Ed ánh mắt lộ ra kiên định. Ta cũng phải ủng hộ cố gắng, nếu không sẽ không xứng với hắn. Sóng lửa kéo dài đến có 5 phút đồng hồ, mới dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Làm hỏa diễm hoàn toàn biến mất một khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía không trung, cái kia nguyên bản quái vật vị trí không trung. Quái vật thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng là, một vài 10 mét vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, tại mọi người nhìn sang lúc, một cỗ thâm bất khả trắc khí tức từ trong đó truyền tới. Tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức nháy mắt ở giữa, ngoại trừ hạ hàn bên ngoài tất cả mọi người, trong lòng đều dâng lên một cỗ quỳ xuống đất thần phục cảm giác. Đi nhanh một chút. Hãy ạ hàn vội vàng đi vào S bên người, kéo lấy tay của nàng, hét lớn một tiếng, đánh thức đám người. Tiếp lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lôi kéo S nhanh chóng chạy vội, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về thứ 33 tầng bước đi. Phan bọn hắn xuống ý thức đi theo, dùng ra tốc độ nhanh nhất. Mọi người tại khét lẹt trên mặt đất phi nhanh chạy vội, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, từng cái đầu cũng không dám về. Khó mà diễn tả bằng lời e ngại nổi lên trong lòng, bọn hắn không có đối mặt quá giải phóng thần lực thần linh. Nhưng từng may mắn trải nghiệm quá thần ý loại kia thuộc về nhất hoàn mỹ cao cấp nhất sinh linh tất cả thần ý, để bọn hắn không tự chủ được sinh lòng kính sợ, túi đầu. Mà mới vừa cái kia đạo khí tức đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ tại cấp độ bên trên, cùng thần ý không kém bao nhiêu. Nhất định phải đuổi đi ra, đem tin tức này thông chi cho chủ thần. Đến lúc này, bọn hắn rốt cục minh bạch, sự tình đã trở nên không thể khống chế. Địa hạ thành dị biến, vẹn vẹn mạo hiểm giả đã khó mà giải quyết, cần giao cho chúng thần đến quyết sách. Hãy ạ Hàn Cun, ngươi đến cùng cảm nhận được cái gì? Cái kia hội truyền tống quái vật đã chết rồi sao? Gì về gì ạ từ hãy ạ Hàn trên mặt chưa bao giờ có nghiêm túc trông được ra một chút manh mối, tại trong khi đi vội, trầm giọng hỏi. Hội truyền tống quái vật chết rồi, nhưng sau khi chết tựa hồ phát động cái gì quy tắc, cưỡng ép mở ra một đạo truyền tống môn, muốn đem một cái càng cường đại quái vật kêu gọi tới, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đối đầu cái kia sắp xuất hiện quái vật, là như thế nào cũng khó có thể ngăn cản. Tình trạng của ngươi bây giờ sao? Hãy ạ Hàn Cun, không sao sao. Lấy LV2 trình độ sử dụng ra loại trình độ kia lực lượng, mặc dù cực kỳ tốt để cho ta chấn kinh một thanh, nhưng tiêu hao hẳn là vô cùng nghiêm trọng a. Không có gì. Đối mặt gì về gì ạ lo lắng hỏi ý, hãy ạ Hàn lắc đầu. Tinh linh rõ ràng hiểu lầm, hắn nói tới trạng thái, cũng không phải là đang tiêu hao bên trên, mà là đang không thể sử dụng chân chính thực lực tình huống dưới, lấy hiện tại loại trạng thái này, khẳng định đánh không lại con quái vật kia. Chỉ là một tia khí tức, hắn liền minh bạch, quái vật kia đẳng cấp tại tiên nhân cảnh cấp độ, tuy nói chỉ là sơ cấp trình độ, nhưng cũng không phải hắn cái trạng thái này có thể chống lại. Trừ phi có thể giải mở siêu thoát huyền bí, tăng thêm anh hùng nguyện vọng tụ lực, có lẽ có thể đạt tới trình độ kia cũng khó nói, nhưng bây giờ nhất định không được. Một cái mọc đầy vảy màu đen cánh tay từ vòng xoáy bên trong đưa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ khí tức hủy diệt phô thiên cái địa quét sạch ra. A, vẹn vẹn là tiếp nhận loại khí tức này. Ngoại trừ hãy ạ hàn bên ngoài sắc mặt của những người khác liền nhanh chóng trở nên trắng bệnh, hãy ạ hàn nắm tay nhỏ, phát hiện nàng mềm mại tay nhỏ trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 66, việc lớn không tốt. Nhìn xem mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hãy ạ hàn một cắn răng, trong lòng sinh ra một cỗ mở ra một thân lục đạo đỉnh phong thực lực. Lấy diệt thế lực lượng đem địa hạ thành hủy đi xúc động. Mọi người chịu đựng, chỉ là một tia khí tức mà thôi, không cần thiết quá mức e ngại. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng đem trong lòng chọc khí phun ra, trên thân hiện hiện xuất từ tin khí chất, trong mắt ánh sáng hy vọng lấp lóe, để nhìn về phía hắn người, thông suốt một sạch, sợ hai trong lòng vì vậy mà giảm đi mấy phần. Đi mau, lập tức liền có thể rời đi thứ 34 tầng. Từ vòng xoáy bên trong, một thân vảy giáp màu đen quái vật đã lộ ra nửa người, giữ tận bộ dáng sơ lộ tranh vanh. Làm hạ hàn bọn người sắp bước vào thông hướng thứ 33 tầng hành lang thông đạo lúc, quái vật toàn bộ thân thể đều đã từ vòng xoáy bên trong đi ra. Cao 3 mét thân thể, xem ra cũng không cao lớn, chí ít không có song đầu lang quái cùng hất lên áo bào trắng quái vật cho người cảm giác rung động. Thế nhưng là nó giữ tận bộ dáng, lại là cái kia hai cái quái vật khó mà mơ ước. Cái quái vật này có được nhân loại hình thái, ngoại hình tựa như là một cái nam tử trưởng thành, thế nhưng là toàn thân nó lại bao trùm một tầng vảy giáp màu đen, có ba đầu kiếm roi cái đuôi, trên đầu chiều dài lục giác, ba đầu màu vàng tuyến văn, từ giữa trán, hai má, phân biệt lan tràn đến ba đầu giữ tận cái đuôi bên trên. Chiều dài quỷ dị khiếp người mắt rắn, có chút vỡ ra trong miệng tràn đầy răng nanh. Hình tượng của nó để cho người ta xem xét, trong lòng liền sẽ không tự chủ được hiện ra một cái từ ngữ, ác ma. Nó từ không trung rơi trên mặt đất, đem mặt đất giẫm đạp rạn nứt ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng nứt ra. Một từng tia hắc khí lan tràn ra ngoài, hết thể chạm đến vật thể liền đã mất đi nguyên bản nhan sắc, trở nên tĩnh mịch. Mắt rắn chuyển động, nhìn về phía sắp chui vào thứ 33 tầng thông đạo trong cửa vào hệ ạ hẳn bọn người. Mà hệ ạ hẳn khi tiến vào thông đạo trong hành lang một khắc, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt màu trắng cùng màu đen mắt rắn trên không trung nhìn nhau một cái. Lập tức hệ ạ hẳn liền lôi kéo S tay nhỏ vọt vào trong hành lang. Không sợ ta chi khí tức, từ đó thoát đi. Quái vật lấy cực kỳ khàn giọng khó nghe thanh âm tự nói lấy, nhưng giết chết nhét người nạp người, ta hội tuần hoàn theo cổ lao khế ước, đem người kia giết chết. Hãy ạ hàn bọn người nhanh chóng chui vào thứ 33 tầng, phải mới cảm giác bao quanh quanh người bất an, dần dần tan đi. Bằng vào chúng ta tốc độ, hẳn là có thể đuổi kịp đại bộ đội, chúng ta nhanh cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó rời đi nơi này đi. Phải đề nghị, sau đó nhìn về phía hãy ạ hàn. Hãy ạ hàn huynh đệ, lần này đa tạ, sau khi rời khỏi đây, chúng ta hội hảo hảo cảm tạ ngươi. Những thứ này vẫn là chờ ra ngoài rồi nói sau. Vẫn là đi mau đi. Tuy nói trên người cảm giác bất an cảm giác biến mất, nhưng mới xuất hiện quái vật thế nhưng là hội tùy thời đuổi theo tới. Quái vật kia có được dạng gì năng lực chúng ta tạm thời đều không biết, nhưng so với cái kia hất lên áo bào trắng quái vật cường đại, là nhất định. Ân. Đối mặt đề nghị của gì về gì ạ, trên mặt mọi người đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, vội vàng hướng phía thứ 32 tầng tiến đến. Giữa đường, bọn hắn gặp Lộ Kỳ Pha Mì Lì ạ cùng hệ phẹt tủ Pha Mì Lì ạ đại bộ đội. Lộ Kỳ Pha Mì Lì ạ các thành viên. Nhìn thấy bọn hắn bậc thứ nhất đám người mạo hiểm đều vô sự, tự nhiên kinh hỉ và phần. U, các ngươi đều vô sự, thật sự là quá hảo. Dù bạ kỳ cười chào hỏi. Chạy nhanh đi. Trên đường đi cũng không xuất hiện ngoài ý muốn khác, hao tốn gần một ngày một đêm thời gian, đám người ra địa hạ thành. Ta trước rời đi. Ân, hãy ạ hàn huynh đệ đi thong thả. Hãy ạ hàn cun, rút cái thời gian, chúng ta hội hảo hảo cảm tạ ngươi. Cái này, rồi nói sau. Hãy ạ hẳn đối với phần bọn người nhẹ gật đầu, cho S một cái mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Bóng đêm bao phủ thiên địa, họ dạ gì ố lại tại ma thạch đèn chiếu dọi xuống, lộ ra sáng chói chói mắt. Đường phố rộng rãi lộ ra cực kỳ quẩn cú ẽ, dạ phong nhẹ nhàng quét, có vẻ hơi tịch mịt mù. Đã là đêm khuya. Hãy ạ hẳn về tới bản thân phả mì ly ạ vị trí tiểu viện. Xuất ra chìa khóa mở cửa đi vào đi vào. Nhẹ nhàng đẩy ra tiểu dương lâu phía sau cửa, hãy ạ hẳn vốn là muốn trở về phòng ngủ. Nhưng tiểu nữ thần cửa phòng tại hắn sau khi đi vào, nhẹ nhàng mở ra một cái khe. Một cái có chút mơ mơ màng màng cái đầu nhỏ đưa ra ngoài. U, hệt tì ạ. Hệ ạ hàn đem dính đầy cho bùi áo cởi, treo ở đại sảnh trên cậy áo, đối với tiểu nữ thần chào hỏi. Ấy ấy ấy ấy ấy ấy. Tiểu nữ thần lập tức liền thanh tỉnh, trong miệng phát ra kinh ngạc vô cùng tiếng kêu. Hèn, hèn. Lập tức tựa như là yến non về rừng bay nhào hướng hệ ạ hàn, trực tiếp nhào vào hệ ạ hàn trong ngực. Dùng hoạt nộn khuôn mặt không ngừng mài cọ lấy, một mặt hạnh phúc. Hệ ạ hàn ôm tiểu nữ thần, ngồi ở trên ghế xa lồng, tò mò hỏi, hệt tì ạ là thế nào biết ta trở về? Đương nhiên là dự cảm u, chỉ cần là cùng hẹn có liên quan sự tình, lòng ta liền sẽ chỉ cho ta dẫn. Cái này gọi tâm linh cảm ứng ô hát. Chỉ có đối với yêu đến chỗ sâu nhân tài có hiệu quả. Hệt tì ạ ôm hệ ạ hàn cổ, liếm lắp cặp môi thơm, dù dô nói, thế nào, có phải hay không vì ta đối với người yêu? Mà cảm động đâu. Ô hát, cảm động không thôi. Hệ ạ hàn bất đắc dĩ gật đầu. Vậy liền cho điểm biểu thị sao? Hệt tỷ ạ trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, chỉ môi của mình, nâng lên gương mặt, nhắm mắt lại. Hệ ạ hàn cười cười, nhẹ nhàng tại hệt tỷ ạ trên môi thơm hôn một cái, sau đó liền rời đi. Hệt tỷ ạ khuôn mặt lập tức biến sở cật lệ. Cô hát hát. Lập tức đem khuôn mặt dán tại hệ ạ hàn trong ngực, hệt tỷ ạ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc phát ra cổ quái tiếng cười. Làm gì a? Cười ác tâm như vậy. Hãy ạ hàn nhu hòa vớt ve tiểu nữ thần chân mềm sợi tóc. Bởi vì. Vui vẻ sao? Trong lòng bịch bịch, giống như muốn nhảy ra lồng ngực. Hèn, có thể gặp ngươi, thật sự là quá hảo. Ta cũng vậy, có thể gặp phải hệt tỷ ạ, ta thật rất vui vẻ. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng ôm hệt tỷ ạ, khoe miệng mang theo một vòng cười yếu ớt. Đúng rồi, hèn, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Không phải nói muốn hơn 10 ngày sao? Hiện tại mới mấy ngày thời gian mà thôi. Sau một lúc lâu về sau, hệ tỷ ạ tâm tình rốt cục bình phục một chút, ghé vào hệ ạ hẳn trong ngực, mở miệng hỏi. Ô hát, phát sinh một chút sự tình. Hệ ạ hẳn lúc này đem địa hạ thành phát sinh sự tình nói ra, ngoại trừ mình cùng dước định không có nói cho nàng bên ngoài, cái khác đều mảy may không có giấu giếm nói ra. Hệ tỷ ạ giơ lên cái đầu nhỏ, non nớt khuôn mặt nhỏ, sắc mặt lần thứ nhất cực kỳ biến hóa. Hệ tỷ ạ, ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Ân, nếu quả như thật chiếu hẹn nói tới, cái kia, thật sự là việc lớn không tốt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm hẹn ngươi nói đến cái kia màu đen kỵ sĩ, còn có sau khi chết biến thành song đầu lang thời điểm, ta liền đã có chút hoài nghi. Chờ ngươi nói ra hất lên áo bào trắng quái vật lúc, ta cũng đã xác định. Mà cuối cùng ngươi nói cái kia màu đen quái vật, đó là tai nạn đầu nguồn. Hetty ạ thần sắc khó coi. Không nghĩ tới, làm sao lại? Địa hạ thành làm sao lại đem cái này ba tôn quái vật dựng dục ra đến? Cái kia ba đầu quái vật đến cùng có cái gì lai lịch? Lai lịch? Hai đầu ma vương, một tôn ma thần. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 67, ma thần Gladiator. Ma vương. Ma thần. Ân, song đầu ma lang cụ dịp, thử vong ma thần Gladiator canh cổng chó. Vốn chỉ là hai đầu phổ thông địa ngục ma lang. Thân là hai huynh đệ, nhưng có một ngày hai đầu lang hùng tính đại phát, lẫn nhau thôn phệ, người thắng thôn phệ kẻ thất bại, bao giải ra một viên đầu, đây cũng là cụ dịch sinh ra. Mà tử vong ma thần gờ lạ đi ạ tỏ gặp cái này song đầu ma lang có được vỡ nát cùng tử vong hai loại cùng bản thân rất tương tự thuộc tính, cực kỳ ưa thích, liền tốn tâm tư làm đầu này ma lang tăng lên vị cách, trở thành ma vương cấp canh cổng chó. Mà như lời ngươi nói hất lên áo bào trắng, tay cầm ngọn đèn quái vật, tên là Sinner. Có được vận dụng không gian cùng thao túng ảo giác lực lượng kinh khủng. Nguyên do thiên giới tiếp dẫn thiên sứ, nhưng lại bị tử vong ma thần dẫn dụ sa đọa, trở thành tử vong ma thần mở đường người. Mà khi hắn đi đến địa ngục, tử vong ma thần từng hứa hẹn hắn, phàm trên thân lây dính ngươi máu tươi người, ta nhất định truy tìm lấy máu tươi vết tích, đem đổ diệt. Cái hứa hẹn này hóa thành khế ước, trở thành sấn nờ một cái kỹ năng. Chỉ cần hắn lâm vào đủ để uy hiếp được tính mệnh nguy cảnh, liền có thể vượt qua hạn chế, chạy kêu gọi tử vong ma thần quyền lợi. Vì đó hóa giải nguy cơ. Mà cuối cùng liền là tử vong ma thần Gladiator, có được chạy tử vong cùng hủy diệt lực lượng, cường đại đến có thể so với chúng ta chủ thần. Đối mặt hệ ạ hàng nghi vấn, Hetty ạ trịnh trọng giải thích nói. Lại là ma vương cùng ma thần. Thế nhưng là không đúng, ma vương cũng chỉ có điểm ấy thực lực sao. Ma vương cấp bậc song đầu ma lang, bị lộ kỷ phạ mỹ lì ạ bậc thứ nhất mạo hiểm giả liên hợp lại liền vây giết rơi mất. Ma đoạ lạc thiên sứ sẵn nở tức thì bị ta một kích miểu sát. Hệ ạ hàn giang tay ra, hầu nghi nói, cho nên nói, ma vương chỉ có điểm ấy trình độ. Hèn, ngươi cũng không nên xem thường ma vương. Mặc dù ma vương cùng chủ thần, ma thần loại này tồn tại cường đại còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng không phải đám người mạo hiểm có thể tương đương. Bọn chúng rất yếu nguyên nhân, là bởi vì bọn chúng đều cũng không phải là bản thể của chúng nó tại rất nhiều năm trước một lần trong chiến tranh, liền bị giết chết. Địa hạ thành thai nghén đản sinh ra bất quá là giả mạo ngụy liệt tàn thứ phẩm. Hệ tỷ ạ đong đưa xanh thẳm ngón tay ngọc nhắc nhở, song đầu ma lang vỡ nát vậy mà kém cỏi đến ngay cả ma pháp cũng không thể nát bấy trình độ, thật sự là thật đáng buồn, phải biết bản thể nó thế nhưng là ngay cả một bộ phận thần thuật đều có thể vỡ nát phá hủy. Mà bản thể sấn nở không gian lực lượng càng là cường đại đến tùy ý ghé qua truyền tống, lui tới tại thiên giới địa ngục, liền ngay cả rất nhiều chủ thần, bắt hắn đều không có biện pháp. Nguyên lai là bản thể đã sớm chết rơi ma vương cùng ma thần. Chắc không được hai cái ma vương xem ra như vậy ngốc trệ. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, dạng này liền có thể giải thích rõ. Hèn ngươi đánh chết Senner. Senner trước khi chết xúc động kỹ năng, triệu hoán ra ma thần Gladiator, cũng liền nói rõ, cho dù là tàn thứ phẩm, nhưng hứa hẹn khế ước vẫn tồn tại như cũ. Hetty ạ sắc mặt hơi khó coi, lộ ra vẻ suy tư. Nói cách khác, ma thần Gladiator vô luận như thế nào đều sẽ tuân theo khế ước quy tắc, lần theo trong cõi u minh cảm ứng. Đi vào mặt đất phía trên, giết chết tay nhiễm sần nờ máu tươi người, cũng chính là một đám người bọn ngươi. Mà chiếu ngươi miêu tả đến xem, liền xem như tàn thứ phẩm, ma thần gờ là đi ạ tỏ lực lượng, hẳn là cũng sẽ không kém hơn phổ thông ma vương trình độ, dạng này thực lực, coi như đem chọn cái họ giả gì ô mạo hiểm giả đều cộng lại, cũng là tuyệt đối không ngăn nổi. Mà chúng ta thần linh lại bị giới hạn quy tắc, nếu như giải phóng thần lực, liền sẽ bị cưỡng ép trục xuất về thiên giới, liền xuất thủ cơ hội đều không có. Xuất hiện ở trên mặt đất. Hãy ạ hàng cười, trên mặt đất, đừng nói là một cái ma vương, liền là ma thần tới, tại hắn cái này lục đạo đỉnh phong trước mặt, vậy không đáng chú ý à. Hèn, ngươi còn có thể cười ra tiếng. Ngươi nói, làm sao bây giờ? Nếu như ta có thể giải mở siêu thoát bí mật, nói không chừng có thể cùng ma vương thực lực gờ lạ đi ạ tò một trận chiến. Ân, cái này ngược lại là có thể thử một lần. Hèn ngươi chỉ là phát động anh hùng nguyện vọng, liền lập tức giết chết lợi dụng không gian lực lượng phòng ngự xem nơ. Nếu như lại tăng thêm thần bí siêu thoát, cũng là chưa hẳn không thể cùng ma vương một trận chiến. Mà lại ta còn có trưởng thành tính, level tăng lên, cũng có thể để cho ta đạt được cường hóa. Hay ạ hắn đề nghị, hắn cảm thấy, nếu như có thể dựa vào thế giới này lực lượng hoàn thành chém giết ma vương công trạng, đương nhiên là tốt nhất, đó mới xem như chân chính mạo hiểm. Thế nhưng là level tăng lên, cần thời gian, nhưng level 3 hẳn là tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vì hẹn thời điểm ra đi, độ thuần thục liền đã đủ thăng level, lần này tại địa hạ thành, còn giết chết Senner, bực này công tích vĩ đại. Thăng lên LV3, là nhất định sự tình. Nhưng LV4, chỉ sợ hẹn ngươi không có cái kia thời gian đi để thăng độ thuần thủ. Hetty á nhẹ nhàng thở dài, mặc dù hẹn tốc độ phát triển nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng LV đẳng cấp càng cao, để thăng càng chậm điểm này, liền xem như hẹn, vậy không có khả năng vượt qua, hẹn muốn từ LV3 tăng lên tới LV4 trình độ độ thuần thủ, chỉ sợ ít nhất cũng cần hơn 10 thiên thời gian, mà 10 ngày thời gian, gỡ là đi ạ tỏ hơn phân nửa đã giết tới. Bất quá cũng khó nói. Ngày mai toàn bộ họ dạ gì ô bên trong tất cả thần linh hẳn là đều sẽ biết được tin tức này, chuyện lớn như vậy, chúng ta nhất định sẽ tập hợp, sử dụng thần kính quan sát gỡ lạ đi ạ tỏ hành tung, sẽ cho chúng ta dư lưu bao nhiêu chuẩn bị thời gian, đến lúc đó tự nhiên sẽ có phần ạ cả su kỳ. Như vậy phải không? Hết tỷ ạ, địa hạ thành hẳn là xúc phạm cái gì quy tắc a? Bằng không thì, giống như vậy phía trước 50 tầng bên trong ngưng tụ ra ma vương đẳng cấp quái vật, cũng quá đáng. Loại chuyện này, các ngươi thần linh hẳn là có dự liệu được à, nếu như nói không có ứng đối phương pháp, người khác cũng không tin. Hãy ạ hẳn ôm tiểu nữ thần, phân tích nói, dù sao, địa hạ thành tùy tiện dựng dục ra một cái ma vương cấp bậc quái vật, liền có thể giết tới trên mặt đất, đem bọn ngươi những thứ này phong ấn thần lực thần linh khu trục về thiên giới, chuyện như vậy nói ra, thế nhưng là sẽ bị xem như trò cười. Các ngươi cũng đừng nói không có trở về nơi đóng quân. Địa hạ thành hội dựng dục ra loại quái vật này, còn không phải lần trước cái kia gây nên địa hạ thành dị biến ra hỏa đưa đến. Tại địa hạ thành bên trong dùng linh tinh thần lực, đưa đến địa hạ thành dị biến, nếu không, địa hạ thành là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dựng dục ra loại này đẳng cấp quái vật. Tiểu nữ thần mặt mũi tràn đầy giận dữ cơ cơ nắm tay nhỏ, đối với cái kia tại địa hạ thành dùng linh tinh thần lực ra hỏa, một bộ phẫn hận không thôi dáng vẻ. Trên thực tế, chúng ta thần linh chỉ cần đi vào địa hạ thành, liền sẽ gây nên một chút dị biến, huống chi là tại địa hạ thành bên trong dùng linh tinh thần lực. Cho nên, dựa theo khế ước, địa hạ thành là không có xúc phạm quy tắc, nếu như chúng ta tự tiện vận dụng thần lực, hay là sẽ bị trục xuất về thiên giới. Cái này, dạng này a. Hay ạ hẳn âm thầm ruốt một cái mồ hôi. Nói cho cùng, hết thể trách nhiệm thế mà hay là tại trên người hắn. Tốt, hèn, đừng quản nhiều như vậy, đến vì đánh tới ma vương đổi mới trạng thái đi. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 68. Chúng thần hội tụ. Tốt, đổi mới hoàn tất. Ở đại sảnh trên ghế xa lồng, Hetty ạ cười ở hệ ạ hẳn trên lưng, nhẹ nhàng cười nói, LV3 nữa nha, chỉ dùng một tháng thời gian. Liền ngay cả rất nhiều năm trước những anh hùng đó nhóm, rất nhiều đều không có của ngươi phát triển tốc độ nhanh đâu. Cho nên, tại thời đại này nếu như có thể đản sinh ra anh hùng lời nói, người kia nhất định sẽ là hẹn, vậy chỉ có hẹn có cái này tư cách. Mà anh hùng nguyện vọng cùng siêu thoát xuất hiện, vậy đã chứng minh điểm này, có thể đánh bại ma vương. Vậy tất nhiên sẽ là hẹn. Nếu như tử vong ma thần gờ lã đi ạ tỏ xuất hiện tại họ dạ gì ô bên trong, nhất định sẽ tạo thành vô biên sát lục a. Hãy ạ hẳn nhìn xem tay của mình, trong mắt hiện ra kiên quyết. Nếu là bản thân tạo thành hậu quả, vậy liền một mình gánh chịu đứng lên đi. Không chỉ như thế, không riêng gì họ dạ gì ô, tử vong hội dần dần lan tràn toàn bộ thế giới, mà bây giờ thế giới này nhưng không có thể chống cự ma vương đẳng cấp tồn tại. Vậy ta đánh bại ma vương. Há không chẳng khác nào cứu vớt toàn bộ thế giới. Ân. Hetty ạ trùng điệp gật đầu một cái. Nếu quả như thật đánh bại Gladiator, hẹn nhất định sẽ trở thành anh hùng, địa hạ thành từ trước tới nay vĩ đại nhất mạo hiểm giả. Ô hát, đây chẳng phải là mục tiêu của ta sao? Hãy ạ hắn cười. Trên thực tế, đang nghe phần bọn hắn báo cáo về sau, lộ ký lập tức an vị không ở, tại sâu càng nửa đêm một thân một mình liền chạy tới công hội tổng bộ, đem tin tức này cáo chi cho công hội. Từ công hội ra mặt liên hệ chúng thần. Chiếu lại nói của nàng chính là, liên quan đến ta đáng yêu phả mỉ lì ạ các thành viên sự tình, nhưng không có chút nào có thể qua loa. Tại bình minh mới vừa giáng lâm không có bao lâu, Hetty ạ liền nhận được công hội đặc biệt liên lạc. Bởi vì quan hệ hạ hẳn vấn đề, tiểu nữ thần liền vội vội vã rời đi chăn ấm áp, chạy tới chỉ có chúng thần muốn mở hội nghị trọng yếu thời gian mới có thể phát huy được tác dụng vạn thần điện. U, Hetty ạ, ngươi cũng tới a? Nghe nói không, tin tức kia. Cực đông võ thần, chúng thần quanh năm suốt tháng treo chọc đối tượng, nghèo khó thần tạ kệ mỉ cả dù chỉ tại vạn thần điện phía ngoài trên hành lang gặp Hetty ạ, liền đi lên chào hỏi. Ta đương nhiên biết. Bởi vì lần này tiến vào địa hạ thành, ta phả mỉ lì ạ bên trong một vị hài tử vậy đi theo, thấy tận mắt chuyện đã xảy ra. Hở? Lại có chuyện như vậy, đứa bé kia không có sao chứ? Tạ kệ mỉ cả rủ chia lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Hetty ạ liếc mắt, hừ nhẹ nói, đương nhiên không sao, nếu không ta hội liều mạng hết thảy đem địa hạ thành hóa thành cho bụi. Ngậy! Tạ kệ mỉ cả rủ chia trên trán chảy ra mồ hôi. Hetty ạ, mặc dù ta biết ngươi cũng chỉ có một phả mỉ lì ạ thành viên, cho nên bảo bối vô cùng. Nhưng ngươi cũng đừng xúc động, ngươi biết, muốn hủy đi địa hạ thành, chỉ bằng vào người là làm không được. Ta đương nhiên biết, ta chỉ là muốn biểu hiện một chút ý chí của ta mà thôi, ai dám động đến ta phả mỉ lì ạ hải tử, ta liền cùng ai cá chết lưới rách. Còn có A, ta phả mỉ lì ạ thành viên đã không chỉ một vị. Ô hát, là thế này phải không? Chúc mừng A. Tạ kệ mỉ cạ rủ chia vớt một cái mồ hôi, cười khổ chúc mừng nói. Mau vào đi thôi. Hai vị thần một khối tiến nhập trang nghiêm thần thánh, chỉ có chúng thần mới có tư cách bước vào xa hoa đại điện. Ân, là suy khuôn mặt nhỏ cùng la lị thần đâu. Vạn thần điện bên trong đã ngưng tụ không ít thần linh, mà lại còn có rất nhiều thần linh chính liên tục không ngừng chạy đến. Đang đuổi tới thần bên trong, Hetty ạ thấy được rất nhiều bình thường căn bản là khó gặp thần linh, thậm chí có thật nhiều gương mặt lạ, ngay cả nàng đều gọi không ra tên thần linh. Hai người tìm cái vị trí ngồi xuống. Hetty ạ, một đầu màu đỏ thắm tóc dài, mang theo màu đen bịt mắt mỹ nhân tiến vào vạn thần điện về sau, nhìn thấy Hetty ạ, đi tới lên tiếng chào, ngồi ở bên cạnh nàng. Hệ phê tù, phát sinh chuyện như vậy, ngươi cũng không thể cưỡng bách nữa ta đi làm việc. Bất quá chờ sự tình giải quyết về sau, ngươi vẫn là phải tới đánh cho ta công, dù sao ngươi thế nhưng là thiếu ta 300 triệu, 300 triệu, 300 triệu. Đối mặt vô sỉ thần bạn mượn cơ hội đưa ra ý kiến, hệ phê tù bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chán, trên miệng lui một bước. Nhưng vì phòng ngừa vô liêm sỉ thần bạn được đà lần tới, nàng đem Hetty ạ thiếu nàng mức dùng trùng điệp khẩu khí lặp lại 3 lần. Ngậy! Chuyện như vậy nói một lần là được rồi. Hetty ạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng xấu hổ, đáy lòng âm u cười nói, hừ hừ, chờ ta hẹn giết gỡ là đi ạ tỏ về sau, liền là toàn bộ họ giả gì ổ vĩ đại nhất mạo hiểm giả, bị người sùng kính anh hùng, mà ta Hetty ạ phả mỉ lì ạ liền là anh hùng phả mỉ lì ạ. Đến lúc đó ngươi còn dám để anh hùng vị trí phả mỉ lì ạ chủ thần đi làm cho ngươi. Ngươi liền không sợ bị nước bọt chết đuối. Nằm mơ đi. Hừ hừ hừ. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Nhìn, Phật giả đều tới. Rất nhiều nam thần nhìn xem đi tới hoàn mỹ nữ thần, khóe miệng đều chảy xuống nước bọt. Thân là thần tình yêu Phật giả, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, mọi cử động là như vậy câu hồn và phách, nguồn gốc từ thần tình yêu mị hoặc, liền xem như các thần linh đều khó mà miễn dịch. Chúng thần ánh mắt lập tức liền bị cái này lóa mắt vô cùng thần linh hấp dẫn ánh mắt. Phật gia nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn đến Hetty ạ về sau, đối với nàng gật đầu một cái, lộ ra một cái mỹ lệ vô cùng nụ cười. Hả? Hetty ạ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mặc dù trong lòng đối với vị này nữ thần phi thường không ưa, nhưng vẫn lễ phép tính trở về cái mỉm cười. Thẳng đến Phật gia ngồi xuống về sau, phần lớn nam chúng thần ánh mắt vẫn như cũ đặt ở trên người nàng. Thẳng đến hai vị thần linh đến, mới khiến cho bọn hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía đến hai người. Uranus cái lão nhân này rốt cục bỏ được chạy ra ngoài sao? Loki cái này người chủ sự vậy cuối cùng đã tới. Tại mọi người trong ánh mắt, mái tóc màu đỏ híp mắt Loki cùng một cái hất lên hắc bào lão giả đi đến, trực tiếp ngồi tại chủ vị. Loki nói thẳng, chắc hẳn, mọi người đã nhận được công hội truyền lại cho ngươi nhóm tin tức. Lần này chúng ta phá mỹ lì ạ viết trình, lại truyền về loại chuyện này, quả nhiên là để cho ta sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cho nên ta sốt ruột vội vàng hoảng xin nhờ công hội đem mọi người mời đến, cùng mọi người thương lượng một chút nên làm cái gì. Nhưng ở thương lượng trước đó, ta nghĩ mọi người hay là mắt thấy mới là thật về sau, mới có thể minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xin cho phép sử dụng thần kính. Nếu quả như thật như công hội truyền lại tin tức nói, đây đúng là vô cùng chuyện trọng đại, vì vậy mà sử dụng thần kính, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chúng thần cả đám đều không còn cười đùa tí tưởng, hiếm thấy bày ra phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, nếu như ma vương đi vào trên mặt đất, bọn hắn cái này từng cái phong ấn thần lực các thần linh, nhưng cái gì đều làm không được, chỉ có thể mặc cho người xâm lược, giải phóng thần lực, liền bị trục xuất về thiên giới, bọn hắn tại nhân gian mỹ hảo thời gian liền muốn từ đó hoàn tất. Bọn hắn phá mỹ lì ạ, cố gắng của bọn hắn, nhân gian giới thú vị văn minh vân. Vân, hết thể đều đem bị tử vong thôn phệ. Đây là bọn hắn không thể thừa nhận. Loki lúc này sử dụng xuất hiện ở thế gian duy nhất có thể tại quy định xuống sử dụng thần lực, thần kính. Cái này vốn là dùng để từ thiên giới thăm dò hạ giới, cùng loại thiên lý nhãn một loại đơn hướng năng lực, bất quá vì để cho chúng thần hưởng thụ hạ giới tổ chức giải trí tính hoạt động, mà thừa nhận loại này năng lực làm duy nhất trường hợp đặc biệt. Chúng thần xuyên thấu qua lơ lửng ở trước mắt tấm gương nhìn thấy địa hạ thành từng tầng quang cảnh, thẳng đến thứ 33 tầng, nhìn thấy sụp đổ tĩnh mịch trong tầng lầu cái kia đạo, bị sương mù màu đen che đậy ở trong đó thân ảnh. T. Toàn trường một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chúng thần thân thể cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Gladiator. Quả nhiên là Gladiator. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 69, bất đắc dĩ chúng thần. Mặc dù xem ra không phải bản thể, nhưng xem ra vậy có ma vương trình độ. Phật giả khỏe miệng nụ cười ưu nhã ngưng trệ, trong đôi mắt Mỹ lệ lộ ra nghiêm túc cùng vẻ suy tư. Chính như các ngươi thấy, địa hạ thành sở ý trịa tầng tầng sụp đổ, ma vương cấp bậc gỡ lã đi ạ tỏ đang hướng về trên mặt đất tiến lên, nhìn tiến độ này, nhiều thì một tháng, ít thì mấy chục ngày, liền có thể từ địa hạ thành bên trong lao ra. Lô Kỳ chống đỡ cái bàn đứng lên, mở ra trong mắt màu đỏ, chăm chú nhìn lâm vào cứng ngắt chúng thần. Mọi người đã tận mắt thấy sự thực, hiện tại chúng ta gặp phải chăng còn có thể đặt chân ở nhân gian giới nguy cảnh. Cho nên ta đem mọi người mời đi theo, tập hợp chúng thần trí tuệ, nghĩ ra một cái nên ứng đối ra sao biện pháp. Nói cho cùng địa hạ thành dựng dục ra loại quái vật này, nhưng vậy mà không có trái với khế ước. Đã nói lên là lần trước thần bí ra hỏa tại địa hạ thành dùng linh tinh thần lực đưa đến kết quả. Một vị nam tính thần linh nhấc tay hiếu kỳ nói thật, ta thật rất tốt kỳ, ra hỏa kia đến cùng là vị kia thần linh. Vậy mà tại giải phóng thần lực về sau, chẳng những thành công xuất thủ giải cứu lúc ấy thân ở tầng thứ nhất đám người mạo hiểm, mà lại về sau, còn không có bị trục xuất về thiên giới. Là chúng ta chúng thần sáng tạo khế ước xuất hiện bờ UG sao? Bị chui chỗ trống? Hay là nguyên nhân khác? Nếu như có thể tìm tới gia hỏa kia thi triển phương pháp, ta nghĩ, hết thảy vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghe đến mấy câu này chúng thần không khỏi tinh thần chấn động. Uranus, chuyện này một mực là các ngươi công hội phụ trách sự tình, kết quả, cuối cùng đến cùng có không có tra xuất hữu dùng tin tức. Rất đáng tiếc. Đối mặt chúng thần chờ mong ánh mắt, Uranus lắc đầu, hơi có vẻ một tia chần chờ nói, có lẽ chúng ta một bắt đầu liền sai lầm phương hướng. Có ý tứ gì? Có lẽ người thần bí kia căn bản cũng không phải là thần linh, cứu ở vào tầng thứ nhất đám người mạo hiểm, sử dụng cũng không phải là thần lực. Uranus mặt không thay đổi nói ra, điểm ấy từ một bắt đầu liền bị chúng ta bỏ sót. Nếu quả như thật có thần linh tại địa hạ thành tầng thứ nhất sử dụng thần lực, như vậy thần lực ba động nhất định sẽ bị phụ cận thần linh phát giác được, mà trên thực tế, ở tháp bấy bèn bên trong, cách địa hạ thành tầng thứ nhất gần nhất các thần linh đều không có phát giác được thần lực ba động, liền có thể chứng minh điểm này. Chỉ là bởi vì công hiệu quả cực kỳ cường đại, mới có thể dẫn đến chúng ta ngộ nhận là người thần bí kia sử dụng chính là thần lực mà thôi. Xác thực, có lẽ chúng ta một bắt đầu liền sai lầm phương hướng, nhưng nếu như không phải thần linh, lại dẫn tới địa hạ thành sinh ra dị biến, đã nói lên, đây cũng không phải là khế ước đưa đến. Tạ Kệ Mỉ Cạ Rủ chìa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt lộ ra một vòng trần trờ nói, nếu như không phải là bởi vì trái với khế ước. Như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng. Đó chính là địa hạ thành cảm nhận được uy hiếp, mà muốn diệt trừ rơi người thần bí kia, mới xảy ra loại này dị biến. Mà có thể làm cho địa hạ thành sinh ra uy hiếp tồn tại. Về sau mà nói không cần phải nói, mọi người vậy minh bạch. Có thể làm cho địa hạ thành sinh ra uy hiếp cảm giác, chí ít cũng là bọn hắn giải phóng thần lực trạng thái, thân là chủ thần thời gian mới có cái này tư cách. Nói cách khác, cái kia không phải thần linh người thần bí, là cái thực lực có thể so với bọn hắn, thậm chí so với bọn hắn càng thêm tồn tại cường đại. Cái này sao có thể? Rất nhiều năm trước những anh hùng, có mấy vị thực lực cuối cùng mặc dù siêu việt ma vương. Thế nhưng là cũng khó có thể đạt tới chủ thần tình trạng. Mà bây giờ vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một cái loại tồn tại này. Đám người đối với cái suy đoán này khiếp sợ không thôi, nhao nhao lắc đầu, biểu thị không tin tưởng. Nhưng ta hy vọng đây là sự thực. Uranus cao giọng nói ra. Trong đại điện lập tức an tĩnh xuống, chúng thần đều nhao nhao nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn lý do. Từ người này hội cứu tầng thứ nhất đám người mạo hiểm đến xem, liền chứng minh người thần bí kia cũng không phải là tà ác tồn tại. Nói cách khác, nếu như hắn còn tại họ dạ gì ô bên trong, đối mặt đi vào trên mặt đất trắng trận phá hư gờ là đi ạ tỏ, hẳn là biết lựa chọn ra tay đi. Cho nên, ta hy vọng cái suy đoán này là chân thật. Bởi vì chúng ta hiện tại chỉ là một đám phong ấn thần lực thần, so với người bình thường không có gì khác nhau, trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể làm cái gì? Chúng ta chỉ có thể bắt lấy một tia hy vọng, đi tin tưởng. Hoặc giả thuyết, các vị có cái gì át chủ bài sao? Có cái gì đủ để chống cự gỡ lạ đi ạ tỏ cường đại thủ đoạn sao? Nếu như có, xin nhanh nói ra, cho mọi người mang đến một tia hy vọng thắng lợi ánh dạng đông vừa vặn rất tốt. Chúng thần trầm mặc. Bọn hắn có thể có cái gì thủ đoạn? Không thể sử dụng thần lực lời nói, coi như cầm thần khí vậy không dùng đến. Mà một chút cường đại, đủ để đánh bại ma vương đẳng cấp bảo vật, cũng cần thần lực đến kích hoạt cung ứng, nếu không căn bản là không phát huy ra huy lực. Trừ cái đó ra liền chỉ có thể dựa vào tiếp nhận bọn hắn ân huệ đám người mạo hiểm, nhưng đối mặt loại tình huống này, coi như đem chọn cái họ giả gì ô mạo hiểm giả toàn bộ tăng thêm đều không dùng. Nếu như chỉ là am hiểu vật lộn ma vương còn dễ nói, mặc dù cường đại vô cùng lực lượng đủ để khai sơn liệt hải. Nhưng bằng mượn họ giả gì ô đỉnh cấp đám người mạo hiểm chung vào một chỗ, lại là chưa hẳn không thể liều mạng. Nhưng ở là đỉ ạ to bất đồng, vờn quanh tại quanh thân tử vong chi lực căn bản là không cách nào tiếp cận, mặc dù là tàn thứ phẩm. Nhưng nói thế nào cũng là ma vương cấp tàn thứ phẩm, tử vong chi lực khẳng định giảm bớt rất nhiều, không uy hiếp được chủ thần bực này tồn tại, nhưng chủ thần một cái cấp độ, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Mà ma vương phía dưới mạo hiểm giả, hơn phân nửa liền là dính lấy liền chết. Cho dù là danh xưng họ dạ di ô mạnh nhất vương bài, manh giả vậy tuyệt không ngoại lệ. Đi bao nhiêu người đều không dùng. Cho nên, chúng ta công hội sẽ đem ma vương đột kích tin tức truyền ra ngoài, không đơn thuần là họ dạ di ô, còn muốn truyền đến ngoại giới đi. Bởi vì cân nhắc đến vị kia thần bí tồn tại sớm đã rời đi họ dạ gì ổ, mà không chiếm được tin tức khả năng. Uranus than nhẹ, hy vọng, đó là một vị mang anh hùng chi tâm người. Hy vọng đi. Bất quá hẳn là có âm mưu gì mới tốt, dù sao thế nhưng là hắn nàng đưa đến lần này địa hạ thành dị biến đâu. Tuy nói như thế, là đưa đến loại hậu quả này không sai. Nhưng xem ra tựa như là vô tâm chi thất. Hơn phân nửa là bởi vì không hiểu rõ địa hạ thành quan hệ A. Chỉ có thể như thế. Chúng thần nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, còn có cái gì biện pháp? Nói trở lại, Loki, xem nở là ngươi trong pha mì lì ạ bọn nhỏ chém giết sao? Phật giả ưu nhã bưng một chén rượu đỏ, hơi có thâm ý nhìn xem Loki. Loki ngơ ngác một chút, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía hệt tỷ ạ. Thôi đi, chết bần nũ, ta còn muốn lấy hẻn chém giết gỡ lạ đi ạ tỏ về sau, nhất chiến thành danh đầu. Tại tất cả mọi người không thể làm gì thời điểm, ta hẻn lấy anh hùng tư thái đứng ra, đánh bại ma vương. Thắng được tất cả mọi người gieo họ cùng tiếng vỗ tay. Nhất cử trở thành vĩ đại nhất mạo hiểm giả. Hetty ạ có chút cắn răng nghiến lợi nhìn xem Loki. Mà nếu như bây giờ liền bại lộ lời nói, hèn khắp nơi trô khắc thường, nhất định sẽ bị những thứ này thần xem như hy vọng. Chẳng những là những thứ này thần, tin tức truyền đi về sau, tất cả mọi người sẽ đem hy vọng đặt ở hèn trên thân A. Gánh vác lấy những thứ này hy vọng, trong lòng khó tránh khỏi hội sinh ra gánh vác, lúc chiến đấu không thể phát huy ra toàn lực loại hình, cũng sẽ rất bình thường A. Mà lại thắng lợi về sau, mặc dù cũng sẽ bị phụng làm anh hùng, nhưng mang hy vọng bị giải cứu, cùng tại trong tuyệt vọng bị giải cứu, ý nghĩa khẳng định là không giống. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cái này bần nhũ thần nhất định sẽ nói ra đi. Là, xem nở là ta phá mì lì ạ bên trong bọn nhỏ giết. Vượt quá hệt tỷ ạ dự liệu, một mực cùng nàng bất thường lộ kỳ, thế mà đem chuyện này ôm xuống. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 70, yêu tinh thủ hộ. Loki, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Tại chúng thần từ vạn thần điện bên trong sau khi đi ra. Loki vậy mà tìm tới hệt tỷ ạ, đưa nàng kéo ra một bên. Ngươi là muốn ôm lấy công lao sao? Không thể nào, giết chết xém nờ điểm ấy công lao ngươi vậy tranh. Có xấu hổ hay không? Hệt tỷ ạ ngươi đủ rồi, giết chết xém nờ là công lao sao? Vì vậy mà dẫn tới gờ la đi ạ tỏ, mặc dù những chúng thần đó ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng chỉ sợ đã phản nàn không dứt ta. Đối mặt hệt tì ạ châm trọc, Loki không cam lòng phản bác. Ồ, ngươi rất rõ ràng sao? Ta cho là ngươi đột nhiên biến thành đồ đần nữa nha. Hệt tì ạ kinh ngạc nhìn Loki. Đã ngươi như thế rõ ràng, như vậy tại sao muốn đem chuyện này ôm xuống đâu? Ngươi nên biết đi, các hải tử của ngươi khẳng định đã đem tin tức truyền cho ngươi đi. Xèo nở là nhà ta hẹn giết chết, ngươi không có khả năng không biết ta. Ta đương nhiên biết, chính là bởi vì biết. Cho nên ta mới đưa chuyện này ôm xuống. Huống hồ, ngươi vậy không hy vọng hãy ạ hẳn tiểu ca sớm như vậy bạo lộ ra a? Hừ. Hetty ạ khẽ hừ một tiếng, khó chịu đem khuôn mặt nhỏ nhìn về phía một bên. Hetty ạ, nói thật, ta thật sự là giật mình không thôi đâu. Lấy LV2 thực lực, một kích miểu sát Sener, vừa nghe được tin tức này thời điểm, ta tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Lô ký biểu lộ trở nên cực kỳ nghiêm túc, à, Hetia, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi vụng trộm dùng thần lực cải tạo hay ạ hạn tiểu ca? Làm sao có thể a? Nếu như có thể dùng thần lực lời nói, ta về phần lẫn vào thảm như vậy sao? Hetia lập tức nhảy dựng lên, tức giận không thôi mà nói. Nghe được Hetia lời nói về sau, Lô ký khẽ nhả một hơi. Chúng ta phả mỹ lì ạ hải tử đã bị gờ lã đi ạ tỏ nhớ kỹ khí tức, truy tung tới trên mặt đất, những người khác có lẽ có thể thoát đi họ dạ gì ổ, cuối cùng nói không chừng còn có thể còn sống. Nhưng chúng ta phả mỹ lì ạ bọn nhỏ, nhất định sẽ bị đuổi tới chân trời góc biển. Lô ký nhìn xem hệt tí ạ, lộ ra một tia chờ mong cùng khẩn cầu nói, vì trong phả mỹ lì ạ đáng yêu bọn nhỏ, để cho ta từ bỏ hết thảy, ta đều nguyện ý. Cho nên, hệt tí ạ, ta khẩn cầu ngươi, xin nói cho ta biết. Hãy ạ hàn dựa vào phần này đặc thủ, có không có đánh bại gờ lạ đi ạ tỏ khả năng. Nhìn xem hướng bản thân túi đầu xuống Loki. Hetty ạ trong lòng tuôn ra một tia mừng thầm, khẽ cười nói. Ngươi có thể chờ đợi cái kia thần bí tồn tại. Hetty ạ, chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi tin tưởng một cái thần bí khó lường, không rõ lai lịch ra hòa sao? Công hội liền đối phương một tia tin tức đều không có điều tra ra được, đến cuối cùng lại đem hy vọng đặt ở cái này ngay cả là cái gì đồ vật đều không biết ra hòa trên thân. Này làm sao để cho người ta yên tâm? Chúng thần sẽ đi đón thụ, cũng là bởi vì không có một điểm biện pháp nào. Lô Kỳ thành khẩn nhìn xem Hetia, hoàn toàn buông xuống thân thể của mình đoạn cùng tôn nghiêm. Cho nên, Hetia, xin ngươi nói cho ta biết đi, hãy ạ hẳn đến cùng có không có trở thành đánh bại ma vương anh hùng chi tư. Tốt ta, nhìn ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Nhưng ngươi đừng nói ra ngoài. Ân. Đạt được Lô Kỳ cam đoan Hetia mở miệng nói. Ta cứ như vậy cùng ngươi nói đi, Lô Kỳ, ta vẫn luôn tin tưởng, thời đại này nếu có người có thể trở thành anh hùng lời nói, người kia nhất định sẽ là nhà ta hẹn. Cho nên, hẹn hội đánh bại ma vương, ta tin chắc điểm này. Ta đã biết. Lô Kỳ trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ nhẹ nhàng. Ai ai ai ai? Hãy ạ hẳn đại nhân. Sáng sớm. Hoàn toàn như trước đây sáng sớm Lily, rửa mặt một phen, chính là muốn đi phòng bếp làm điểm tâm. Chợt nhìn thấy ngồi trong đại sảnh trên ghế xạ lồng hãy ạ hạn, lập tức phát ra lại như kinh hỉ lại như không dám tin tưởng kinh hô. Lily, buổi sáng tốt lành. Hãy ạ hạn mở mắt, nhìn về phía tiểu nhân tộc thiếu nữ, cười lên tiếng chào. Buổi sáng tốt lành, không đúng. Hãy ạ hạn đại nhân là lúc nào trở về a? Đêm qua, bởi vì là đêm khuya, cho nên không có đi đánh thức ngươi. Ờ hãy ạ hạn đại nhân, ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi làm điểm tâm. Nói xong. Tiểu nhân tộc thiếu nữ vui sướng nhún nhảy một cái tiến nhập phòng bếp, xem ra tâm tình rất không tệ dáng vẻ. Nhìn xem Lý Lý tiến vào phòng bếp, hãy ạ hàn cười cười, sau đó lại lần bắt đầu suy tư. Ta có lẽ hẳn là đổi lại phương thức đi cân nhắc, ân. Nói cho cùng, siêu thoát cái này phát triển kỹ năng sẽ xuất hiện, hẳn là nộ viêm thiên trùng vấn đề, vượt qua đẳng cấp hạn chế ma pháp, để cho ta có thể lấy LV1 trình độ, cơ hồ miểu sát LV5 tầng lầu chủ. Lấy LV1 trình độ. Phát huy ra so sánh LV5 ma pháp, đây coi như là đã vượt ra quy tắc, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này phát triển kỹ năng. Ta có lẽ có thể thử nghiệm, lần nữa lấy ý cảnh làm căn bản, sáng tạo ra một cái ma pháp đi ra. Có lẽ có thể bằng này tìm tòi nghiên cứu xuất siêu thoát huyền bí. Hãy ạ hẳn ánh mắt sáng lên, ân, phương pháp này có lẽ có thể thực hiện. Ma ý cảnh, đã gờ là đi ạ tỏ là tử vong, như vậy ta lợi dụng sinh mệnh ý cảnh làm gốc, sáng tạo ra sinh mệnh ma pháp tốt. Ta lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh, là vạn vật linh động, cho nên, ta ma pháp, cũng hẳn là từ hướng này cân nhắc. Hãy ạ hẳn nhắm mắt lại, trên thân dần dần toát ra từng cái mỹ lệ điểm sáng màu xanh lục, những điểm sáng này như là tiểu tinh linh, vui sướng vây quanh hãy ạ hẳn chuyển động. Sinh mệnh khí tức tràn ngập ra, chất gỗ trên sàn nhà mọc ra từng đóa mỹ lệ đóa hoa, bóng ánh xanh biếc dây leo ở trên tường bỏ lấy, ngoài viện đóa hoa thực vật, vậy nhanh chóng trưởng thành, trở nên nóng ánh sáng long lanh đứng lên. Tự nhiên tươi mát khí tức hỗn hợp có linh động ý vị, để tại phòng bếp chính nấu cơm Lily, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ mỹ hảo, tại thời khắc này quên đi hết thảy, lẳng lặng nhắm lại con người, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Qua không biết có bao lâu, cô này sinh mệnh khí tức mới lặng lẽ rút đi. Tỉnh táo lại Lily, hơi nghi hoặc một chút mờ mịt, bất quá nhìn thấy trước mắt khét lẹt đồ ăn, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ xuống dưới. Chuyện gì xảy ra à, Lily vậy mà lâm vào trong thất thần. Bất quá mới vừa cảm giác thật rất mỹ diệu à. Bị bùi hoa, trời xanh, yêu tinh xấu vòng quanh, quá làm cho người ta say mê. Lý Lý trải nghiệm lấy vừa rồi một khắc này, lộ ra một vòng say mê. Bất quá lập tức liền phản ứng lại, vội vàng lắc đầu, cảm giác thật quái dị a. Hay là ra ngoài hỏi một chút hạ hàn đại nhân tốt. Mang tâm tư như vậy, Lý đi ra phòng bếp, bất quá khi nhìn thấy trong đại sảnh tình huống lúc, trên mặt của nàng lập tức lộ ra kinh ngạc không thôi biểu lộ. Đây phòng tản ra lộng lấy hào quang đóa hoa, bóng ánh sáng long lanh dây leo bò đầy toàn bộ phòng ốc, một cô mỹ lệ thiên nhiên khí tức đập vào mặt. Lý ngơ ngác chuyển di ánh mắt, nhìn về phía hạ hàn vị trí. Trên ghế salon, hạ hàn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, con mắt mấp máy, xem ra không có gì lạ thường địa phương. Nhưng hắn bên cạnh lại xuất hiện một cái hoàn toàn do hào quang màu xanh biếc tạo thành hơi mở nữ tính, không, là yêu tinh, nàng có một đôi thật dài lỗ thai, hai đôi phảng phất lá cây cánh, duyên dáng dáng người, như là thủ hộ lấy hệ ạ hạn, vờn quanh tại hắn quanh người, trên thân tách ra lục sắc quang mang, đem hệ ạ hạn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Yêu tinh thủ hộ. Hệ ạ hạn mở ra hai mắt, nhìn xem bên cạnh cái này bình thường nhân loại thiếu nữ lớn nhỏ yêu tinh, nhẹ nhàng gọi ra cái này tên ma pháp. Anh lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 71, lấy đánh bại ta làm mục đích. Yêu tinh thủ hộ. Đây là hạ hàn từ vạn vật linh động bên trong lĩnh hội tháo rời ra. Công hiệu quả chính là tại hạ hàn đọc lên ma pháp danh về sau, xuất hiện một cái hoàn toàn do sinh mệnh chi lực tạo thành yêu tinh, toàn thân hiện ra xanh biếc ánh sáng, có thể chữa thương, liền xem như trọng thương vậy có thể khôi phục, nhưng cần thời gian. Gãy chi là không thể khôi phục, bởi vì gãy chi hồi sinh đã không tính là trị liệu, cái này thuộc về tái sinh phạm vi. Bất quá, hệ ạ hẳn có thể một cái ý niệm trong đầu, để yêu tinh thi triển tái sinh thuật, lấy yêu tinh chi thủ, ngược lại là có thể làm được gãy chi hồi sinh trình độ. Bất quá cần thời gian. Trừ cái đó ra, yêu tinh xấu quấn ở xung quanh hắn, còn có thể vì hắn triệt tiêu đến từ ngoại giới mặt trái tổn thương, nhưng là có hạn mức cao nhất, nếu như mặt trái tổn thương cường độ vượt qua ma pháp cường độ, dư thừa mặt trái tổn thương hội xuyên thấu qua yêu tinh truyền lại cho thi triển ma pháp người. Cuối cùng liền là sinh mệnh chi quang, có thể hóa thành sinh mệnh kết giới, ngăn cản tổn thương. Vậy có thể hóa thành công kích trung sáng, từ yêu tinh chi thủ đánh ra. Đây là một cái hiệu quả phi thường nghịch thiên ma pháp, công hiệu quả thậm chí đã vượt ra đại đa số ma pháp, thậm chí có thể đạt tới thần thuật trình độ. Nhất là lấy hạ hàn thi triển đi ra, kèm theo tại yêu tinh thủ hộ bên trong sinh mệnh chi quang hiệu quả, mặc kệ là hình thành kết giới hay là hình thành công kích, chỉ sợ đều không thua LV6 trình độ. Lại tăng thêm anh hùng nguyện vọng tăng thêm, công hiệu quả tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn, coi như không đạt được ma vương trình độ, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ không cách biệt quá xa. Vờn quanh tại hạ hàn bên người yêu tinh lặng yên tán đi. Mặc dù là rất cường đại, thế nhưng là đối với ta giải khai siêu thoát bí mật, viện trợ lại cũng không lớn. Mặc dù, mới vừa trong nháy mắt đó, xác thực có thăm dò đến một điểm tin tức, nhưng chỉ có một chút, bất quá trong lòng đã có cái suy đoán, có thể đi thử một chút. Hạ hàn đại nhân. Đây là, trong lúc hạ hàn đang trầm tư thời điểm, một bên truyền đến lì lì không biết làm sao thanh âm. Ô hát, ngươi là chỉ những thứ này hoa cỏ sao? Ta chẳng qua là cảm thấy trong phòng có chút quá đơn điệu, cho nên dùng ma pháp trang trí một cái. Thế nào, xinh đẹp hơn a? Có phải hay không cảm thấy rất tươi mát? Cái gì a? Nguyên lai là ma pháp a? Bất quá, có thể xin hạ hàn đại nhân thu hồi ma pháp sao? Mặc dù những thứ này hoa hoa thảo thảo cực kỳ đẹp đẽ, nhan sắc đều cực kỳ tiên diễm chói lọi, còn biết phát ra mùi thơm. Thế nhưng là, dạng này siêu không tiện ấy. Đối với bề ngoài, Lily hay là chú trọng hơn tính thực dụng. Đối mặt hạ hàn trò đùa, Lily thở dài một hơi đồng thời, có chút khổ não phàn nàn nói. Tốt ta, ta nguyên bản cũng là dự định thu hồi đi. Lại nói Lily quá cứng nhắc. Hạ hàn gượng cười, nhẹ nhàng vung tay lên, khắp phòng đóa hoa dây leo nhau nhau hóa thành điểm sáng tiêu tán. Nhưng hắn không có đem lan đến gần trong sân hiệu quả bơi lên, cho nên những cái kia hoa hoa thảo thảo vẫn như cũ chói lọi tiên diễm, hương hoa bốn phía. Lý lì mới không cứng nhắc đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hãy ạ hàn đại nhân lại còn có thể như vậy mà pháp sao. Lý lì vẫn luôn không biết. Vừa học được. A. Lý lì mở to hai mắt nhìn xem hãy ạ hàn lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ khẽ nhả ra một hơi, thầm nghĩ lấy, nha, có cái gì tốt kinh ngạc, dù sao cũng là hãy ạ hàn đại nhân sao. Không sai, hệ ạ hàn đại nhân là vật năng, cho nên, tùy tiện liền có thể học được một loại ma pháp, mà lại còn có thể biểu hiện như thế lạnh nhạt đều rất bình thường. Ta mới không ghen ghét. Một điểm đều không có ghen ghét. Hệ ạ hàn đại nhân, mới vừa cái kia yêu tinh tiểu thư, cũng là ma pháp sao? Cái kia chính là cái này ma pháp bản thể, tên là yêu tinh thủ hộ. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu. Lý lì con mắt lập tức phát sáng lên. Truy. En của tôi trái tim đen đú ám nét hay ạ hẳn đại nhân, chuyện cổ tích bên trong yêu tinh, thật rất mỹ lệ à. Ngươi phe phái, không phải thật kiền phái sao? Không chú trọng bề ngoài loại hình. Hay ạ hẳn buồn cười mà nói. Nhưng Lý Lý cũng là nữ hải tử. Nếu như không ảnh hưởng làm việc, Lý Lý cũng sẽ truy cầu mỹ lệ sự vật. Lý Lý gương mặt đỏ lên, lập tức có chút giận dỗi cong lên gương mặt. Hay ạ hẳn đại nhân, khi dễ người. Tốt, ta xin lỗi. Hay ạ hẳn đứng người lên, vuốt vuốt Lý Lý cái đầu nhỏ, sau đó đi tới cửa, về phía sau phất phất tay. Lý Lý, ta có chút sự tình muốn làm, đi ra ngoài trước. Hở. Hay ạ hẳn đại nhân, ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu. Không phải đều đã dán sao? Hãy ạ hẳn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lily, cười chỉ phòng bếp nói, không nên hỏi ta vì sao lại biết, bởi vì vị khét đều đã truyền tới. Lily trên mặt lập tức lộ ra thần sắc khó xử, liền tranh thủ lưng không xuống dưới, khỏe miệng co giật lấy, đi thong thả, không tiễn. Ô hát, ta đi đây. Hãy ạ hẳn từ trong nhà sau khi chạy ra ngoài, trực tiếp đi tới lộ kỷ phả mì lì ạ hoàng hôn quán. Bởi vì lần trước theo đại bộ đội viên trình, Lộ kỳ phạ mì lì ạ rất nhiều người đều biết hắn. Cho nên tại hắn sau khi gõ cửa, cũng không có bị ngăn trở loại hình, ngược lại bị hoan nghênh tiến nhập trong đình viện. Hãy ạ hạn. S có chút ngạc nhiên nhìn xem đi tới hãy ạ hạn. Người tốt ta. S, còn có mọi người. Hãy ạ hạn đi tới. Hãy ạ hạn cun, người tốt. Hãy ạ hạn tiểu ca, sao ngươi lại tới đây? S bên người gì về gì ạ cùng Amazon tỉ mội cười đáp lại. Chỉ có tiểu tinh linh lẻ phì dạ biểu lộ có chút kỳ quái, cái gì vậy chưa hề nói. Ta có chút sự tình, muốn xin nhờ S. Hả?